Cửu gia ta phát hiện một chuyện, này Tô nữ hoa có vấn đề, có thể là Tây vực yêu ma phái tới gian tế. Kha Cửu cũng là bụng dạ cực sâu hạng người, mới vừa rồi còn mặt tươi cười, vào lúc này nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra sát ý. Số tử, 2806. Chương 313, truyền thụ y hề bác. Gì đó? Tô Mạn Nhã là yêu ma gian tế. Chuyện này. Lại nói Trương Hạo nghe lời này, nhất thời ngây ngẩn, tiếp lấy cũng là ánh mắt lạnh lẽo, sinh lòng sát ý, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy chuyện này rất không có khả năng, hắn gần đây có chút chim sợ cảnh cong, các không có khả năng phán đoán sai lầm, nếu không giết lầm Tô Mạn Nhã, chuyện này liền phiền phức lớn hơn rồi. Cựu gia, ngươi phát hiện Tô Mạn Nhã nơi nào có vấn đề? Trương Hạo hỏi. Mấy ngày nay tiếp xúc, ta cảm giác được cô gái này huyết thống khác thường, cùng người thường bất đồng. Kha Cửu nói. Ồ, huyết thống khác thường. Nghe vậy, Trương Hạo kinh ngạc một hồi, bừng tỉnh nhớ tới, ngày đó gặp mặt thời điểm, hắn đã cảm thấy Tô Mạn Nhã so với lúc trước xinh đẹp hơn, da thịt buộc phát dịu dàng trắng nõn, mơ hồ có trong suốt sáng bóng, đây là khí huyết sung mãn điểm báo, hơn nữa da thịt cũng không có lông tơ, bất quá hắn cũng không quá để ý, chỉ cho là con lai ưu tú huyết thống, giao cho cùng người khác bất đồng hình dáng đặc thù, mà trước đây gặp mặt là mùa đông, bây giờ là mùa hè, đông hạ ở giữa có sinh lý quy luật biến hóa, cái này cũng rất bình thường. Nhưng Kha Cửu vừa nói như thế, Trương Hạo lập tức kịp phản ứng, thật đúng là có vấn đề, lại hỏi, Tô Mạn Nhã huyết thống, chẳng lẽ là gì đó yêu ma? Cụ thể là gì đó, Cửu gia ta cũng nói không được, dù sao cũng là Tây vực yêu ma, ai biết là cái gì yêu thiêu thân, tóm lại có gì đó quái lạ, nhưng có gì đó quái lạ cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, ta hoài nghi Tây vực yêu ma cũng để mắt tới ngươi. Kha Cửu nói, cái này hả? Trương Hạo chần chờ, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, hồi tưởng cùng Tô Mạn Nhã trải qua nhận thức. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật ra thì hắn và Tô Mạn Nhã cũng không quen thuộc, sở dĩ sẽ nhận biết, hoàn toàn là bởi vì Lâm Đặc Ni muốn dùng mỹ nhân kế tới bây hắn, sau đó bởi vì Lâm Tuyết Nghe quan hệ, Tô Mạn Nhã mới đem hắn nhìn thành rồi người mình, mà Tô Mạn Nhã tính cách nhiệt tình tràn trề, chỉ là đơn thuần coi hắn là thành bạn tốt, động cơ rất đơn giản, cũng không tồn tại gì đó tâm cơ, cũng không có bố trí vết tích. Có lẽ chỉ là Tô Mạn Nhã thể chất đặc thù, chung quy trên đời này, thể chất đặc biệt người rất nhiều tồn tại. Trương Hạo bình thường chú ý những thứ kia kỳ văn chuyện lạ, cũng thích kiểm tra tài liệu, đối với thể chất đặc thù cũng không xa lạ, liền đối điện từ dị ứng người đều có, càng ở đâu là tình hình gì đó khác. Lời tuy như thế, nhưng không thể không phòng, tốt nhất là lấy đọc tâm thuật kiểm tra. Kha Cửu ngữ khí lạnh lẽo. Ê, Trương Hạo nhíu mày, đọc tâm thuật chính là đọc đến thần hồn chi nhớ, nhưng mỗi người ý thức đều có tự mình phong bị. Một khi theo dõi đến chuyện trọng yếu, nhất định tiềm thức tử thủ, như vậy thì được cưỡng ép đọc đến, phối hợp tâm ma kích thích, nhẹ này tổn thương thần hồn, nặng thì tan vỡ nổi điên, hơn nữa còn chưa nhất định có thể lộ ra tình hình thực tế. Tiểu Hoa Nhi, ngươi sợ cái gì? Nếu như nàng đối với ngươi không có phòng bị, dĩ nhiên là sẽ rộng mở tâm thần, nếu như có chỗ giấu giếm, đáng đời nhận lấy cái chết. Kha Cửu nói, quả quyết sát phạt, không chút nào để lối thoát. Cửu gia, lòng người không thể như này cân nhắc, tôn trọng. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, lập tức có kế sách, nói, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, chúng ta đã có phòng bị, vừa vặn vặn nhất tay kế phản gián, nếu như nàng có mưu đồ, theo dõi cũng là tin tức giả, nhiễu loạn phía sau màn sau đó, nếu như không có mưu đồ, chuyện này cũng không có vấn đề. Nghe lời này một cái, Kha Cửu không khỏi cười, được, cứ làm như vậy, tiểu tử ngươi không hổ là cái người trong chính đạo, chơi đùa những thứ này tính toán là lợi hại. Năm đó Lưu Ôn bảy cuộc vây công Cửu gia ta, trong đó có người trong chính đạo. Ho khan một cái. Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, vội vàng thẳng sống lưng, nghiêm trang nói, Cửu gia ngươi cũng đừng vu ta chỉ là nhiều phòng bị, nào có chơi đùa gì đó tính toán. Ha ha, nhiều phòng bị, đúng nhiều phòng bị. Kha Cửu đại cười, nghiêm sắc mặt, hai tay chắp sau lưng, cũng giả bộ lên tiên phong đạo cốt chính phái bộ dáng. Trương Hạo không còn gì để nói, cùng ma đầu kia đi một đường. Hắn đều có điểm giống cái tà phái rồi, vội vàng ra thư phòng, đi tìm Tô Mị Khói. Tô Mạn Nhã mang theo hai khuê nữ luyện võ thuật, hai khuê nữ thiên phú này, đã sớm đem các phái quyền thuật luyện tương đối có thành tựu, bất quá tỷ tỷ Vương Triều Nhàn càng thích võ thuật, mà muội muội Vương Triều Nhàn càng thích huyền học, thấy Trương Hạo đi ra, vội vàng đụng lên rồi la hét, chan uôi, ngươi nói bắt yêu quái đây. Yêu quái đây, ngay tại trong phòng, đã bị phong ấn. Trương Hạo ôm lấy hai khuê nữ, cho hôn cái. Hai khuê nữ nhưng là nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, không cho Trương Hạo thân, buồn buồn không vui bộ dáng, cha nuôi gạt người, mỗi lần đều bắt quỷ quỷ, còn muốn bắt yêu quái, nhưng mỗi lần cũng không có. Được rồi, hai khuê nữ quá thông minh, càng ngày càng hiểu chuyện, đã nhìn thấu Trương Hạo lừa dối, mỗi lần đều không thấy được hàng thật. Ha ha, hai cái tiểu nha đầu, còn không tin rồi, cha nuôi lần này là thật bắt cái đại yêu quái. Trương Hạo cười vui vẻ, quả nhiên không tin cha nuôi bản sự, cho hai khuê nữ tiểu trên cặp mông bóp một cái, chọc cho hai khuê nữ một trận hì hì đùa giỡn, tiểu kiều thân thể dùng sức tại Trương Hạo trong ngực dày vò, giống như cào đúng ngứa ngáy giống như. Bình thường cùng hai khuê nữ chọc cười, nơi đó là nhạy cảm ngứa điểm, Trương Hạo biết tất cả. Tô tiểu thư, người bên kia sự tình làm xong, lúc nào trở về châu Âu? Trương Hạo vô tình hay cố ý hỏi, muốn dò xét Tô Mạn Nhã đơn giản nhất phương pháp chính là hỏi gì đó rời đi, giống như Minh Loan như vậy đổ thừa không đi, hiển nhiên chính là có vấn đề. Cắt, chưa thấy qua loại người như ngươi, liền gấp như vậy nghĩ tới ta đi. Tô Mạn Nhã bĩu môi, khoe miệng nâng lên cong hình cùng, tràn trề dị vực phong tình cắm dỗ, mặc dù nơi này rất buồn chán, nhưng ở mấy ngày thói quen, cảm giác còn có chút lưu luyến không rời, nói, ta visa còn có mấy ngày, bất quá cũng sắp, cuối tuần đi trở về. Cuối tuần A, nhanh như vậy. Trương Hạo làm bộ như thật đáng tiếc dáng vẻ, trong lòng nhưng là xác định, Tô Mạn Nhã không có khả năng có mưu đồ. Trương Hạo, ta cuối tuần đi trong tỉnh phi trường quốc tế, ngươi tiễn ta có được hay không, ta cho chỗ tốt, hì hì. Tô Mạn Nhã giảo hoạt cười duyên, đôi mắt trong nháy mắt, rất là lớn mật trêu đùa Trương Hạo, rất có cái gì đó chuyện giống như. Ho khan Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, này ngoại quốc nữ nhi cũng quá cởi mở đi, chẳng lẽ là muốn câu hắn phạm sai lầm. Hắn có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, liền vội vàng nói, nữ cư sĩ, bần đạo nhưng là gia thất người, ngươi xin tự trọng. Biết rõ ngươi có gia thất rồi, nhà ngươi phòng còn nhiều như vậy. Tô Mạn Nhã không mặn không nhạt phủi một câu, đương nhiên biết rõ Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di, cũng cùng Triệu Băng Ngạn không minh bạch, mặc dù lấy Tô Mạn Nhã như vậy bối cảnh gia đình, sẽ không quá để ý tam thê tứ thiếp, nhưng Trương Hạo người này quá nghiêm trang đạo mạo rồi, còn có chút cứng ngắc, lại còn đem nàng biểu muội cự tuyệt. Há chẳng phải là tỏ rõ không được biểu muội nàng không bằng Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn, cho nên hắn phải ủng hộ biểu muội đem Trương Hạo đoạt lại. Nói, ngươi đem điện thoại di động đem ra, cho ngươi mấy tờ biểu muội hình ảnh. Lần trước không phải giữ lại ta dãy số sao, ta điện thoại ở trong phòng, ngươi phát tới là được, ta bây giờ có chuyện, làm việc trước rồi. Trương Hạo nói một tiếng, mang theo hai khuê nữ đi rồi hậu viện, Tô Mạn Nhã nhìn thấy một màn này, người này đối với nàng biểu muội căn bản không quan tâm giống như, dẫn đến Tô Mạn Nhã dậm chân. Mà hậu viện bên trong, rắn đầy phù lục, còn có một bộ quan tài, u ám rất đáng sợ, nhưng hai khuê nữ lại hoàn toàn không sợ, ngược lại là một trận hiếu kỳ, cha nuôi rốt cuộc phải cho bắt quỷ quỷ chơi. Chiêu chiêu, tịch tịch, trong này chính là yêu quái, danh viết bạt thi, bạt là quỷ quái si mị tiêu bạt khôi một trong, là thi rêu cùng thi thể cộng sinh mà thành, tại phong thủy bảo địa bồi bổ, có kịch liệt thi độc, ngủ lúc thuộc mục, tỉnh lúc là thi, lấy máu người. Trương Hạo lần này không có lừa dối hai khuê nữ. Nghiêm túc giảng giải bạt thi liên quan kiến thức, hai khuê nữ là thiền phú linh căn, sao chép lâu như vậy kinh văn đạo thư, cũng nên học một chút hữu dụng đồ vật rồi. Giảng giải xong rồi, Trương Hạo mở ra nắp quan tài, hai khuê nữ thấy bạt thi, ngay lập tức sẽ là một trận hài lòng hiếu kỳ, giống như thấy thú vị món đồ chơi giống nhau, trời sinh chính là học chuyến đi này mầm non. Trương Hạo lấy chủy thủ ra, cho hai khuê nữ ngón tay đâm rách, nhỏ máu tại bạt thi lên, giáo hai khuê nữ như thế nào tế luyện bạt thi, cùng với như thế nào tế luyện pháp bảo. Thịt linh quan hệ, linh thai mang thai thần chờ một chút, đều truyền cho hai khuê nữ, sau này đến cảnh giới này, tự nhiên cơ hội minh bạch trong đó huyền liền diệu. Này bạt thi là thi thuật nhất mạch trí bảo, cha nuôi tặng cho các ngươi làm lễ vật, nhưng nhớ, các không thể tùy tiện gặp người, để ngừa đưa tới phiền toái, chỉ có thể đặt ở đạo quan trong mật thất, trấn thủ nơi đây. Trương Hạo dặn dò nói, ồ, biết rồi. Hai khuê nữ nhu thuận gật đầu, rất là hiểu chuyện, lại hỏi, cha nuôi, ngươi có phải hay không muốn thăng thiên? Ha ha, cha nuôi chỉ là ra ngoài tu hành, dạo chơi tứ phương, theo đuổi đại đạo, sau này các ngươi trưởng thành, cũng phải nhiều hơn tới kiến thức cảnh đời, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Trương Hạo mỉm cười, cho hai khuê nữ xoa xoa đầu nhỏ. Há, chúng ta đây muốn làm cha làm sao bây giờ? Hai khuê nữ đáng yêu hỏi. Nha đồng đốc, cha nuôi có thiên mục thần thông, còn có thể tiên gia âm thần thuật, cách nhau vạn dặm cũng có thể lập tức gặp mặt, chỉ cần các ngươi thầm nhủ trong lòng cha nuôi, hoặc là gặp nguy hiểm. Cũng niệm lấy cha nuôi sẽ từ trên trời hạ xuống, nhưng bình thường không nên tùy tiện loạn niệm, tận lực ở buổi tối ngồi tĩnh tọa thời điểm, cha nuôi truyền niệm dạy ngươi đạo thuật. Trương Hạo dặn dò, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, hàng thật giá thật là thần tiên người trong. Nghe lời này, hai khuê nữ một trận cao hứng, cho Trương Hạo trên mặt hôn cái, không cần lo lắng không thấy được cha nuôi. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại người, các ngươi không nên quá lệ thuộc vào cha nuôi, nếu không tâm niệm không mới vừa, không thể được chứng đan đạo, cho nên cổ nhân nói, trao người lấy cá, không bằng trao người lấy cá. Cha nuôi học được quá nhiều, không thể không sót một chữ dạy các ngươi, nhưng cha nuôi có thể dạy các ngươi như thế nào lấy được những thứ này học thức phương pháp. Trương Hạo dắt hai khuê nữ tay nhỏ, đi rồi thư phòng, xuất ra mấy quyển hắn cố ý mua về thư tịch, bách khoa toàn thư, lịch sử khảo cổ, thế giới bí ẩn chưa có lời đáp, quốc gia địa lý, khoa học tạp chí, y học điển tịch chờ một chút. Đạo thư có Trung Hoa đạo tạng, đủ các ngươi từ từ suy nghĩ rồi, nhưng ánh mắt hiểu biết, không thể giới hạn ở cổ đại đạo thư, cổ đại cùng hiện đại, đây là hai cái hoàn toàn bất đồng văn minh, không nhưng đối với so với cái nào văn minh càng ưu việt, chỉ có thể nói văn minh khác nhau đều có sở trường riêng, phàm là kẻ thu thập, nhất định thông hiểu đạo lý, lên biết có thể thiên văn, xuống biết có thể địa lý, thông kim bắc cổ, học xuyên trung tây. Mà người tu đạo, chẳng những tu dưỡng tự thân, còn muốn biết sát phạt thuật, cha nuôi trước lấy một thí dụ, như thế nào lợi dụng những sách này kiến thức, tìm sát phạt thuật. Trương Hạo vừa nói, một bên cầm lên một quyển thực vật bách khoa toàn thư, đi thẳng vào vấn đề, truyền thụ thứ thiệt sát phạt thuật, nhảy ra một trang thực vật, loại thực vật này danh viết kiến huyết phong hầu. Số tử, 2674. Chương 314, Thiên nhân giảng đạo. Kiến huyết phong hầu là một loại cây dâu loại cây cao to thực vật, tương dịch có kịch độc. Một khi chạm được vết thương vừa trúng độc, tim tê dại, mạch máu bế tắc, huyết dịch ngưng kết, đồn rằng kiến huyết phong hầu, cổ nhân dùng để sức tại trên đầu tên, chế thành tên độc, vì vậy lại tên tên độc gỗ. Trương Hạo chỉ bách khoa toàn thư lên hình ảnh cùng chữ viết, cho hai khuê nữ giảng giải kiến thức, lại lấy ra một quyển sách thuốc, vẫn là lật tới tên độc gỗ, nói, phàm là thiên tài địa bảo, thế chi kỳ vật, nhất định thuộc về thái cực người, cực đoan vậy, cực đoan đồ vật, nhất định có điểm đặc biệt, kiến huyết phong hầu cũng là một vị kỳ dược. Có cường tâm, thuốc mê chở một chút công hiệu. Cường tâm hiệu quả, có thể phối hợp rất nhiều dược vật, cũng có thể chế thành thuốc trợ tim. Thuốc trợ tim có thể tăng cường tim chức năng, tim tăng cường, ý nghĩa khí huyết tăng cường, tinh thần cùng thể năng đều có thể tăng lên. Mà thuốc mê hiệu quả, cũng không sợ hãi đau đớn, cùng cường tâm phối hợp, đây chính là một loại bí dược, có thể tạm thời đem người thôi hóa thành tử sĩ. Nhưng vật này có kịch độc, như thế nào điều hòa hắn dược tính, đây chính là chỗ mấu chốt. Nhưng mà vật này dược liệu căn bản. Tác dụng với tim cùng thần kinh, tim là khí huyết chi hợp lưu, thần kinh là thần hồn ở thân thể bộ rễ, khí huyết cùng thần hồn, thịt linh tướng hợp, bắt trước dược vật đối với linh nhục tác dụng, lại có thể tìm được những dược vật khác, tỉ như anh túc, cây gai, ngũ thạch tán chờ một chút, lại tỉ như hiện đại tinh luyện băng phiến, ma túy, diêu đầu hoàn chờ một chút. Trương Hạo một bên giải thích, vừa lật ra bi thư, chỉ ra đủ loại dược vật tài liệu, hai khuê nữ rất là nhu thuận, nghiêm túc nghe cha nuôi giảng bài, hoàn toàn không hỏi nhiều trên miệng. Trương Hạo cũng nghiêm túc thận trọng, lại tìm ra một quyển cổ đại sách thuốc, chỉ trong đó một vật nói, cha nuôi lấy chết lặng làm thí dụ, vật này tại trong sách xưa ghi lại viết tỷ tư, cũng thuộc về tang khoa loại, cây cối có thư hùng phân chia, tỷ là hùng, tư là thương, đầu tiên là một vị dược liệu, có nhiều loại dược lý cùng dưỡng sinh công hiệu, đồng thời cũng là một loại thần kinh dược vật, đối với thần hồn có tác dụng cực lớn, nhiều an viền, có ảo ảnh diễn sinh, từ xưa tới nay chính là phù thủy vật thường dùng, dùng thật là bí dược. Dùng không tốt chính là độc phẩm. Cho nên thế gian vạn vật đều trong thái cực, cực đoan đồ vật cũng có cực đoan cách dùng, lấy hắn đơn độc chi linh hoa là vì đan đạo người, như vậy như thế nào lấy hắn đơn độc, cái này lại yêu cầu căn cứ tình huống thực tế phân tích. Cha nuôi bây giờ là dạy các ngươi như thế nào lấy được kiến thức, như thế nào thông hiểu đạo lý, tùy tiện lấy một loại trong đó công hiệu mà nói giải, tỉ như thuốc mê. Trương Hạo tiếp tục lật sách, hắn ý đồ rất đơn giản, thông qua một cái lời dẫn đem sở hữu thư tịch xỏ sâu, dẫn dắt hai khuê nữ học hội loại này sâu trôi phương pháp, trước tìm ra một quyển y học hiện đại thư tịch, nói, thuốc mê học, tại y học hiện đại hệ thống bên trong, đã là tự thành nhất thể độc lập môn học, về căn bản ở chỗ tê dại hệ thống thần kinh là thần hồn ở thân thể căn mạch. Tại thi y thuật bên trong, có ba thần bốn mệnh nói đến, giải thích thịt linh quan hệ thống thần kinh là thịt linh chi hối, thần kinh tín hiệu là sinh vật điện, đồng thời sinh vật thể khí quan, tổ chức, tế bào chờ một chút. Đều mang sinh vật điện, cùng với trên đời này đủ loại vật thể, đi sâu vào rất nhỏ nguyên tử, phần tử chờ một chút, đều mang điện tử điện tích, chúng ta toàn bộ xã hội hiện đại, đều là xây dựng ở điện trên căn bản. Nhảy ra vật lý thư tịch, cho hai khuê nữ mô tả điện huyền liền diệu, điện chính là lôi pháp, vạn vật đều có điện, khống chế lôi điện chính là khống chế vạn vật, cho nên lôi pháp chính là vạn pháp đầu, cùng tiên gia tam muội chân hỏa sánh vai cùng nhau, mà thân thể con người lôi pháp, căn nguyên là tự thân thần kinh đã là thần hồn căn nguyên mạch. Cũng là thân thể một bộ phận, nhớ lấy, lôi pháp thuộc về thân thể thần thông, không thuộc về đạo thuật, vì vậy tu tập mấu chốt ngay tại thân. Thể cùng thần kinh. Hỗn độn vô cực sinh lôi pháp, ý niệm trở về trống không, chưa từng mọc ra, ý niệm diễn sinh trong nháy mắt, thần kinh tín hiệu phát ra, đây chính là lôi pháp căn nguyên, dùng cái này phối hợp nội ra ngũ hành, trong nháy mắt thả ra toàn thân lôi điện. Lời đến nơi này, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, thầm vận nội ra kinh lực, rên lên một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt hai khuê nữ tay nhỏ. Nha! Có điện! Hai khuê nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy giống như kim đâm chết lặng giống nhau, vội vàng thu hồi tay nhỏ, mặt đầy đáng yêu hiếu kỳ, đối kiền tra tràn đầy sùng bái, loại trừ ngọc tỷ cùng kiếm gỗ đào có thể bay lên, cái này còn là lần đầu tiên thấy được cha nuôi sử dụng ra như vậy chính tông pháp thuật. Đây là đạo thư bên trong ghi lại trưởng tâm lôi, tay đứt ruột sót, lòng bàn tay có thể thông suốt lôi pháp. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, rất là hưởng thụ bị hai khuê nữ sùng bái bộ dáng, bất quá này một cái trưởng tâm lôi, nhìn như đơn giản, hắn nhưng là mệt đến ngất ngư. Nội tại tiêu hao vô cùng kịch liệt, rồi mới miễn cưỡng coi như là phát ra yếu ớt lôi điện, vừa thấy lôi pháp ra lông mà thôi, lấy hắn suy tính, ít nhất phải chính thức bước vào thịt linh hợp nhất, trưởng tâm lôi tài năng đăng đường nhập thất. Chậm một lúc lâu, Trương Hạo tiếp tục nói, tại luyện thần phản hư trước, thuật pháp đều là ảo ảnh, chỉ cần tâm ý kiên định, bất kỳ thuật pháp cũng không sợ, luyện thần phản hư sau đó, bao đan nhập đạo, linh tính viên mãn, thuật pháp mới có một luồng yếu ớt cương tính, có thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Không chỉ là tâm ý kiên định là có thể phong bị, cần phải cũng phải ngang hàng cảnh giới cương tính. Chiêu chiêu tịch tịch, các ngươi thiên phú có linh căn, chỉ cần cố thủ tâm thần, bao đan cảnh giới bên dưới thuật pháp, đều có thể không sợ, vạn tà bất xâm, nghi ngờ thân thể thần thông, là từ luyện tủy thay máu bắt đầu thể hiện, bao đan nhập đạo sau đó, thân thể đã đạt đến phàm tục đỉnh phong, cần ích cốc tẩy tủy, lột xác, lấy thân thể đạt đến trí thánh cảnh, thần thông tài năng dần dần hiện rõ. Thân thể thần thông chủ tu ngũ lôi chính pháp. Đây là thân thể căn nguyên lực lượng, nhưng đạo gia từ lúc chúng các đạo thất truyền sau đó, không quen thân thể tu hành, hậu thế đạo giáo thiên hướng về tu tập thần hồn, nhưng cha nuôi cho là, thịt linh vốn là nhất thể, không thể chia lịa, cố ý có thể sam duyệt Phật môn lục thần thông, thiên nhãn thông, thiên thai thông, tha tâm thông, thần túc thông, số mệnh thông, loạt tận thông. Đạo giáo tiên thuật, tuân theo rồi đan đạo lấy một trong số đó cực đoan, thân thể lấy dưỡng sinh làm chủ, tu tập dương thần đại đạo, tiên gia đạo thuật lấy tam muội chân hỏa cầm đầu. Là thần hồn căn bản tinh khí thần, chân hỏa cũng có thể chia làm 3 tầng cảnh giới, âm hỏa, minh hỏa, dương hỏa. Lời đến nơi này, Trương Hạo tùy ý khoát tay, chính đường lên thần vị ngọc tỷ bay lên, ý niệm động một cái, chỉ thấy từng luồng mắt trần có thể thấy ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa không có nhiệt độ, nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn qua khá là bình thường, bởi vì mọi người đều thích rồi hỏa diễm hiệu quả, nhưng đây quả thật là đạo gia trí cao tiên thuật. Âm hỏa là vì hư, lấy ý niệm quan tưởng biến ảo. Nhưng mấu chốt ở chỗ lĩnh hội hỏa huyền diệu. http://choenuatoai.net Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, hai khuê nữ chỉ cảm thấy trước mắt ảo ảnh biến hóa, giống như một màn chu thiên vũ trụ, thiên can địa chi, 28 tinh túc, tử vi tinh đấu. Trương Hạo ngồi ngay ngắn một tôn to lớn như kim tự tháp ngai vàng, hai khuê nữ an vị ở phía dưới, giống như thượng cổ hồng mông nghe giảng bình thường quan sát chu thiên vũ trụ biến hóa. Trong khoảng thời gian này, Trương Hạo xem duyệt rồi thi y đi lao tổ lưu lại đạo thư, tử vi thuật tàng cùng kỳ môn độn giáp, cùng với cùng Minh Loan trao đổi đại nhật như lai thủ ấn cùng tam dương kim ố hỏa, còn có kha chín ngón điểm, hắn đạo hạnh mới vừa lên một tầng, có thể nói là tiến bộ như thần. Chỉ thấy Trương Hạo tay niết ấn quyết, hướng về phía không trung phát hỏa, chính là hư không vẽ bùa thủ đoạn, phù lục biến ảo vàng dòng hỏa diễm, xích hỏa ngưng kết thần điểu, ánh lửa hoàn toàn nội liễm, không ánh sáng mà thành đen nhánh, là vì kim ố vậy. Con ngón đúng ra. Kim ô thần điểu bay ra, tại chu thiên vũ trụ ở giữa bay vọt, hóa thành 18, 9 ngày mặt trời, hỏa diễm bốc hơi lên, lại hóa thành hư vô. Này âm hỏa, không phải âm ti lửa, mà là hư tướng lửa, hỏa không phải vật thật, mà là một loại thiêu đốt hiện tượng, vạn vật thiêu đốt, là vật thật chuyển hóa thành hư vô quá trình, nhưng hư vô không thể không dùng, mà là chuyển hóa thành một loại hình thức khác tồn tại, vật liệu gỗ thiêu đốt, chuyển hóa thành khí, quăng, nhiệt, cho chờ một chút, hỏa hiện tượng chính là cái này quá trình. Để cho ý niệm thiêu đốt phát ra, cố ý hỏa pháp đạo thuật có thể khắc chế hết thể đạo thuật, bởi vì đạo thuật cơ sở là ý niệm thiêu đốt tán phát, đạo thuật cũng liền không tồn tại. Trương Hạo ý niệm vừa thu lại, ảo ảnh tiêu tan, trước mắt khôi phục thanh minh, thần vị ngọc tỷ cháy lên từng luồng ngọn lửa, Trương Hạo đâm rách ngón tay, tích xuất mấy giọt máu tươi tại ngọc tỷ lên, ngọn lửa vượng hơn mấy phần, tiếp tục nói, loại này quỷ hỏa, không có nhiệt độ, mắt trần có thể thấy, xưng là minh hỏa. Minh hỏa giới hồ vu âm hỏa cùng dương hỏa ở giữa, mặc dù mắt trần có thể thấy hỏa, nhưng cũng không có đủ chân hỏa quang cùng nhiệt, bất quá minh hỏa là thực hỏa, yêu cầu vật thật coi như nhiên liệu, pháp bảo này nhìn như một khối ngọc thạch, kỳ thực là một cái linh thai, lấy khí huyết tế dưỡng thấm vào, minh hỏa thiêu đốt tinh khí thần, mỗi lần thôi phát minh hỏa, đều phải lấy khí huyết tế dưỡng, không thông báo hao tổn pháp bảo. Minh hỏa bên trên là dương hỏa chính là chân hỏa, cụ thể như thế nào, sau này đến cái cảnh giới kia, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Trương Hạo thu pháp bảo, bởi vì tế luyện rồi quỷ hỏa, như vậy coi như nghiệm chứng, Trương Hạo đối hỏa pháp đạo thuật lĩnh hội, so với Minh Loan còn càng thêm sâu sắc, dặn dò, hỏa pháp đạo thuật uy lực to lớn, nhưng muốn phá hỏa pháp đạo thuật, thật ra thì cũng đơn giản, các ngươi có thể có lĩnh ngộ. Nghe lâu như vậy, Trương Hạo cuối cùng đặt câu hỏi, hai khuê nữ cũng có lên tiếng cơ hội, vội vàng giơ lên tay nhỏ, tranh đoạt nói, cha nuôi, ta biết, ta cũng biết. Tiểu Hướng mà, ngươi tới nói một chút. Trương Hạo gật gật đầu, hai khuê nữ này ngộ tính, thật lòng là lợi hại a. Hỏa pháp đạo thuật căn nguyên là tinh khí thần, chỉ cần bình tâm tinh khí, hỏa liền đốt không đứng lên rồi. Tỷ tỷ Vương Triều Nhan nói, muội muội Vương Tịch Nhan lại nhận lấy mà nói, nói, ngược lại tâm ý không bình tĩnh, ý niệm kịch liệt phát ra, đây chính là hỏa pháp đạo thuật. Ha ha, nói đúng. Trương Hạo vui vẻ yên tâm cười, có thể suy một ra ba, hai khuê nữ không phải là kỳ tài ngút trời, lại khuyên bảo, nhớ lấy, bất kể gặp phải thần thông gì đạo thuật hoặc yêu ma quỷ quái, đều muốn tinh thủ tâm thần, tu dưỡng tự thân, chính trực tự cường, thì vạn tà bất xâm. Há, biết rồi. Hai khuê nữ nhu thuận gật đầu. Trương Hạo tiếp tục lật sách, có vật lý thư tịch, miêu tả lôi điện cùng hỏa diễm hình thái, còn có một chút bí ẩn chưa có lời đáp tìm kiếm cái lạ tạp thư, liên quan tới thân thể con người tự cháy trứng, thân thể con người điện tử dị ứng chờ một chút. Cổ đại văn minh cùng văn minh hiện đại có sở trường riêng, nhưng bản chất nguyên lý đều là tương thông, chỉ là phương thức vận dụng bất đồng, cho tới thăm dò thế giới hình thái cũng sẽ không cùng. Cha nuôi có thể dạy ngươi môn, chỉ là dẫn dắt các ngươi lấy được kiến thức phương pháp, thông hiểu đạo lý, nhận ra chân thực, từ đó được đến mình muốn đổ vật. Vừa nói, vừa lật sách, theo hỏa diễm quá độ đến thuốc nổ, Trương Hạo lấy ra một cái dài hộp gỗ, cẩn thận mở ra, trong hộp để mấy bả đặc chế kiếm gỗ đào, hắn khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, nghiên cứu hỏa diễm đan phương, sáng chế ra cái này đại sát khí, danh viết hỏa phù viêm kiếm. Số tử, 2733. Chương 315, chuẩn bị rời đi. Hỏa pháp đạo thuật là tiên gia chủ tu thuật pháp một trong, không chỉ có tam muội chân hỏa, còn có hỏa đan phương thuật, trong đó thuốc nổ là phương thuật bên trong trọng yếu nhất một vị bí dược, hậu thế sáng chế hỏa khí thương pháo, thúc đẩy thế giới lịch sử tiến trình, nhưng văn minh khác nhau thời đại, đối với kiến thức thành quả lợi dụng mỗi người không giống nhau, thế nhân lấy thuốc nổ chế tạo thương pháo, tiên gia lấy thuốc nổ chế tạo hỏa thuật thuốc dẫn. Trương Hạo theo trong dương lấy ra một thanh phi kiếm, ngữ khí nghiêm, nói, vật này danh viết hỏa phù viêm kiếm. Là cha nuôi gần đây kết hợp hỏa pháp đạo thuật, sáng chế ra một món sát khí, lấy phi kiếm làm trụ cột, khắc dấu hỏa phù đạo thuật, tầng bên trong kẹp thuốc nổ, lấy minh hỏa dẫn hỏa thuốc nổ. Nếu là không có minh hỏa, thì lại lấy đá đánh lửa vi dẫn, khảm nạm tại mũi kiếm, thông qua đụng nổi lửa, dẫn hỏa thuốc nổ, hoặc là lấy phốt pho dược vi dẫn tử, thông qua không khí tiếp xúc, phốt pho dược tự cháy dẫn hỏa, nhưng loại phương thức này không quá ổn định. Trương Hạo truyền thụ lửa cháy pháp đạo thư, lại lật ra tạp chí quân sự, cùng với hóa học nổ mạnh chờ kiến thức, còn có hắn chú thích ghi chép cùng phi kiếm thiết kế đồ. Cha nuôi nơi này dùng là hắc hỏa dược, nổ mạnh uy lực cũng không lớn, chủ lấy thế lửa tổn thương người, nếu muốn tăng cường nổ mạnh uy lực, chỉ cần đổi thành thuốc nổ liền có thể. Hai người có công dụng, nhìn kỹ, cha nuôi trước dùng một cái hỏa phù viêm kiếm, lên. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, tay niết tấn quyết, phi kiếm quăng ra, trực tiếp hướng bay trên trời đi, ý niệm động một cái, khắc dấu rồi hỏa pháp phù đồ chú, cất kín một đạo minh hỏa. Dẫn hỏa thuốc nổ, chỉ thấy ánh lửa chợt lóe, phốc suy một tiếng kịch liệt thiêu đốt, hỏa diễm nổ tung, tiếng vang uy lực chỉ tương đương với một quả gia cường phiên bản dây pháo, nhưng hỏa diễm phình to, khói trắng bay lên, hóa thành một đóa ma cô vân giống như ở bầu trời nổ tung, hơi nóng tứ tán, thế lửa vô cùng dọa người. Hoa hoa hoa, hai khuê nữ kinh ngạc nhìn trên trời, cái miệng nhỏ nhắn đều không đóng lại được, giống như nhìn pháo hoa giống như. Trương Hạo cười một tiếng, lại lấy ra một cái lấy thuốc nổ làm chủ phi kiếm. Thuốc nổ là hắn theo Triệu Băng Ngạn nơi đó làm đến, nói, cái này là hỏa phù bạo kiếm, lấy thuốc nổ chế thành, thuốc nổ ổn định tính rất tốt, minh hỏa còn chưa đủ lấy đốt thuốc nổ, vì vậy lấy thuốc nổ vi dẫn tử, tiểu nha đầu, đem lỗ thai bụng lấy, cha nuôi muốn thả tạc đạn. Ồ, hai khuê nữ vội vàng bụng lấy lỗ thai nhỏ, đáng yêu bộ dáng, rất là hiếu kỳ nhìn cha nuôi biểu diễn. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, với tay quăng ra phi kiếm, ở bầu trời đột nhiên nổ tung, ầm vang một tiếng vang thật lớn. Khí lãng kịch liệt đẩy ra, gỗ cặn bã pha toái hóa thành đốm lửa tung tóe, cả không đều vì đó chấn động. Bạo kiếm uy lực so với viêm kiếm lớn hơn, sát thương phạm vi càng tập trung, thanh thế nhiếp người, mà viêm kiếm sát thương phạm vi lớn hơn, thế lửa nhiếp người, hai người có ưu thế. hỏa pháp đạo thuật uy lực to lớn, nhưng chế biến thuốc nổ nhớ lấy cẩn thận, hơi không cẩn thận sẽ phát sinh nổ mạnh, phải làm cho tốt an toàn trang bị. Trương Hạo dặn dò nói, lật xem sách hóa học, lại cho hai khuê nữ giảng giải một phen, hắn trong phòng còn có một bộ hóa học dụng cụ, cùng với đủ loại hóa học thuốc men. Mà giảng giải tới đây, Trương Hạo cũng dừng lại, đem thư tịch sửa sang lại một lần, cũng nhân tiện đem lời vừa mới nói liên tục lên, theo tên độc gô đến dược vật, theo dược vật đến thân thể con người, từ thân thể người đến thịt linh, theo thịt linh đến thần thông đến theo đạo thuật đến thuốc nổ, khái quát đủ loại kiến thức. Đem đủ loại kiến thức, sâu chối thành một đường kia, nhìn như hỗn loạn, lại ngầm chứa liên lạc, cái này thì thông hiểu đạo lý, sâu chối kiến thức càng nhiều, lẫn nhau nghiệm chứng, làm theo một đường kia, hiểu ra trong đó bản chất, đã là học tập kiến thức, cũng là đối với tâm thần tu luyện, làm các ngươi làm theo sở hữu kiến thức, tâm ý thông suốt, ý niệm làm sáng tỏ, đại trí tuệ, đại nghị lực, hiểu ra chân ngã, tự nhiên có thể chứng được đại đạo. Trương Hạo nói tới chỗ này, cũng coi là lĩnh lấy hai khuê nữ tiến vào đại môn, sau này thành tựu như thế nào, còn phải nhìn hai khuê nữ chính mình tạo hóa, bất quá lấy hai khuê nữ thiên phú, có hắn dẫn dắt, bao đan nhập đạo cũng là sớm muộn chuyện. Ừ á, chúng ta cũng phải cùng cha nuôi giống nhau, tu đạo thành tiên. Hai khuê nữ ngoan ngoãn nảy mầm nhu thanh âm, nắm quả đấm nhỏ, nhất định phải bước lên con đường tiên đạo. Trương Hạo cười một tiếng, sờ hai khuê nữ đầu, trong lòng có chút không thôi, hắn lần này ra ngoài dạo chơi, còn chẳng biết lúc nào có thể trở về, có lẽ 3 năm vài năm, cũng có lẽ 3 năm vài chục năm, hai khuê nữ mới 5 tuổi, năm nay 6 tuổi rồi, vài năm sau đó, có lẽ chính là đại cô mẹ. Mặc dù hắn có thiên mục thần thông, còn tu thành tiên gia âm thần thuật, vượt qua âm dương hai giới, nhưng thiên mục âm thần thị giác, nhìn đến lạnh lùng chân thực, lại không thấy được nơi phồn hoa mỹ lệ, đây hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đi trước đọc sách, đợi lát nữa dạy các ngươi tạo hình pháp khí. Trương Hạo vừa nói, hai khuê nữ nhu thuận đi xem sách. Trong lúc vô tình, đã đến buổi trưa, trong phòng bếp, Tô Mạn Nhã đang giúp đỡ xuống bếp, mới vừa rồi tiếng nổ, Tô Mạn Nhã ngược lại thói quen, liền người trong thôn đều thành thói quen, Trương tiên nhân biết pháp thuật, tiện tay chính là thiên lôi địa hỏa gì đó, nhưng thật ra là Trương Hạo luyện tập đại lôi âm thần thông, tiếng gào vang động quá lớn, về phần khoảng thời gian này nghiên cứu hỏa phù phi kiếm, cũng không có người ngạc nhiên. Kha Cửu cũng ở đây trong phòng bếp, mặc dù trong lòng đề phòng Tô Mạn Nhã, nhưng cũng là lao gian cự hoạt, giả bộ chẳng có chuyện gì giống như, trả lại cho Tô Mạn Nhã chỉ điểm một ít dưỡng sinh đồ ăn, Kha Cửu cũng là kỹ thuật nấu nướng cao thủ. Bất quá đáng nhắc tới là, Kha Cửu đã thành yêu, thân thể cơ năng yêu hóa, khoảng thời gian này cũng ở đây tính toán tự thân quy luật, trong lúc vô tình ăn Tô Mạn Nhã làm 3 tầng quen thuộc thịt bò bít tết, lập tức phát hiện đối với thịt sống thiên hảo, thể nghiệm mấy ngày, quả nhiên phát hiện thịt sống sinh huyết mới phù hợp nhất bây giờ thân thể, nhưng ăn tươi nuốt sống. Sinh huyết thịt sống bị hư hỏng tự thân, 3 tầng quen thuộc nhưng là vừa lúc. Kha Cửu bây giờ ăn uống, toàn bộ đổi thành 3 thịt chín, bữa ăn Tây ở phương diện này cũng am hiểu, vì vậy Kha Cửu cũng bắt đầu học bữa ăn Tây, ý đồ nghiên cứu một bộ mới công thức nấu ăn, thích ứng bây giờ thể chất, tài năng trọng tu thần thông. Trương Hạo khoảng thời gian này lại hoàn thành một vòng kỳ ích gốc, lượng ăn khôi phục, cùng Kha Cửu lượng ăn cộng lại, mỗi bữa có thể ăn mấy chục cân thức ăn thịt, một ngày 2 bữa ăn có thể ăn 100 cân, chỉ có bữa ăn tối ăn thanh đạm. Tuân theo quá chưa không ăn nguyên tắc, thanh tâm quả dục. Trương Hạo ăn uống thăng bằng, cơm, trái cây rau cải, thịt trứng các loại chờ, Kha Cửu nhưng là món chính thịt, một đầu heo mập 200-300, bỏ đi xương, nội tạng, thịt béo gì đó, nhiều lắm là 2 ngày liền ăn xong rồi, một đầu dê chỉ có thể ăn một bữa, vẫn là thịt trâu chịu đựng được ăn, nhưng một đầu ngưu cũng nhiều nhất ăn 5-6 ngày. Đại lượng thịt tiêu hao, xương tích lũy một đồng lớn, mặc dù cũng ăn một ít xương bổ sung dinh dưỡng vật chất, nhưng cơ hồ đều là ăn tiểu non xương, đại thể xương không có cách nào ăn, toàn bộ ném ở đạo quan sau hố to. Này hố to là xây cất đạo quan thì có hoạch định, nguyên bản dùng để mai táng đồ bẩn, chung quy làm này nghề nghiệp, khó tránh khỏi gặp phải chút ít quỷ quái tà vật, mặc dù có thể siêu độ chấn áp, nhưng khó tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không thể tùy tiện ném loạn, cho nên đặc biệt chôn cùng nhau xử lý, bất quá này xương chất đống quá nhiều, giống yêu quái ăn giống nhau, nếu là có người phát hiện này cốt cái hố, phòng trừng có thể dọa được gần chết. Buổi chiều, Lục Tử Húc đưa tới vật liệu đá, Lâm Thị bên kia đã thương lượng xong quán rượu chuyện, Trương Hạo bế quan khắc dấu tứ tượng tượng đá chấn tà, hai khuê nữ cũng đi theo hắn cùng nhau học điều khác. Lấy hắn bây giờ tu vi, ích cốc thành công, phối hợp dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh, thân thể thể năng tiến bộ thần tốc, khí lực càng ngày càng lớn, tạo hình tảng đá giống như tạo hình đầu hũ giống như, nhẹ nhàng thoải mái làm liền một mạch, tâm ý như một, gia trì khai quang. Nhớ kỹ lúc trước là đạo quan bày trận thời điểm, tạo hình tứ tượng bỏ ra đại thời gian nửa tháng, chủ yếu là khắc dấu tinh túc đồ phổ, mấy ngàn ngôi sao đấu tinh quan, công việc này yêu cầu cẩn thận, thật sự không thể nhanh không đến, nhưng hắn cũng chỉ dùng 7 ngày 7 đêm liền làm xong, so với lần trước nhanh gấp 3. Hai khuê nữ mấy ngày nay đều ở tại đạo quan, ăn ở tùy ý, không quấy rầy Trương Hạo, nhu thuận ở một bên quan sát. Tô Mạn Nhã cái này trở về châu Âu rồi, nguyên bản còn muốn cùng Trương Hạo cáo biệt, nhưng Trương Hạo bế quan, ngay cả mặt mũi cũng không thấy lên, điều này làm cho Tô Mạn Nhã thật buồn rầu, thậm chí có điểm hoài nghi mình mị lực, dù nói thế nào nàng cũng là một đại mỹ nữ, Trương Hạo lại làm như không thấy. Nếu như Trương Hạo là chính tông người xuất gia, đây cũng là thôi, nhưng Trương Hạo người này hết lần này tới lần khác không phải, trong ngày thường giả bộ rất nghiêm chỉnh, lúc không có ai nhưng khắp nơi lưu tình, liền biểu muội nàng cũng cùng người này có quan hệ, nhưng lại cự tuyệt biểu muội nàng, đối với nàng cũng là trước sau như một bình thản, thấy thế nào cũng không giống là giả bộ, nàng chỉ không rõ, người này rốt cuộc là ý gì. Mà một vòng, đạo quan cũng đúng kỳ hạn bắt đầu làm việc, các hương thân đã sớm nghe nói muốn xây cất đạo chẳng chuyện, đều tới dự lễ, trong thôn lại một lần nữa nghênh đón nhân khí cao triều, Trương Hạo làm việc khiêm tốn, ra mặt chủ trì hiện trường, khai đàn tế thiên, chôn vùi tứ tượng tượng đá, trấn áp bãi tha ma âm ti quỷ vực, hết thể cũng rất thuận lợi. Đáng nhắc tới là, cũng ra một ít nhạc đệm, Lâm Thị cho đạo tràng góp tiền rồi một khoản tiền, cùng Trương Hạo mâu thuẫn coi như là giải hòa rồi, nhưng Trương Hạo từ chối Lâm Thị mời, chỉ nói muốn bế quan thanh tu, không để ý tới mọi việc rồi. Còn có Tống Đông Bình, đại biểu huyện ủy tham gia dự lễ, xây cất đạo tràng đối với khu vực này phát triển tồn tại rất nhiều chỗ tốt, huyện ủy thân thỉnh một số lớn vốn chi tiền, chống đỡ đạo giáo văn hóa xây dựng, phát huy mạnh truyền thống, trên mặt nổi đại gia trung đụng được một đoàn khách khí, nhưng lúc không có ai, Tống Đông Bình đã đối với Trương Hạo coi là kẻ thù. Mạnh Hà Xuyên biến mất không thấy gì nữa, bạt vô âm tín, Tống Đông Bình cũng không đốc, đã đoán được là Trương Hạo gây nên, mà Tống Đông Bình không có Mạnh Hà Xuyên xuất hiện ở phía sau màn làm mối, cùng Tống gia thông ra chuyện không giải quyết được gì, còn rơi xuống cái bỏ vợ bỏ con dơ tên, hơn nữa Trầm Đông Bình thường mất đi bảy mưu tính kê phụ tá, đều ghi tạc Trương Hạo trên đầu, cựu hận này là hoàn toàn không thể hóa giải. Nhưng Trương Hạo chỉ là dừng dưng một tiếng, quyết định muốn đi ra ngoài dạo chơi, hắn tâm tính cũng đã vượt khỏi trần gian, thật đúng là không đem Trầm Đông Bình thường bực này phàm phu tục tử coi ra gì, nhưng cuối cùng không muốn gây phiền toái, làm bộ như không nhìn thấy giống như, nghi thức kết thúc trở về đạo quan bế quan thanh tu. Đạo tràng xây cất đúng kỳ hạn tiến hành, Trương Hạo cũng bắt đầu cuối cùng chuẩn bị, khai tông lập phái, viết giáo lý đạo thư, đạo phái danh viết nhất nguyên, giáo lý lấy kinh dịch nhân đạo tinh thần là tôn chỉ, cũng chính là hắn nhân vương đạo thống, lấy thủ tướng âm dương, điều hòa thiên nhân là cương lĩnh, đây là người tu đạo công trạng. Đồng thời, như đời trước thánh hiền bình thường hắn cũng gửi gắm hoành nguyện lý tưởng, thiên hành kiện, không ngừng vươn lên, nguyện người người là quân tử, người người là vương giả, quân tử tự hạn chế, vương giả tự cường, nguyện người trong thiên hạ đều là quân tử, đều là vương giả, mỗi người đều tự hạn chế tự cường, xã hội hài hòa, thế giới tốt đẹp, dịch viết, quân long vô thủ, thì thiên hạ đại cát. Số tử, 2726. Chương 316, dạo chơi mà đi. Dịch viết, quân long vô thủ, thì thiên hạ đại cát. Ý tứ là thiên hạ không có người lãnh đạo, bởi vì mỗi người đều tự hạn chế tự cường, mỗi người đều là vương giả, đạo đức cao thượng, không ngừng vươn lên, chung nhau sáng tạo tốt đẹp thiên hạ, mà dạng thiên hạ, đương nhiên chính là đại cát, đây cũng là phù hợp chúng ta đương đại xã hội chủ nghĩa cộng sản, tinh thần văn minh cực lớn cao thượng, xã hội vật chất cực lớn phong phú, tiêu trừ cấp bậc, người người ngang hàng, xã hội đại hòa hải. Hoa tộc văn minh kéo dài 5.000 năm, vô luận văn minh hình thái như thế nào, nhưng nhân đạo tinh thần từ đầu đến cuối như một, hướng tới hòa bình, thông thuận, giàu có, cao thượng. Kinh dịch viết, nguyên, hành, lợi, trinh. Trương Hạo hiểu thấu đáo dịch học, thông hiểu nhân đạo tinh thần, hiểu ra vương giả đạo lý, nhân vương không cần xưng vương xưng bá, tự hạn chế tự cường, làm tốt chính mình nghề nghiệp, đây chính là nhân vương, mỗi người đều có thể trở thành nhân vương. Mà thân là một cái đạo sĩ, tự kiềm chế nghề nghiệp chính là thủ tướng âm dương, điều hòa thiên nhân, dùng cái này coi như giáo lý cương lĩnh, thừa tái nhân đạo tinh thần, đạo thống nhất định truyền lưu vạn thế bất diệt, bởi vì nhân đạo tinh thần là vạn thế bất diệt, dù là quần long vô thủ thiên hạ đại cắt là một cái vĩnh viễn khó mà thực hiện lý tưởng, nhưng có thể hay không thực hiện cũng không trọng yếu, trọng yếu là thực hiện lý tưởng quá trình này chính là thể hiện nhân đạo tinh thần. Tóm lại một câu, lý tưởng xã hội chỉ là một lý tưởng, nhưng vì lý tưởng, chúng ta tích cực hướng lên, mà loại tích cực hướng lên tinh thần, chính là nhân đạo chân lý. Lấy kệ sách nói là cái chậm chạp công việc sống, Trương Hạo trong lòng sớm có nghị săn trong đầu, hạ bút như có thần, viết cương lĩnh rất đơn giản, nhưng sửa sang lại giáo lý thì phiền toái, liên quan đến mỗi cái phương diện giới luật, hắn lại không muốn đem giới luật viết quá cứng nhắc. Giới luật ý nghĩa là thể hiện cương lĩnh nhân đạo tinh thần, đồng thời cũng là tu hành tự thân cơ sở. Nếu như viết quá cứng nhắc, giới luật liền thành một loại trói buộc, hoặc là viết quá rộng rãi, giới luật liền mất đi ý nghĩa. Trong này độ lượng yêu cầu hắn lặp đi lặp lại tính toán căn nguyên, theo căn nguyên dẫn dắt giáo lý giới luật, mà căn nguyên chính là cương lĩnh nhân đạo tinh thần. Đây là một cái tự mình tuần hoàn, liền giống như thái cực đồ, âm dương tương sinh lại tương khắc. Đối với hắn chính mình mà nói, viết giáo lý quá trình cũng là hắn tự mình nghĩ lại, đem trong lòng mình cảm ngộ sửa sang lại thông thuận, tâm ý thông thuận rồi, ý niệm tài năng thông suốt. Đây cũng là hắn luôn muốn làm việc, nhưng một mực bị đủ loại sự vụ quấy rầy, bây giờ cuối cùng thanh tịnh đi xuống, có thể bình tâm tĩnh khí trải vớt đạo thống. Đương nhiên rồi, loại trừ đạo thống giáo lý, còn có nội gia đan pháp, nếu là khai tông lập phái, chính mình phương pháp tu hành không thể thiếu, nội đan thuật là đạo giáo tu hành căn bản. Bất quá đối với nội gia đan pháp, Trương Hạo có chính mình nhận xét, đơn thuần tu tập tinh khí thần, theo đuổi dương thần cảnh giới, cuối cùng đạt tới tín ngưỡng giới, đem tín ngưỡng giới coi là thiên. Loại này đan pháp quá mức cực đoan, là đạo gia mê tín sản vật, lệch tu hành đường chính, không làm hắn sùng bái. Hắn đan đạo quan niệm càng phúc cổ, lấy chính trực tự thân làm chủ, trong vòng ra tu thân nhập đạo, tu tập thần thông, giản hóa đạo thuật, hoặc có lẽ là đem đạo thuật cũng sáp nhập vào thần thông một trong, cảnh giới tu hành cũng lấy thần thông phân chia, bởi vì thần thông là tu hành kết quả, bao hàm rất nhiều tu hành, mà rất nhiều tu hành là một cái chính thể, toàn thể bên trong lại phân chia tỉ mỉ cơ sở. Trương Hạo ít giao du với bên ngoài, không để ý đến chuyện bên ngoài, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất có quy luật, mỗi ngày luyện quyền tu huyền, một lòng lấy kệ sách nói, hai khuê nữ cũng đi theo hắn cùng nhau, giúp hắn mài mực giấy lớn, lật xem đạo thư văn hiến, cũng hết lòng học tập đạo thống giáo lý cùng nội gia đan pháp. Trong núi không năm tháng, tu hành không giáp, thoáng một cái chính là 3 tháng trôi qua, thời tiết đã là đầu thu. Ngày này, trời thu mát mẽ lách cách, lá rụng cánh hoa rối rít, đạo quan dưới mái hiên, đồng nữ dâng hương pha trà, trên bàn dài chỉnh tề bày đầy thư tịch. Một người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, nhắm mắt nhàn nhã, tính tỏa lấy dưỡng thần nguyên, hơi lộ ra thả loạn tóc dài đã rủ xuống đến bả vai, tựa hồ ly biệt buồn, liền phong nhi cũng thổi phồng rồi vắng lặng. Chiều chiều, tịch tịch, cho cha nuôi lược một hồi tóc. Trương Hạo mở mắt ra, thì giờ đã đến, trong ánh mắt lộ ra vẻ thương cảm, sau đó rửng rưng một tiếng, sáng tỏ thông suốt, xoa xoa hai khuê nữ đầu nhỏ. Ồ, hai khuê nữ nhu thuận ứng tiếng, đi trong phòng đem ra đàn một cái lược, cho Trương Hạo trải vuốt tóc. Trải vớt trình tề, Trương Hạo xuất ra hai khối ngọc bài, là dùng Trình Giật Vân đưa hắn khối kia linh ngọc điêu khắc thành, khắc dấu thừa Long đại vật phù, cho hai khuê nữ đeo vào trên cổ. Nguyên bản khối này thượng phẩm linh ngọc là chuẩn bị tạo hình trạc tử cho Tống Tĩnh Di tam nữ, nhưng một mực bận rộn trì hoãn, vừa vặn thì cho hai khuê nữ. Cảm ơn cha nuôi. Hai khuê nữ ôm Trương Hạo, nhu thuận cho hôn một cái. Ha ha, thời gian không sai biệt lắm, cha nuôi phải đi dạo chơi tứ phương. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười. Nên giao phó sự tình đều giao phó xong, cũng không nói gì nhiều, cho hai khuê nữ lại hôn cái. Vào lúc này, Lục Tử Húc tới, một thời gian không thấy, Lục Tử Húc tinh khí thần viên mãn, trẻ tuổi là 1-20 tuổi giống như, đây là chấm dứt tục vụ, bây giờ chính thức thoái ẩn, xây cất đạo tràng truyền thừa hương khói, buôn ba nửa đời tâm nguyện có chỗ dựa, cuối cùng tâm niệm thông suốt, bao đan nhập đạo. Sư huynh, chúc mừng, ngươi cũng phải chứng kim đan đại đạo. Trương Hạo tay cầm ấn quyết, thi lễ một cái, hai khuê nữ cũng hiểu chuyện. Đi theo Trương Hạo cùng nhau hành lễ nói hạ, gọi Lục Tử Húc là sư thúc. Ha ha, sư đệ không cần đa lễ, đại đạo vừa mới bắt đầu, ta còn chờ ngươi hiểu thấu đáo rồi thất tinh đèn bí thuật cho kéo dài tuổi thọ. Lục Tử Húc lão ngực cười to, đạo tràng hết thảy thuận lợi, tâm tình sảng khoái thật tốt, lại hỏi, sư đệ chuẩn bị xong, nơi này có ta trấn giữ, chúng ta truyền niệm liên lạc. Ta sớm chuẩn bị xong, nơi này là đạo thư, sư huynh xem trước một lần, có nhu cầu sửa đổi địa phương, chúng ta đích truyền niệm thương lượng. Trương Hạo vừa nói, một bên cầm lên bên cạnh dài dương gỗ chụp vào một tầng túi vải, đeo ở sau lưng, đây là hắn tự chế dương bách bảo, pháp khí gì đó, toàn ở trong dương, về phần cái khác vật phẩm quý trọng, đã sớm để cho Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn mang đi. Đúng rồi. Lục Tử Húc lại nhớ ra cái gì đó, nói, ta nhận được tin tức, thánh chủ gây dựng lại ma y lìa thánh đạo, khai sáng địa phủ luân hồi, bây giờ đã hoàn thành, đang âm thầm hành động, mời chào giáo đồ, gom hương hỏa nguyện lực. Thế giới lớn như vậy, ai cũng quản không xong, theo hắn đi náo. Trương Hạo là nhân vương, không phải chúa cứu thế, mà hắn bây giờ thoái ẩn tiêu dao, trừ phi là thiên hạ đại loạn, yêu nghiệt hoành hành, nhân đạo tan vỡ, nếu không là hắn là không có hứng thú xen vào chuyện người khác. Nói cũng phải, sư đệ bảo trọng rồi. Lục Tử Húc thư thái, hắn bây giờ cũng thoái ẩn, không hề dính vào những thứ này chuyện thế tục, tay cầm ấn quyết xá một cái, là Trương Hạo tiễn biệt. Trương Hạo cũng hành lễ rồi thi lễ, ôm lấy hai khuê nữ đi ra ngoài đạo quan. Kha Cửu đã ở bên cạnh chờ đã lâu, mặc một thân quần áo luyện công, cong lấy sau lưng cái túi vải, giống như trong công viên luyện võ thuật đại thúc trung niên. Vương Đức Toàn hai vợ chồng cũng tới, còn có Nhị Lăng Tử hai vợ chồng, biết rõ Trương Hạo lại phải xuất ra đi rồi. Vương Thúc, Phương Yến Tỷ, Nhị Lăng Tử, Dư Hân em gái, không cần nhiều đưa, ta ra ngoài dạo chơi một phen, thiên thời đến, tự nhiên liền sẽ trở lại. Trương Hạo mỉm cười nói, vung xuống hai khuê nữ lưu luyến không rời, lại cho hắn hôn cái. Tiểu tử ngươi đều tu đạo thành tiên, lần trước vừa đi chính là 5 năm, lần này cũng đừng thăng thiên không trở lại. Vương Đức Toàn ngữ khí khá là cảm khái, khi còn bé liền nghe trưởng bối nói, gì đó người nào ra ngoài cầu tiên vấn đạo, xuất gia lúc vẫn là thiếu niên lang, mấy chục năm sau mới trở về, quê hương người đều già rồi. Trương ca ngươi đi thong thả, nếu là thăng thiên có chuyện gì, trực tiếp cho ta đây ký thác giấc ngộng, ta đây nhất định thiêu thêm tiền liền giấy. Nhị Lăng Tử cười ha hả vừa nói, lấy Trương ca đạo hạnh, nhất định là muốn thăng thiên. Ây Trương Hạo không nhịn được xấu hổ, hàng này còn chuẩn bị cho hắn hóa tiền vàng rồi, ta tuổi thọ còn nhiều nữa, nào có nhanh như vậy thăng thiên. Nói xong, Trương Hạo cũng không trì hoãn, tay cầm ấn quyết được rồi một cái lễ, tới lui như gió, nói đi là đi, Kha Cửu theo sát phía sau, hai người giống như xúc địa thành thốn, mấy hơi ở giữa liền đã lặng lẽ đi xa. Ra thành Nam Trấn, Trương Hạo cùng Kha Cửu không có đi trạm xe mua vé ngồi xe, mà là trực tiếp lấy cước lực đi bộ, hướng tỉnh thành phương hướng xuất phát, bất quá lấy hai người bọn họ bước chân, không chút nào nhất định xe nhỏ chậm, sức chịu đựng cũng là liên miên không ngừng, bất quá bọn hắn cũng không gấp đi đường, dọc đường trải qua mấy huyện thành phố, bọn họ đều dừng lại đi lang thang mấy vòng, đây cũng là mang Kha Cửu nhìn một chút bây giờ xã hội. Trương Hạo lúc trước vào Nam ra Bắc, thấy cũng nhiều xã hội này, nhưng hắn bây giờ xưa không bằng nay, tâm cảnh tăng cao, lần nữa hiểu biết này nơi phồn hoa, trong lòng lại có một phen đặc biệt cảm ngộ. Mà hắn hiện tại kết thúc tục sự, lòng có dễ chịu, cả người dễ dàng, cũng không gấp đi đường, dọc theo đường đi tiêu giao tùy ý, hơi có mấy phần tiên nhân dạo chơi phàm trần thú vui. Kha Cửu cũng là lòng có nhiều cảm xúc, mặc dù tại trong đạo quan đã có giải, nhưng cũng không có tự thể nghiệm như vậy chân thực, tỉnh dậy, trên đời đã đổi một cái thiên, triệt để lật đổ cổ đại xã hội. Liên tiếp đi vòng vo hơn 10 ngày, hai người tới tỉnh thành. Cửu gia, chúng ta tại trong tỉnh nghỉ dưỡng sức mấy ngày, ta cho bằng hữu lên tiếng chào hỏi. Vừa vặn cái này hích cốc chu kỳ đầy, yêu cầu đồ ăn điều dưỡng. Trương Hạo lấy điện thoại di động ra, cho Liễu gia gọi điện thoại, Liễu gia cùng hắn tư giao tốt lắm, còn đưa hắn thái tuế dưỡng mệnh, hắn dạo chơi đến chỗ này, như thế cũng phải nói một tiếng, huống chi hắn thoái ẩn tiêu giao, chỉ là ẩn nút hành tung, cũng không phải là hoàn toàn biến mất, nếu như sau này có chuyện gì, hắn còn phải mượn những quan hệ này. Ở lại mấy ngày cũng tốt, nay tỉnh thành có thể so với năm đó hoàng thành còn khí phái, chính là phong thủy quá kém, người cũng quá nhiều. Khí cơ huyên náo, lòng người phức tạp, ngược lại có điểm giống một tòa ma thành. Kha Cửu gật gật đầu, ngắm nhìn trước mắt nơi phồn hoa, nhà chọc trời, xe cộ hỗn loạn, người đến người đi, nhưng phồn vinh bên dưới nhưng là bệnh hoạn, mỗi một người đều là á khỏe mạnh, ô nhiễm môi trường, khói mù nghiêm trọng, sinh hoạt áp lực lớn, danh lợi cạnh tranh kịch liệt, đủ loại than phiền một đồng lớn, xã hội hiện đại giàu có, đã là văn minh lịch sử chưa từng có phát triển, người người có áo mặc, người người có cơm ăn, người người có trường học. Nhưng ngược lại lòng người không chân. Thật, truyền thống nhân văn chạy mất, càng đi càng lệch, chỉ đổ thừa lòng người tham lam. Mặc dù bây giờ lòng người có chút loạn, nhưng xã hội chủ lưu phương hướng vẫn là tốt. Trương Hạo để điện thoại di động xuống, cũng khá là mấy phần cảm khái, đạo cao một thước, ma cao một trượng, xã hội này cũng là như vậy, nhưng một thước đạo, khắc một trượng ma, ta bất thắng chính, kiên trì công chính năng lượng, đây là lòng người sở hướng. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe nhỏ tới là, cửa xe mở ra. Một cái đẹp trai người tuổi trẻ xuống xe, là Liễu gia đại thiếu gia Liễu Thành Danh, hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá tìm người. Trương Hạo lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn, nhưng là sửng sốt một chút, chỉ thấy Liễu Thành Danh dáng vẻ đường đường, nhưng bên trong tinh lực suy yếu, khí huyết hư thiếu, ánh mắt hề vải không vặt hái, như bị yêu quái hút dương khí giống như, chẳng lẽ là chúng ta. Số tử, 2747. Chương 317, thải bổ tinh huyết. Lại nói đến tỉnh thành, Trương Hạo tìm tới Liễu gia. Liễu đại thiếu phụ thân sau khi qua đời, tiếp tục trong nhà công ty xí nghiệp, hôm nay đang bận họp, đột nhiên nhận được điện thoại biết được Trương tiên nhân tới, vội vàng chạy tới nghênh đón, nhưng đến hiện trường, Trương Hạo lại liếc mắt nhìn ra Liễu đại thiếu như bị yêu quái hút dương khí giống như. Ồ, người trẻ tuổi này bị yêu vật chiến thân, hút tinh huyết, ti mệnh đã suy, thân thể căn cơ coi như không tệ, tạm thời không có chuyện làm, nhưng nhiều nhất lại thật nửa tháng. Kha Cửu cũng nhìn thấu Liễu đại thiếu tình trạng, còn chính xác suy đoán ra nguyên nhân. Trương Hạo nghe lời này, lập tức hiểu được, Liêu đại thiếu mặt ngoài tươi cười rạng rỡ, được thời đắc ý, còn có âm dương dễ chịu dấu hiệu, hiển nhiên là cùng nữ tử yêu cháy bỏng, nhưng bên trong hư thiếu, là khí bệnh thiếu máu tổn hại gây nên. Khí huyết hao tổn ban đầu, nội tạng chứa đựng khí huyết sẽ nhanh chóng bổ sung, cốt tủy tạo huyết, sẽ không có tổn thương gì, ngược lại có thể xúc tiến sự trao đổi chất, tăng cường cốt tủy sức sống, như tiếp tục hao tổn, cốt tủy kéo dài tạo huyết, tủy xương kích thích là tủy đỏ, lúc này tạo huyết năng lực đạt tới mạnh nhất. Tủy xương là người trưởng thành cốt tủy, tủy đỏ là trẻ sơ sinh thiếu niên cốt tủy, trẻ sơ sinh thiếu niên thuộc về thân thể phát dục thời kỳ, khí huyết tràn đầy sức sống, cốt tủy là đỏ cả, sau khi trưởng thành, thân thể phát dục dừng lại, cốt tủy sức sống cũng đối lập lười biếng, tích đầy chất béo, vì vậy hiện màu trắng vàng, y học thuật ngữ xương tủy xương, đại lượng mất máu lúc, tủy xương sẽ thành là tủy đỏ, toàn lực tạo huyết bổ sung tự thân, luyện quyền người đạt tới luyện tủy cảnh. Giới, thật ra thì chính là thân thể cơ năng cường đại, để cho tủy xương trở lại tủy đỏ, giống như trẻ sơ sinh thiếu niên bình thường tràn đầy sức sống. Liễu đại thiếu lúc này trạng thái, chính là mất máu quá nhiều, tủy xương bị động biến thành tủy đỏ, tạo huyết năng lực mở hết, lại như cũ kéo dài chạy mất khí huyết, đã vượt qua người bình thường cực hạn chịu đựng. Liễu đại thiếu vốn nên mất máu hôn mê, nhưng âm dương giao hợp, cưỡng ép để cho thân thể giữ hưng phấn trạng thái, thôi hóa tạo huyết, tiêu hao căn bản, cốt tủy đã bị tổn thương, coi như không chết cũng phải đại tổn thọ nguyên. Chẳng lẽ thật có câu nhân lên giường hấp thu tinh huyết yêu vật? Trương Hạo có chút kinh nghi. Tiểu tử ngươi phong lưu khoái hoạt, khắp nơi lưu tình, chính mình không phải câu cái Tây vực yêu nữ, còn không biết lợi hại đúng không? Kha Cửu nói, ngữ khí khá là trêu ghẹo. Ho khan một cái nghe vậy, Trương Hạo một trận ho khan, thiếu chút nữa không có bị sặc, hắn chính là chuyên nhất nam nhân tốt, về phần kia Tây vực yêu nữ, không phải là Hải Luân Liệt Na, với hắn hoàn toàn không có nửa xu quan hệ, bất quá Kha Cửu một nhắc nhở như vậy, Trương Hạo ngược lại phản ứng lại, chẳng lẽ là huyết tộc quái phá? Kha Cửu tự định giá một hồi, nói, chuyện này còn không thể xác định, trừ phi huyết tộc là hút máu mà sống, tại trong tà phái, cũng không thiếu có thải bổ tinh huyết thuật, đặc biệt là tà phái yêu nữ, vì dưỡng nhan không giả, bình thường làm những việc này, bất quá chuyện này cùng nữ tử có liên quan, dễ dàng bị ma quỷ ám ảnh, không muốn bứt dây động rừng. Ừ, chúng ta trước xem tình huống một chút. Trương Hạo gật gật đầu, hướng về phía xa xa Liễu đại thiếu thét to một tiếng, Liễu thiếu, khá nhanh liền tới à, chúng ta ở bên này. Liễu đại thiếu nghe được thanh âm, nhìn về bên này đến, chỉ thấy một người mặc hôi lam đạo bào, tóc dài buông xuống vai, lưng đeo dương gỗ, khí vũ bình thường tiêu dao, giống như một chạy giang hồ thuật sĩ, cùng tỉnh thành gọn gàng phồn hoa có chút hoàn toàn xa lạ, nhưng lại dễ chịu tùy ý, một cách tự nhiên, chợt nhìn một cái đều không biết chú ý tới Trương Hạo tồn tại. Ha ha, Trương đạo trưởng ngươi đã tới, một đường tàu xe vất vả, mau mời mau mời. Liễu đại thiếu nở nụ cười, vội vàng nhiệt tình chào đón, cung kính hai tay chắp tay chào một cái. Đối đãi người xử sự so với lúc trước trầm ổn rất nhiều, lúc trước giống như một công tử ca, bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Liêu thiếu khách khí, chúng ta qua đường nơi này, không có quấy rầy ngươi làm việc đi. Trương Hạo mỉm cười bắt chuyện, tay cầm ấn quyết, cũng hành một cái lễ tiết, lại cho bên cạnh giới thiệu Kha Cửu, nói, vị này là ta đồng hành, người ta gọi là Cửu gia. Liêu công tử tốt. Kha Chín lượng tay ôm quyền, đi là giang hồ lễ, ngôn ngữ ngắn gọn, hàng thật giá thật lao giang hồ. Liễu đại thiếu sửng sốt một chút, mặc dù Kha Cửu ngay tại Trương Hạo bên cạnh, nhưng khí cơ hoàn toàn nội liễm, tính phản hư không, hơi không chú ý liền bỏ quên, mà Trương Hạo vừa giới thiệu như vậy, Liễu đại thiếu lúc này mới chú ý có người, phảng phất xuất quỷ nhập thần giống như, thiếu chút nữa sợ hết hồn, cái trán có rất nhỏ xuất mồ hôi lạnh ra. Cửu gia tốt. Liễu đại thiếu vội vàng chắp tay hành lễ, trong đầu nghĩ, Trương đạo trưởng đồng hành, quả nhiên cũng là kỳ nhân dị sĩ. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, Trương Hạo nhưng là chân mày cau lại, Liễu đại thiếu có sợ hãi hình dáng, đây là tinh thần hao tổn điểm báo, ở nơi này trong thành phố lớn, chỉ sợ là chống đỡ không tới nửa tháng liền muốn xảy ra chuyện. Liễu thiếu, ta xem ngươi tướng mạo, ngày gần đây nhưng là làm việc bận rộn, có bệnh nhẹ khó chịu. Trương Hạo nói, nghe lời này một cái, Liễu đại thiếu không khỏi bừng tỉnh, đối với thân thể của mình vẫn rất có rõ ràng, gần đây quả thật có chút khó chịu, thỉnh thoảng cảm giác mệt mỏi, có lẽ là làm việc quá bận rộn. Lại bởi vì chuyện kia, mỗi lần đều không dừng được. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia, Liễu đại thiếu lại không nhịn được mừng rỡ, chính gọi là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, tâm tình thật tốt, nói, bệnh vặt, không có gì đáng ngại, quay đầu ta tiểu đi cầm ít thuốc, tu bổ một hồi, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Chú ý nghỉ ngơi là tốt rồi, ta cho ngươi niệm đoạn kinh văn, xua tan thai bệnh. Trương Hạo vừa nói, tay niết ấn quyết hư không vẽ bùa, chân ngôn tụng niệm kinh văn, con ngón búng ra, chỉ hướng Liễu đại thiếu mi tâm. Một đạo thanh tâm phổ thiện phù, chữa trị thần hồn tổn thương, Liễu đại thiếu chỉ cảm thấy một dòng nước trong theo mi tâm tản ra, tinh thần sức vì đó rung một cái, cả người cũng biết xứng rồi. Đa tạ Trương đạo trưởng đạo hạnh cao thâm, thật là tiên nhân vậy. Liêu đại thiếu vội vàng nói tạ. Không cần đa lễ, Liêu đại thiếu mấy ngày nay nhiều hơn nghỉ ngơi, không nên quá bận rộn, bên ngoài xe cộ cũng nhiều, cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn. Trương Hạo dặn dò nói, Liêu đại thiếu hao tổn căn bản, ta có thể chữa trị thần hồn, nhưng trị ngọn không trị gốc, bởi vì thần hồn căn bản còn tại ở thân thể. Phải biết, Trương đạo trưởng mời lên xe, cửu gia cũng mời, nhị thúc ta hôm nay đi tới mặt chủ trì công tác, chậm chút mới có thể trở về. Liêu đại thiếu vừa nói, một bên mở cửa xe. Trương Hạo cùng Kha Cửu lên xe, Liêu đại thiếu cũng ngồi vào chủ giá vị, trực tiếp đi rồi tự mình biệt thự. Liêu đại thiếu biệt thự ở vào một chỗ rất bình thường tiểu khu, này tiểu khu sở dĩ nói là bình thường, bởi vì này một dãy khu vực có chút tĩnh lặng, thuộc về Lao Thành khu, xa xa không có Tân Thành khu nhiều như vậy nhà trọc trời cùng phồn vinh huyên náo, bất quá khu vực bình thường, mở mang thành khu biệt thự, nhà ở nhưng đều là không giàu thì sang, bởi vì nơi này lần cận là tập thể nhà trọ. Tập thể nhà trọ là cơ quan phòng sinh, phân phối cho chính yếu nhân viên ở, chú đóng cảnh vệ bảo vệ, mặc dù nội bộ lắp đặt thiết bị còn lâu mới có được tân thức nhà trọ cao như vậy ngăn, nhưng là tính qua phải đi. Chẳng qua hiện nay xã hội này, phần lớn quan chức đều có tự mua phòng, có thể ở tại này tập thể trong căn hộ, hoặc là thật thanh liêm sống qua ngày, nếu không thì coi như là phía trên cấp bậc cán bộ, chỉ bằng vào chính mình tiền lương nghĩ tại một đường thành phố lớn mua nhà, đây tuyệt đối là muốn nhịn ăn nhịn xài tích góp rất nhiều năm, mặt khác chính là điều động làm việc, tạm thời ở 3 năm vài năm, mà nhà mình trạch có khác địa phương, chung quy bây giờ giao thông rất thuận lợi. Ngược lại là tập thể nhà trọ phụ cận, khu vực này đều thành không giàu thì sang. Liêu gia tổ tiên là Lao cách mạng, gia phong chính phái, Liêu Kiến Quốc tham chính, đi theo tổ chức căn bài, vẫn luôn là ở phân phối nhà trọ, Liêu đại thiếu này một nhánh là từ thương, kiếm lời không ít tiền. Biệt thự diện tích không tính lớn, chỉ tương đương với một cái nhà sân nhỏ, phối trí gia chính nguyệt chị dâu cùng hộ vệ, Liêu đại thiếu là người tuổi trẻ, lại vừa là ở nước ngoài đi du học, sinh hoạt quan niệm rất là tiền vệ, nhưng nhắc tới cũng là có thú, Liêu đại thiếu học xong quay về chuyện đến, nếu như không là phụ thân qua đời, phỏng chừng tiểu là tiêu chuẩn công tử ca, mặc dù chưa nói tới phạm lỗi gì, nhưng tuyệt đối là tiêu tiền như nước. Nhưng là phụ thân qua đời, cái nhà này liền rơi vào Liễu đại thiếu trên bả vai, chẳng những muốn trông nom công ty làm ăn, ứng đối trên thương trường lui tới, còn có trong nhà thân bằng hảo hữu, quan hệ giao thiệp chờ một chút, một cách tự nhiên trở nên trầm ổn. Vào lúc này sắp đến trưa rồi, Liễu đại thiếu chào hỏi Trương Hạo hai người, biết rõ Trương Hạo lượng ăn đại, bây giờ nấu cơm không còn kịp rồi, để cho Nguyệt chị dâu cho quán rượu gọi điện thoại, đặt một bàn thức ăn trở lại, Trương Hạo cũng không khách khí, chủ động viết menu, để cho quán rượu dựa theo trong thực đơn làm. Liêu đại thiếu làm xong nơi này, lại lái xe đi trường học tiếp Liêu Mạt Mạt, Liêu Kiến Quốc hai vợ chồng buổi trưa đều tại đơn vị ăn cơm, Liêu Mạt Mạt ngay tại anh họ Liêu đại thiếu nơi này ăn cơm. Trường học khoảng cách không tính là xa, qua một lúc lâu, Liêu Mạt Mạt thì trở lại, con lấy sau lưng sách nhỏ bao, trên đầu ghim xong đuôi ngựa, nhu thuận thục nữ, điềm mị văn tĩnh, cổ tay nhỏ bé lên còn mang lấy Trương Hạo đưa tử đàn niệm châu, vui sướng hoạt bát. Vào nhà liền đáng yêu nhu thanh ấm tê, thần tiên thúc thúc. Ha ha, tiểu Mạt Mạt ngoan ngoãn. Trương Hạo cười vui vẻ, rất là thích này tiểu lõ ly, vốn là muốn ôm một cái, nhưng Liễu Mạt Mạt năm nay 9 tuổi rồi, có chút không thích hợp, chỉ đành phải sờ một cái đầu nhỏ. Ừ. Kha Cửu cũng là hai mắt tỏa sáng, không hiểu lộ vẻ xúc động, ánh mắt quan sát tỉ mỉ, nhưng lại là mấy phần nghi ngờ. Cửu gia, đây là có chuyện gì? Thấy Kha Cửu biểu tình, Trương Hạo không khỏi hỏi, lấy Kha Cửu tâm cảnh sẽ không đối với người bình thường hứng thú. Kỳ quái, chuyện này. Kha Cửu nhướng mày một cái, vội vàng đem Liễu Mạt Mạt kéo tới, nhìn thấy một màn này, Trương Hạo cùng Liễu đại thiếu đều là kinh nghi, không biết Kha Cửu là ý gì, mà Kha Cửu khoát tay, móng tay sắc bén như đá vàng, phá vỡ Liễu Mạt Mạt tay nhỏ, máu tươi liền nhỏ đi ra. Ai u Liễu Mạt Mạt ôn nhu kêu đau, gợi cảm hướng nội, có chút sợ người xa lạ, đột nhiên bị đối xử như thế, thiếu chút nữa hù dọa khóc. Liễu đại thiếu cũng là kinh ngạc, không có hiểu trạng huống gì, vội vàng muốn ngăn cản Kha Cửu, lại bị Trương Hạo ôm lấy rồi, nói, Liêu thiếu, ngươi bình tĩnh chớ nóng, Cửu gia tự có chừng mực. Kha Cửu chấm lên máu tươi, bấm ngón tay tính toán, trong mắt lúc này tuôn ra một cỗ tinh quang, biểu tình rất là cổ quái, kinh hỉ, kinh ngạc, sợ sai, thậm chí còn có mấy phần điên cuồng, khó tin lẩm bẩm lầu bầu, không có khả năng, cái này không thể nào, ta chưa từng lưu lại máu xương. Cửu gia, ngươi không sao chứ? Sẽ không phải là tiểu Mạt Mạt sẽ ra trạng huống gì? Trương Hạo hỏi, vội vàng lại quan sát liếc mắt Liễu Mạt Mạt, cũng không có pháp phát hiện gì đó khác thường. Kha Cửu nghe được câu hỏi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói, này tiểu nữ hoa, cùng ta có thân duyên. Số tử, 2638. Chương 318, Phàm Trần Thân Duyên. Cái gì? Cựu gia ngươi với tiểu mạt mạt có thân duyên? Không nói đùa chứ? Trương Hà trợn tròn mắt, Kha Cửu lại còn nói cùng liễu mạt mạt có thân duyên, hắn chính là rõ ràng, Kha Cửu ngủ một giấc rồi hơn 200 năm, hơn 200 năm trước cũng là một lão ma đầu, một thân một mình, lấy ở đâu gì đó lấy vợ sinh con thân duyên, chẳng lẽ là một lần nào đó phong lưu sau đó để lại loại, nhưng đây cũng quá xé đi. Liễu đại thiếu cũng là kinh ngạc, Liễu gia hàng năm thanh minh hội hắn cũng đi qua mấy lần, chưa thấy qua có như vậy một vị thân thích. Ô kìa, buông ta ra, thật là đau. Liễu mạt mạt tránh thoát Kha Cửu, Trương Hạo vội vàng ngồi xổm người xuống, ôm Liễu mạt mạt nói, mạt mạt đừng sợ, vị này Cửu gia cũng là thần tiên, thúc thúc trước cho hôn một cái, vết thương sẽ không đau đớn. Hả, mạt mạt không sợ đau. Liễu mạt mạt nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu nhu thanh âm, giống như một cô gái ngoan ngoan giống như. Trương Hạo cười một tiếng, kẹp chặt Liễu mạt mạt tay nhỏ, hút vết thương một chút, thanh trừ máu bầm, lại từ trong giường gỗ xuất ra một chai dược, đây là dùng kỳ lần kiệt chế thành rồi thuốc chữa thương. Tán bên trên thuốc phấn, lập tức liền cầm máu rồi, vết thương ngứa ấy, hiệu quả lập tức rõ ràng, đã bắt đầu khép lại. Vào lúc này trì hoãn, quán rượu thức ăn đưa tới, Liễu đại thiếu chào hỏi, vị này cửu gia, nếu không trước dọn cơm, ta cho nhị thúc gọi điện thoại, chờ nhị thúc trở lại hỏi lại một chút là vậy một phòng. Liễu đại thiếu không biết Kha Cửu là bực nào tồn tại, chỉ cho là bà con xa, mặc dù đi qua mấy lần Liễu gia thanh minh hội nhưng tông tộc thân thích nhiều như vậy, loại trừ mấy cái phụ trách chủ trì thanh minh hội trưởng thế hệ. Phỏng chừng sẽ không người có thể làm rõ rồi, mà Liêu thiếu phụ thân sau khi qua đời, bọn họ này một phòng cũng chỉ có Liêu Kiến Quốc biết được rõ ràng nhất. Cửu gia, ngươi thật nhìn lầm đi, ta làm sao lại không nhìn ra ngươi với tiểu mạt mạt có thân duyên. Trương Hạo là tinh thông tướng thuật cao thủ, thân duyên huyết mạch gì đó, hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Tiểu tử ngươi biết cái gì, ta đây không phải lột xác rồi sao? Kha Cửu nói, hắn bây giờ thể chất biến hóa, người ngoài đã không nhìn ra. Chỉ có mình có thể minh bạch dòng máu như thế này ở giữa dinh liễu, hẳn không phải là Liêu gia bên này huyết mạch, Liêu thiếu cùng ta cũng không thân duyên, hẳn là mẫu hệ bên kia. Chúng ta ăn cơm trước, chờ Liêu chủ nhiệm trở lại, chuyện này vừa hỏi liền biết. Trương Hạo nói, như thế cũng tốt, ăn cơm trước rồi. Kha Cửu gật gật đầu, trong lòng nhưng là nghi ngờ, hắn khi còn trẻ thì là ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn, gia tài bạc triệu, còn thi đậu cử nhân, tình yêu nam nữ từng có không ít. Nhưng hắn khinh thường những thứ kia vô đức con gái, chỉ đành phải lưu luyến vu thanh trong lầu tầm hoan tác nhạc. Bất quá ngày vui ngắn ngủi, hắn vào kinh đi thi lúc, trong nhà gặp biến cố, bị người hãm hại vào văn tự ngục, chém đầu cả nhà, hắn bởi vì không ở nhà mà tránh được một kiếp, lại thành tội phạm bị truy nã, tuyệt lộ, đầy bụng cứu hận, gặp phải một vị vân du đạo nhân điểm hóa, lên hoa sơn tu đạo, về sau nữa vì cầu trường sinh bất lão, vào ma môn. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi trong chốc lát, Trương Hạo đậu lấy tiểu mạt mạt treo chọc chơi lấy, thuận miệng lừa dối rồi cái liêu trai hồ ly tinh huyền quái cố sự, đi theo sau trường học đi học. Liêu đại thiếu vốn định chiêu đãi Trương Hạo cùng Kha Cửu đi du ngoạn một phen, Trương Hạo từ chối, để cho Liêu đại thiếu chính mình đi làm, hắn và Kha Cửu đi lang thang đi rồi, Liêu đại thiếu cũng không nhiều lời, biết rõ Trương Hạo hai người là kỳ nhân dị sĩ, chính mình về trước công ty. Trương Hạo hai người xoay chuyển mấy vòng, đi tới một chỗ trên thiên tiểu, trời thu mát mẽ gió thổi. Nhìn lui tới người đi đường xe cộ, phồn hoa đường phố thị trường, Kha Cửu một mực yên lặng không nói, tựa hồ ông trời già mở cho hắn rồi đùa giỡn, tỉnh dậy lại tỉnh cờ phát hiện mình lại có hậu nhân, nhưng liền hậu nhân là thế nào tới cũng không biết. Đối với một cái cổ nhân mà nói, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, mặc dù Kha từ lâu là thần tiên người trong, hiểu thấu đáo sinh tử huyền quan, sống 3-400 năm, tiêu giao tự tại, đã sớm siêu thoát trần tục, nhưng bất thình lình phạm tục thân duyên, thật sự có chút rối loạn tâm cảnh. Cửu gia, ngươi cũng đừng rối loạn, hết thảy tùy duyên đi. Trương Hạo nói, trong lòng có chút buồn bực, Kha Cửu như vậy lao ma đầu, coi trời bằng vung hoàn toàn không thấy thế tục, ai biết sẽ làm ra chuyện gì, hắn thật đúng là có chút lo lắng Kha Cửu làm vậy. Ai Kha Cửu thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra một vẻ tang thương nhớ lại, nói, hẳn là Vận Nhi, nàng năm đó vậy mà mang thai, là ta lỡ lời, bỏ lại các nàng mẹ con, không biết bị bao nhiêu khổ, còn là ta lưu lại hậu nhân. Vận Nhi là Cửu gia ngươi vợ? Trương Hạo hiếu kỳ hỏi, biết rõ Kha Cửu lúc này trạng thái yêu cầu khai thông. Vận Nhi không phải ta vợ, nàng là trên sông Tần Hoài Thanh lâu danh kỹ, năm đó cùng Tần Hoài Lục Diễm đều là chị em gái, ta muốn cưới nàng làm vợ, nhưng nhà phản đối, vì vậy ta thượng kinh đi thi, muốn tranh thủ công danh, nhưng trong nhà bị người hãm hại, văn tự ngục chém đầu cả nhà, ta may mắn chạy thoát, gặp một đạo nhân điểm hóa, đi rồi Hoa Sơn tu đạo chạy nạn, cũng không biết Vận Nhi đã có bầu. Kha Cửu không nhịn được thương cảm, trên sông Tần Hoài chuyện cũ, loáng thoáng như đêm qua ngộng, khắc trong tâm khảm, thần tình tiếc hận, phảng phất một hồi là cái gì 10 tuổi. Sau đó ta đi tìm Vận Nhi, nghe nói nàng bị người chuộc thân mua đi, lúc kẽ hở thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, Tần Hoài lục diễm đều lưu lạc thê thảm, Vận Nhi cũng không biết tung tích, ta mất hết ý chí, nhìn thấu thế tục, trở lại Hoa Sơn dốc lòng tu hành, sau vào Ma Môn, trở thành Ma Môn tôn chủ. Nghe này chuyện cũ, Trương Hạo không khỏi cảm thấy kính nể. Kha Cửu thích nữ nhân, vậy mà Tần Hoài lục diễm như vậy tuyệt đại giai nhân, đây là ảnh hưởng hậu thế 400 năm văn đàn bầu không khí kỳ nữ tử, các nàng lưu lại rất nhiều chứ danh thư họa thi tập chờ một chút, thậm chí có thể nói, Tần Hoài lục diễm chính là hậu thế văn nhân tình nhân trong ngộng. Trương Hạo lúc trước cũng là một văn nghệ thanh niên, cũng mê luyến qua Tần Hoài lục diễm, mà hắn ban đầu gặp Đường Tiểu Huyền, còn tận lực cùng Đường Tiểu Huyền kết bạn, thật ra thì chính là chỗ này phần văn nghệ thanh niên tình cảm đang tắc quái. Bởi vì Tần Hoài lục diễm bên trong có một cái tiểu giống như, Đường Tiểu Huyền cũng là Tiểu Huyền. Đáng nhắc tới là, Đường Tiểu Huyền cái này gọi là, cũng là bởi vì Đường Tiểu Huyền mẫu thân là cái văn nghệ tài nữ, gọi là Tiểu Huyền, lấy khác biệt với tiểu giống như. Hơn nữa hắn nghiên tập qua tướng thuật gọi là Pháp, tại cận đại tóm tắt, còn có một cái tiểu chữ lấy trào lưu, tại văn nghệ giới, điều này đại biểu hiền lành lịch sự phong phạm, tỉ như cận đại tam đại tài nữ một trong Lục Tiểu Mạn, còn có chúng ta một vị vĩ đại lãnh đạo, dùng tên giả Tiểu Bình. Cùng với cận đại rất nhiều văn nhân nghệ danh, đều có một cái chữ nhỏ, có thể thấy đối với hậu thế ảnh hưởng. Nói tỉ mỉ, Trương Hạo cùng Đường Tiểu Huyền quen biết, cũng là bởi vì cái này chữ nhỏ, bị hắn tính ra cha mẹ gọi là từ đâu tới, Đường Tiểu Huyền tin là thật hắn có thể biết bấm đột, vì vậy liền bị hắn lừa dối rồi. Tiểu tử ngươi cũng đừng xem thường thanh lâu nữ, bây giờ những người này đối với thanh lâu nữ nhận biết, cho là thanh lâu là ký viện, quả thực không biết mùi vị. Thấy Trương Hạo không nói lời nào, Kha Cửu còn tưởng rằng Trương Hạo xem thường thanh lâu nữ, bởi vì Kha Cửu khoảng thời gian này nhìn một ít TV gì đó, đều là đem thanh lâu coi thành kỹ viện. Ai? Cửu gia ngươi hiểu lầm, ta đối thanh lâu vẫn là rất rõ ràng, đối với Tần Hoài lục diễm cũng là ngưỡng mộ. Trương Hạo cũng thở dài giận một cái, thương hương tiếc ngọc thương cảm, cổ đại xã hội phong kiến, thờ phụng nữ tử vô đức, cho nên người bình thường ra nữ tử, trên căn bản đều là vô đức, mà gái lầu xanh lấy múa võ mà sống. Cầm kỳ thư họa không gì là không tinh thông, vì vậy cũng ra rất nhiều kỳ nữ tử, cổ đại thúc đẩy văn học phát triển nữ tử, cơ hồ đều là thanh lâu nữ. Nhớ lấy, thanh lâu là múa võ, không phải bán thịt. Cổ đại lễ giáo trói buộc, ép hôn, trong nhà vợ vô đức, chỉ cần là văn nhân trí sĩ, cơ hồ đều đi thanh lâu tìm an ủi, mà văn nhân có lãng mạn tình huống, vì vậy cùng thanh lâu nữ ở giữa có rất nhiều câu chuyện. Thanh lâu văn hóa cũng là cổ đại văn hóa trọng yếu tạo thành bộ phận, nhưng thanh lâu nữ sinh không gặp thời. Tại xã hội phong kiến bị coi là tiện tịch. Nhưng mà, loạn thế gia giai nhân, trong thời gian chiến tranh, nữ tử phiêu bạc bất lực, đặc biệt là những thứ kia thanh lâu nữ, thân bất do kỷ, vòng là nam nhân đồ chơi, vì vậy cũng đứng đầu thế nhân thương tiếc, Tần Hoài lục diễm chính là như vậy nữ nhân, các nàng theo thứ tự là, Cố Mị, Đồng Tiểu Huyền, Biện Ngọc Kinh, Lý Hương Quân, Khấu Bạch Môn, Ngựa Tương Lan, hậu thế lại có người tăng thêm Liễu Như Thị, Trần Viên Viên, cùng xưng Tần Hoài tám kiểu diễm ước ác. Những cô gái này chỉ có Cố Mị kết cục tốt nhất, Giang Tả Tam đại gia một trong cung đình tư, là Cố Mị chủ thân, đổi tên đổi tính, nhưng là chỉ là làm cung đình tư tiểu thiếp, nàng tác phẩm hiện giờ tại viện bảo tàng Cố cung có cất giữ, cùng cung đình tư tác phẩm đặt ngang hàng, cũng coi là duy nhất vợ chồng làm. Còn lại Tần Hoài bảy kiều diễm ước ác, đều là kết cục thê lương, tỉ như đứng đầu mọi người quen thuộc Trần Viên Viên. Trần Viên Viên cũng là một cái người cơ khổ, từng bị Cống thị công tử chủ thân, nạp làm tiểu thiếp, nhưng chính thê không cho. Sau cùng đại văn sĩ bước lên kêu gào kết duyên, lúc kẽ hở loạn thế, bước lên kêu gào nhiều lần thất tín với Trần Viên Viên, sau đó bị ruộng to lớn cướp đi, mang đi kinh thành dâng cho Sùng Trinh Hoàng đế. Sùng Trinh Hoàng đế bề bộn nhiều việc chiến sự, vô tâm nữ sắc, ruộng to lớn vì kết giao quyền quý, lại đem Trần Viên Viên đưa cho Ngô Tam Quế, lúc này cuộc khởi nghĩa. Lý Tự Thành, đánh vào rồi kinh thành, Trần Viên Viên bị quân khởi nghĩa Lưu Tông cướp đoạt, Ngô Tam Quế biết được tin tức, trùng quan giận dữ vì hồng nhan, thả thanh quân nhập quan. Đánh về kinh thành, lại đoạt lại Trần Viên Viên. Nhưng Trần Viên Viên đi theo Ngô Tam Quế, cuối cùng hoa tàn bại liễu, Ngô Tam Quế hậu cung tân hoan, Trần Viên Viên thất sủng, cuối cùng xuất ra làm ni cô, một đời tuyệt thế giai nhân, phồn hoa tan mất, quy về tịch mịch. Vào niên đại đó, một cái tài tình vô song người nữ, trải qua nhiều như vậy người đàn ông, bị làm thành hàng hóa đưa người, hữu ai thương, cũng coi tranh đoạt, cuối cùng nhưng là như vậy bi ai hạ chẳng, dù là trùng quan giận dữ vì hồng nhan, cũng chỉ là cái bạc tình cho cười. Hỏi do hồng trần cuộn cuộn, đại lãng đào xa, thế sự vô thường, lạnh lùng nhân tính, che mất bao nhiêu tuyệt đại giai nhân. Trên thiên tiểu, nhìn trước mắt phồn hoa thế tục, Kha Cửu im lặng không nói, Liễu Mạt Mạt xuất hiện, hoàn toàn gợi lên Kha Cửu tâm trạng, không có trải qua kia loạn thế lưu ly, vĩnh viễn sẽ không hiểu trong đó bi thương thương cảm, mà một cái đã có bầu gái lầu xanh, không biết ăn đau khổ khả năng sống xuống hài tử, mẹ con hai người cũng không biết chịu bao nhiêu đau khổ tài năng duy trì sinh kế, nhưng tất cả những thứ này, Kha Cửu nhưng là 400 năm sau mới biết, muốn nhớ lại năm xưa. Nhưng ngay cả trí nhớ đều mơ hồ. Trương Hạo cũng là trầm mặc, trong lòng không hiểu phiền muộn, đối với tuyệt đại giai nhân tiếc hận, để cho hắn suy nghĩ đến có quan hệ tới mình nữ tử, tiên phàm khác nhau, nhân sinh khổ đoạn, hắn muốn chặt đứt trần tục, nhưng lại khó mà dứt bỏ giai nhân, cho nên hắn đưa đan pháp cho Lâm Tuyết Nghề, còn có đối với cô nhi quả mẫu Lưu Ly đồng tình, hắn cũng là đứa cô nhi, như đích thân cảm thụ. Hắn đột nhiên rất muốn biết, chính mình thân thế là cái gì? Chính mình cha mẹ là dạng gì người? Vì bảo vệ hắn mà bỏ mạng Thích La Hán, đây cũng là bực nào tồn tại. Hắn một mực trốn tránh những vấn đề này, có lẽ là nên đối mặt. Số tử, 2731. Chương 319, Kha Cửu hậu nhân. Trời thu mát mẽ chạm vào tối, đèn lưu ly cảnh đêm rực rỡ tươi đẹp, bận rộn một ngày mọi người tan việc mừng rỡ, tụ ba tụ năm, vừa nói vừa cười, phong phú nhiều màu sắc sinh hoạt ban đêm bắt đầu, trên thiên kiểu lui tới đám người, thân ở phồn hoa. Trương Hạo cùng Kha Cửu lại giống như hai cái người thế ngoại, tĩnh phản hư cảnh, tiêu giao tự tại, lãnh đạm nhìn ba thiên trần thế. Trương Hạo lần đầu tiên cảm nhận được, tu đạo thành tiên là như vậy tịch mịch. Hai người đều không nói gì, im lặng đứng ở nơi đó, mai cho đến đêm khuya, trên thiên kiểu người đã thưa thớt, gió mát lướt qua, lách tách buồn. Trương Hạo đống nhiên linh nghĩ vạch qua, cười khổ một tiếng, than nhẹ đạo, cổ nhân nói, từ xưa gặp thu bi thương buồn thẻ, thật đúng là đặc biệt đúng vậy. Nghe vậy, Kha Cửu cũng trở nên cười một tiếng, nói, tiểu tử ngươi rất có cửu gia năm đó ta khí độ, tài tình phong lưu, khắp nơi lưu tình, cũng đừng bước gót chân. Ha ha, có cửu gia ngươi vết xe đổ, ta nhưng là cẩn thận. Trương Hạo cười một tiếng, trêu ghẹo nói, thiên đã chậm, chúng ta trở về Liễu gia, liền nói là tổ tiên thân nhân. Kha Cửu nói, không muốn để cho Liễu gia biết rõ hắn thân phận chân thật, để tránh tăng thêm biến số. Trương Hạo minh bạch Kha Cửu ý thức, dù sao cũng là hơn 400 năm trước nhân vật. Mặc dù trong này ngủ 200 năm, chân chính còn sống cũng chỉ có 200 năm, nhưng đối với người bình thường mà nói, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Huống chi Kha Cửu dây dưa trong ma môn đấu, mặc dù cũng là 200 năm trước chuyện, nhưng bây giờ Kha Cửu cải tử hồi sinh, chuyện này thì phải nợ cũ tính lại. Bất quá Liêu đại thiếu bị yêu vật mê muội, chuyện này khả năng liên lụy đến tà phái nhân sĩ, chỉ sợ có chút phiền phức. Trương Hạo nói, Kha Cửu nghe lời này, hơi suy nghĩ trong chốc lát, liên lụy đến người trong tà phái. Cũng liền ý nghĩa là ma đạo cái vòng này, hắn bất tiện ra mặt, để tránh tiết lộ rồi hành tung, nói, chúng ta trước theo dõi một hồi là phương nào tà nhân, lại xem tình thế hành sự. Như thế cũng tốt. Trương Hạo gật gật đầu. Nói xong, hai người trở về Liễu gia đi rồi, tỉnh thành Phồn Vinh, trên đường chính thị trường cửa tiệm đều đóng cửa rồi, còn có 24h buôn bán tiện lợi điếm, Trương Hạo mấy chai rượu vàng làm nước uống uống. Rượu vàng là xưa nhất rượu loại một trong, cũng thuộc về thấp độ cất rượu. Ẩn chứa phong phú dinh dưỡng, có nhiều loại axit amin cùng vitamin, tại hiện đại được khen là chất lỏng bánh ngọt, là xúc tiến khí huyết tuần hoàn, tu bổ dưỡng sinh tốt nhất rượu một trong. Được đến Kha Cửu chỉ điểm, Trương Hạo cũng bắt đầu nghiên tập rượu, được ích lợi không nhỏ. Trở lại Liễu gia biệt thự, đã hơn 11 giờ, Liễu đại thiếu còn đang chờ, chính chơi lấy điện thoại di động nói chuyện thiếm, tựa hồ cùng người nào trò chuyện thật vui vẻ, thỉnh thoảng tự tiêu khiển tự cười. Liễu Kiến Quốc hai vợ chồng cũng ở nơi đây. Hôm nay Trương đạo trưởng tới, nghe nói còn có một vị thân thích, người nhà họ Liễu đều rất nhiệt tình hiếu khách, làm xong trong tay chuyện liền vội vàng trở lại, nhưng Trương đạo trưởng đi ra ngoài, trễ như vậy còn chưa có trở lại, thật ra khiến người nhà họ Liễu đợi lâu. Liễu Mạt Mạt cũng còn chưa ngủ, phải chờ thần tiên thúc thúc trở lại, nhưng tiểu nha đầu ngủ gà ngủ gật, co giúp ở trên ghế salon đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mịt mờ. Thấy Trương Hạo hai người trở lại, tiểu nha đầu liền lập tức lên tinh thần, từ trên ghế salon nhảy cất lên. Nhu Thuận kêu vừa nói, thần tiên thúc thúc. Tiểu Mạt Mạt, đã trễ thế này còn chưa ngủ, không ngoan. Trương Hạo mỉm cười, xoa xoa đầu tiểu nha đầu, lại đối Liêu gia vợ chồng nói, Liêu chủ nhiệm, xin lỗi, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. U, Trương đạo trưởng các ngươi trở lại rồi, đây coi là gì đó quấy rầy, còn nghĩ đến đám các ngươi bất cáo nhi biệt. Liêu Kiến Quốc vội vàng đứng dậy nên đón, hai tay thích hợp chào một cái, kêu một tiếng Liêu đại thiếu, thành danh. Đi nhanh cho Trương đạo trưởng cùng vị đại sư này pha trà. Liêu Thành Danh chơi lấy điện thoại di động, nghe được nhị thúc mà nói, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng để điện thoại di động xuống, cho Trương Hạo cùng Kha Cửu lên tiếng chào, vội vàng đi bưng trà dâng nước. Trương Hạo quét mắt qua một cái, Liêu đại thiếu mặt mang gió xuân, nếu như hắn suy tính không sai, chắc là cùng kia yêu nữ nói chuyện thiếm. Trương Hạo bất động thần sắc, lại nhìn Kha Cửu, Kha Cửu giờ phút này nhưng là tại sương sở, ánh mắt vẫn nhìn Liêu Kiến Quốc lão bà. Liêu Kiến Quốc lão bà tên là Thái Thiến Như, văn tú đoan trang, khí chất hiền thục, là trong tỉnh ngân hàng kế toán viên cao quản, cùng Liêu Kiến Quốc kết là tại một lần tụ hội lên nhận biết, hôn đã có 10 năm. Trương đạo trưởng tốt, đại sư tốt. Thái Thiến Như ôn nhuận nụ cười, hai tay chắp tay, cũng cho hai người thi lễ một cái, lại đem Liễu Mạt Mạt kéo tới, dụ dỗ đi ngủ, ngày mai còn muốn đi học đọc sách. Liễu Mạt Mạt còn có chút lưu luyến không rời, muốn cùng thần tiên thúc thúc nói chuyện một hồi, Trương Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ đành phải hỗ trợ đem Liễu Mạt Mạt ồn ào đi ngủ, nhưng mà Kha Cửu vẫn nhìn Thái Thiến Như hai mẹ con, thấy cảnh thương tình, hốc mắt đều có chút ướt át. Nhưng mà nhận ra được Kha Cửu ánh mắt, bị người thẳng như vậy sững sờ nhìn, Thái Thiến Như có chút không được tự nhiên, trong lòng có chút kỳ quái, người này chính là nàng gia thân thích sao? Như thế một chút ấn tượng cũng không có, hơn nữa nhìn nàng ánh mắt rất kỳ quái, không hiểu cảm thấy giống như thân nhân trưởng bối nhìn văn bối, nhưng lại có điểm giống nam nhân nhìn tình nhân, bất qua ánh mắt này bao hàm ôn tình, để cho Thái Thiến Như rất có cảm xúc, không hiểu nhớ lại qua đời đã cha mẹ. Liêu Kiến Quốc cũng chú ý tới, vị đại sư này vừa vào cửa cứ nhìn lao bà hắn cùng con gái, trong lòng cảm thấy khác thường, nhưng là nhìn ra vị đại sư này cũng không phải là vô lễ, mà là thân nhân đã lâu không gặp mặt cái loại này tình cảm. Đại sư, còn chưa thỉnh giáo ngài tục danh, nghe thành danh nói, ngài là nhờ như thân thích. Liêu Kiến Quốc cung kính hỏi dò, còn dùng thượng tôn xưng ngài. Kha Cửu trở lại đây, trong lòng không nhịn được cảm khái, trước kia bừng tỉnh, năm xưa mất đi, Thái Thiến Như cùng Vận Nhi có 6 phần giống, làm động tới Kha Cửu tâm cảnh, nói, ta hẳn là nhờ như tổ tiên thân nhân, thở nhỏ xuất gia tu hành, lúc về nhà đã cảnh còn người mất, bây giờ vô tình gặp gỡ, quả thật trời xanh che chở. Tổ tiên thân nhân. Nghe vậy, Liêu Kiến Quốc sửng sốt một chút, nhìn về phía tự mình lão bà, Thái Thiến Như cũng là mờ mịt, thái gia mấy đời đều là đơn truyền, lại qua đời sớm, mà vị đại sư này mới hơn 40 tuổi bộ dáng, chỉ lớn hơn Thái Thiến Như rồi chừng 10 tuổi, Thái Thiến Như thật sự không nhớ rõ có như vậy một vị thân nhân. Đại sư, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, chúng ta thái gia nhân số đơn bạc, không nghe ai đề cập tới có xuất gia tu đạo thân nhân. Thái Thiến Như nói, Thái nữ sĩ, Liêu chủ nhiệm, các ngươi đương nhiên không biết, Cửu gia là cuối nhà thành trong thời kỳ xuất gia tu đạo, bây giờ đã có 130 tuổi, ít nhất cũng phải là tổ tiên 5-6 đời. Trương Hạo hỗ trợ tròn một hồi. Gì đó? 150 tuổi. Chuyện này. Nghe lời này một cái, Liêu gia ba người đều là trố mắt nhìn nhau, vị này nhìn như mới hơn 40 tuổi trung niên đại sư, quả nhiên đã có 130 tuổi, này không nói đùa chứ. Cửu gia đã tu đạo thành tiên, lột xác, vào tiên tịch, thọ nguyên còn dài mà. Trương Hạo nói, cho Kha Cửu nháy mắt ra dấu. Kha Cửu hội ý, giơ tay lên vung lên, đánh ra tiên thiên cương khí, kình phong nổi lên bốn phía, vô hình không khí giống như thực chất nổ mạnh, khí lưu kịch liệt rung động, thổi trong phòng gào thét vang dội, chợt nhìn một cái, giống như hô phong hoán vũ bình thường mơ hồ. Này chuyện này, Liêu gia ba người kinh ngạc ở, vị đại sư này quả nhiên không phải người phàm, lúc này liền tin, huống chi còn có Trương Hạo làm chứng, bực này thần tiên người trong, cũng không cần thiết lừa bịp bọn họ. Ho khan một cái, Trương Hạo nhẹ ho hai tiếng, người nhà họ Liễu vội vàng phục hồi lại tinh thần, không khỏi trố mắt nhìn nhau, nguyên lai nhà bọn họ tổ tiên, còn có như vậy một vị sống thần tiên lão tổ tông, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Thái nữ sĩ, còn không mau gặp qua nhà ngươi lão tổ tông. Trương Hạo nhắc nhở một tiếng. Ô Thái Thiến Như liền vội vàng nói, lão tổ tông, ngươi tốt. Liêu Kiến Quốc cùng Liễu Đại Thiếu cũng có chút ngây dại, đột nhiên toát ra cái lão tổ tông thân thích, cảm giác là lạ, nhưng cũng không dám chậm trễ. Đây chính là tổ tông trường bối, cũng đi theo Thái Thiến Như cùng nhau hành lễ vân an. Không nên đa lễ, ta lâu là lý mọi việc, nhưng không biết còn có thân nhân trên đời, nói cho ta nghe một chút đi trong nhà tình huống. Kha Cửu nói, Thái Thiến Như nói, Thái gia là tiểu hộ, nhân số đơn bạc, chỉ có ta một cái con gái độc nhất, phụ thân Thái Trường Thanh, bên trong tình người, buôn bán mà sống, tại ta 12 tuổi năm ấy bệnh qua đời, mẫu thân Ngô Trông Mong Hà, là phụ thân tại kinh hỗ chạy làm ăn lúc quen biết, phụ thân sau khi qua đời. Mẫu thân một mình xử lý làm ăn, lao lực quá sức thành bệnh, năm trước cũng qua đời rồi, gia gia Thái Hưng Thịnh Quý, nhiều năm trước liền qua đời rồi, đi lên nữa lời đến nơi này, Thái. Thiến Như có chút lúng túng, đi lên nữa thì không rõ lắm, Thái gia mấy đời đều là đơn truyền, phải về quê nhà lật xem sinh căn bạc mới biết. Niên đại quá xa xưa, rất nhiều chuyện đều không rõ lắm, mà Thái gia mấy đời đơn truyền, bây giờ cũng chỉ có Thái Thiến Như một người, cùng với con gái Liễu Mạt Mạt, về phần Thái gia số lượng không nhiều thân thích. tất cả đều là gia gia kia đồng lứa quan hệ thông gia. Vừa nói, Thái Thiến Như trở về cầm tương sách, có cha mẹ hình ảnh. Kha Cửu vừa nhìn, huyết mạch là xuất xứ từ mẫu mới, vội vàng hỏi dò. Thái Thiến Như nói, mẫu thân là trong nhà con gái độc nhất, nhà ông ngoại là kinh hô thương nhân, nhà cũng là đơn truyền, năm xưa qua đời, mẫu thân mang theo gia tư, đi theo phụ thân tới bên trong tỉnh. Thái Thiến Như gia cảnh thật giàu có, nhưng mệnh đồ nhấp nô, thọ nguyên cũng không lớn nổi. Kha Cửu nghe những việc này, phiền muộn tăng thương, trong mắt không nhịn được lệ nóng chảy ra. Lao tổ tông, ngươi không sao chứ? Thấy Kha Cửu chảy nước mắt, Thái Thiến Như muốn trấn an mấy câu, nhưng đối mặt đột nhiên này nô ra lão tổ tông, thật sự có chút xa lạ, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Ha ha, ta không việc gì, không còn sớm sửa rồi, đều đi nghỉ ngơi đi. Kha Cửu cười lớn một tiếng, lau nước mắt, tự có một cỗ tiêu dao tự tại cởi mở. Vào lúc này, đã hơn 12 giờ, Liêu Kiến Quốc nói, lão tổ tông, ngươi với Trương đạo trưởng ở tạm nơi này, ta ngày mai an bài một chút, trong thành du ngoạn mấy ngày. Liêu chủ nhiệm, không nên phiền toái, ta theo Cửu gia tự đi Vân Du, không cần bắt chuyện chúng ta. Trương Hạo nói, chuyện này Liêu Kiến Quốc chần chờ một chút, nhưng là không nhiều lời, Trương Hạo cùng vị lao tổ tông này đều là thần tiên người trong, không câu nệ tục lễ, nói, như thế cũng tốt, ở chỗ này cũng đừng khách khí, có cần gì cứ việc nói một tiếng. Sự tình nói xong, Liêu Kiến Quốc vợ chồng đi về nghỉ ngơi, nhà trọ ở nơi này bên cạnh, Liêu Đại Thiếu thì an bài Trương Hạo cùng Kha Cửu tại biệt thự ở đây xuống, sau đó cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Trương Hạo chưa quên chính sự, mịt mờ giơ tay lên phát họa, hư không vẽ bừa, lưu lại một đạo long triện phù lục ở trên người Liêu Đại Thiếu. Khoảnh khắc, đêm khuya rạng sáng, khu biệt thự hoàn toàn yên tĩnh, Liêu Đại Thiếu nhưng là tiếu tiếu thức dậy, một người nhẹ chân nhẹ tay đi rồi nhà để xe, lái một chiếc xe nhỏ đi ra ngoài. Phòng khách trên bệ cửa sổ, Trương Hạo cùng Kha Cửu nhìn thấy một màn này, giống như sớm có dự liệu. Lén lén lút lút, xem ra không phải chính làm quen biết, hẳn là người tuổi trẻ không cầm được tình dục, như thế đơn giản. Kha Cửu trong mắt lóe lên một tia sắc khí, nếu đúng như là cùng yêu nữ mến nhau, vậy thì phiền toái. Cửu gia ngươi đa tâm, nếu là thật lòng mến nhau, cũng không đến nỗi đem Liêu Đại Thiếu hút thành như vậy. Trương Hạo cười một tiếng, ngay sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt, tập trung tâm thần, lấy tiên gia âm thần thuật. Theo dõi Liêu Đại Thiếu chiều hướng, hắn ngược lại muốn hiểu biết một phen, yêu nghiệt phương nào hấp nhân tinh huyết. Số tử, 2791. Chương 320, huyết tộc tụ hội. Lại nói Liêu Đại Thiếu màn đêm thăm thẳm rồi len lén ra ngoài, tư hội yêu nữ, Trương Hạo lấy tiên gia âm thần phụ thuộc vào trên người Liêu Đại Thiếu. Liêu Đại Thiếu lái xe ra thành, một đường đi rồi ngoài ngoại ô, tại một chỗ hoàn cảnh tĩnh lặng khu vực, có một cái nhà độc lập đại hình biệt thự. Biệt thự cũng chia mấy cái cấp bậc. Theo chiếm diện tích lớn nhỏ để phân chia, đạt tới có 3 loại, mô hình nhỏ, cỡ trung, đại hình. Mô hình nhỏ cùng cỡ trung giống như là phiến khu thức xây cất, đại hình biệt thự bình thường đều là đơn độc một cái nhà, về phân biệt thự giá, thật ra thì cùng chiếm diện tích quan hệ không lớn, chủ yếu vẫn là nhìn xuống đất đoạn cùng lắp đặt thiết bị, có lẽ một cái nhà hoàng kim khu vực tiểu khu biệt viện, giá liền có thể so với một cái nhà dã ngoại đại hình biệt thự, về phần lắp đặt thiết bị phương diện, đây chính là một động không đáy. Nhiều tiền hơn nữa cũng có thể đập vào. Đương nhiên, chọn mua đại hình biệt thự người, bình thường cũng là mọi người tộc, tiểu hộ gia đình không thích hợp đại hình biệt thự, cái này cùng tiền nhiều tiền ít không liên quan, chủ yếu là biệt thự quá lớn, yêu cầu rất người trông nom xử lý, đối với tiểu hộ cuộc sống gia đình phương thức tới, này có vẻ hơi phiền toái. Hơn nữa biệt thự quá lớn, cũng ý nghĩa quá an tĩnh, mà người có ở chung thói quen, tiểu hộ gia đình cư trú ở này cũng rất vắng lạnh. Liêu Đại Thiếu vào biệt thự, cạnh cửa còn có chuyên nghiệp hộ vệ canh giữ, mặc lấy chỉnh tề Âu phục, nhưng là hai cái người ngoại quốc, bên trong biệt thự đèn đuốc sáng ngời, chuyên tu là phong cách tiểu Âu Châu, vô cùng tao nhã xa hoa, hộ vệ thông báo có người đến, bên trong liền có một cái người giúp việc mở ra thay đi bộ xe, bên cạnh lấy Liêu Đại Thiếu đi dừng xe, sau đó ngồi lên thay đi bộ xe, hướng biệt thự vườn hoa đi rồi. Trong vườn hoa, rực rỡ tươi đẹp đèn nê ông, êm ái tao nhã âm nhạc, đang ở cử hành tiệc đứng tụ hội, nam nam nữ nữ có mấy chục. Bất quá tất cả mọi người đeo mặt nạ, theo trang phục lời nói đến xem, tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, so với rộng rãi hoàn cảnh, mấy chục người tụ hội cũng lộ ra rất an tĩnh thư thích. Người giúp việc ngồi ngay ngắn mỹ thực cùng rượu, tại trên tụ hội lui tới, ưu nhã thân sĩ, toàn bộ đều là người ngoại quốc, tiệc đứng chủ nhân cũng là một vị người ngoại quốc, an diện giống như một vị phu nhân, mà tụ hội bên trong cũng có một nửa đều là người ngoại quốc, nam nữ đều có, mỗi người ngồi chung một chỗ, thì thầm cười nói. Thỉnh thoảng còn có người mang theo nói bạn rời đi tụ hội, đi rồi biệt thự căn phòng, tất cả mọi người minh bạch đây là đi làm cái gì rồi. Người giúp việc lĩnh lấy Liêu Đại Thiếu đi vào, Liêu Đại Thiếu cũng đeo lên mặt nạ, đây là một cái ước bạn lữ tụ hội, nói trắng ra là chính là ước pháo. Ở nước ngoài, loại này tụ hội rất thường gặp, đeo lên mặt nạ ẩn nút thân phận, theo đuổi đơn thuần mà tự do tình yêu. Liêu đại thiếu coi như độc thân công tử ca, lại chính là huyết khí phương cương tuổi tác, đương nhiên là có phương diện này nhu cầu, chỉ là ở quốc nội, loại này tụ hội rất ít. Liêu đại thiếu trở về nước mới 2 năm, gặp trong nhà biến cố, tiếp tục tự mình làm ăn, cả ngày bận bịu làm việc, áp lực quá lớn, trong thời gian ngắn cũng không cơ hội nhận biết bạn gái. Về phần tìm nữ nhân chơi gái, Liêu đại thiếu lại cảm thấy quá mất thân phận, gần đây cùng một cái đầu tư bên ngoài lão bản nói chuyện làm ăn, nghe nói này hội nghị, cũng liền tới tham gia rồi. Đương nhiên, tham gia như vậy cao cấp tụ hội, không thiếu được nộp nhất bút chi phí. Thấy Liêu đại thiếu tới, nữ chủ nhân tiến lên tiếng chào hỏi, Liêu đại thiếu mỉm cười ấy nấy, tối nay có chuyện, tới quá muộn, thanh âm đè ép rất thấp, cũng không có nhiều lời, đeo lên mặt nạ sẽ không muốn tiết lộ rồi thân phận, đây là tất cả mọi người tuân thủ quy tắc, sau đó phải đi tìm ước hẹn cô gái. Liêu đại thiếu ước là một người mặc màu trắng muộn váy dạ hội ngoại quốc nữ hài, cô bé này ngồi ở một bên ghế dài, buồn buồn không vui uống rượu vang. Thỉnh thoảng có người đi tới bắt chuyện, đều bị nữ hài cự tuyệt, đang chờ Liêu đại thiếu. Liêu đại thiếu cầm một ly rượu, khá là ấy nấy, chịu trong nhà ảnh hưởng, tác phong coi như ngay ngắn, nhưng lúc không có ai, Liêu đại thiếu cũng là một phong lưu phong khoáng công tử ca, rất nhanh thì đem nữ hài ồn ào cao hứng, sau đó đi thẳng vào vấn đề, hướng biệt thự căn phòng đi rồi. Trương Hạo phụ thuộc vào một luồng âm thần, phát hiện khí chàng biến hóa, nhưng âm thần không có thị giác, chỉ có thể cảm giác, bất quá Trương Hạo có thiên mục thần thông. Giống như cho âm thần mở mắt, dò xét chu thiên, kiểm tra âm dương, chỉ thấy tại chỗ mọi người, liếc mắt liền nhìn ra trong đó mấy cái người ngoại quốc khí cơ khác thường. Ồ, lại là huyết tộc. Trương Hạo gặp qua Hải Luân Liệt Na, biết rõ huyết tộc khí cơ, lấy hắn linh giác, chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể nhận ra. Ý niệm động một cái, âm thần lướt qua, tại biệt thự bên trong điều tra tình huống, mang theo một trận âm phong lướt qua, giống như địa phủ âm xoa hành sự, mọi người chỉ cảm thấy u ám, có chút cảm giác mát. Nhưng là cũng không để ý. Do xét một vòng, có chừng 12-13 cái huyết tộc, trà trộn trong đám người, khí cơ rất mạnh, cơ hồ đều là có thể so với ám kình cấp bậc người có luyện võ, trong đó còn có 3 người có thể so với hóa kính luyện tủy cao thủ, mà biệt thự nữ chủ nhân, cũng không phải là huyết tộc, chính là một cái bình thường người, ngược lại thì cùng Liễu đại thiếu cùng nhau cô gái kia, cũng là huyết tộc, hơn nữa là một cái cực kỳ mạnh mẽ huyết tộc, thể năng khí cơ có thể so với bao đan cao thủ. Mười mấy cái trung cấp cùng cao cấp huyết tộc, còn có một cái thượng vị huyết tộc công tước, tốt thực lực cường đại. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng là tà phái nhân sĩ, lại không nghĩ rằng là một nhóm huyết tộc, thực lực còn mạnh như vậy. Từ lúc biết được huyết tộc, hắn liền cẩn thận hỏi thăm qua Kha Cửu liên quan tới huyết tộc tin tức. Dựa theo Kha Cửu nói, huyết tộc là một cái tộc loại, nội bộ tự thành nhất thể, có thượng vị huyết tộc cùng thượng vị huyết tộc phân chia. Thượng vị huyết tộc thuộc về giai tầng thống trị, số lượng thưa thớt. Xuất xứ từ cổ xưa huyết thống, giao cho quý tộc danh hiệu, nam tước, tử tước, hầu tước, công tước, thân vương, thủy tổ, cụ thể phong hào này đây thực lực phân biệt, huyết tộc xã hội thờ phụng người mạnh là vua, nhưng đây chỉ là một danh hiệu vinh dự, với nhau địa vị ngang hàng, đều là thuộc về trong huyết tộc quý tộc, trong đó nam tước, tử tước, hầu tước, này ba cái cấp bậc tương đương với trong huyết tộc tiểu bối, công tước. Cấp 1 chính là người đang nắm quyền, thực lực có thể so với đan đạo cao thủ, thân vương cùng thủy tổ liền càng lợi hại hơn. Bọn họ nắm giữ huyết tộc bí ẩn. Mặt khác chính là hạ vị huyết tộc thuộc về bình dân giai tầng, chia làm 3 đẳng cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Dựa theo cường giả vị tôn thói quen, sơ cấp huyết tộc chỉ tương đương với người bình thường, trung cấp huyết tộc là bắt đầu tu tập chiến đấu, lĩnh ngộ tâm lực bùng nổ, thực lực tương đương ở ám kình cao thủ, mà cao cấp huyết tộc là mở ra tự thân tiềm năng, theo trong máu hấp thu lực lượng, thể chất đạt tới đăng phong tạo cực, tương đương với nội gia luyện tủy. Hạ vị huyết tộc nhiều nhất tấn nhập cao cấp, đi lên nữa chính là báo đăng rồi, đây là lên chức quý tộc đặc quyền, cũng là lên cấp công tước ngưỡng cửa, chỉ có quý tộc mới có tư cách được đến lực lượng bí ẩn truyền thừa, hiểu ra huyết lực, tiến hóa thể chất, đây là huyết tộc tối cường lực lượng. Kha Cửu còn dặn dò qua hắn, một khi gặp phải cấp bậc công tước trở lên huyết tộc, nhớ lấy cẩn thận, huyết lực vô cùng mạnh mẽ, này đây thiêu đốt khí huyết lấy được lực lượng, bất quá có không có mất, huyết lực mặc dù cường đại, nhưng huyết dịch là huyết tộc căn bản, nếu là tiêu hao quá độ, nhẹ thì lâm vào ngủ đông, nặng thì thua thiệt huyết mà chết. Kỳ quái, tên này huyết tộc thực lực không kém địa vị cũng không nên thấp, như thế trà trộn đang tụ hội bên trong hút máu. Trương Hạo cảm thấy có chút khác thường, lấy hắn biết được tình huống, huyết tộc xã hội tự thành nhất thể, lánh đời lâu ăn, tìm kiếm an ổn sinh tồn chi đạo, đối với huyết dịch nhu cầu, cũng hẳn thủ chi hữu đạo, nhưng như thế trắng trợn câu nhân cấp huyết, không sợ gây ra tai họa sao. Bất quá đối phó những yêu vật này, thân thể khí huyết quá mạnh, thịt linh là nhất thể, cũng liền ý nghĩa ý niệm tinh thần thịnh vượng, còn trải qua tu luyện, tâm ý vốn là rất mạnh, bình thường đạo thuật khó mà có hiệu lực. Dĩ nhiên, đây là nhằm vào cùng một đẳng cấp mà nói, đạo thuật có thể áp chế thần hồn thấp hơn chính mình tồn tại, giống như chỉ có thể tương khắc. Này huyết tộc công tức khí tức, có thể so với mới vừa bao đan, vừa thấy ích cốc, thể chất có nhất định thăng hoa, lấy Trương Hạo đạo hạnh, ích cốc đã đạt đến tiểu thành đỉnh phong, nhưng hắn chỉ có một luồng âm thần, lấy tiểu thành cảnh giới đỉnh cao, âm thần tương đương với bản thể 5 tầng đạo hạnh, chỉ sợ có chút không chấn áp được. Lặng lẽ đợi thời cơ, chờ yêu nữ này làm việc lúc, tinh thần hoảng hốt, lại một đòn chấn áp. Trương Hạo lòng có tính toán, chuẩn bị ẩn nút đánh lén, nhìn hai người làm thế nào chuyện, hắn bây giờ cũng không phải non nớt ca, mà thiên mục thị giác gần như trắng đen bản chất, thị giác bất đồng, đối với tràng diện này cũng liền hoàn toàn miễn dịch. Kêu huyết tộc yêu nữ là vừa thấy lên cấp, không hiểu con đường, cũng không phát hiện Trương Hạo âm thần, mang theo Liễu Đại Thiếu đi căn phòng, vừa đi vào liền bắt đầu rút quần áo. Liễu Đại Thiếu đã sớm không kịp chờ đợi, kêu huyết tộc yêu nữ cũng hưng phấn nghênh hợp, gợi cảm nhiệt tình thân thể mềm mại câu khởi nam nhân khát vọng. Hôn Liễu Đại Thiếu, hô hấp huyết dịch mùi vị, yêu nữ rất là say mê, bởi vì Liễu Đại Thiếu bình thường thật chú trọng tập thể hình rèn luyện, khí huyết tinh thuần, huyết tộc thích nhất loại này khỏe mạnh sức sống huyết dịch. Lại đem tới một chai rượu vang, uống rượu tán tỉnh, cho Liễu Đại Thiếu chút xuống, tại rượu cồn dưới sự kích thích, để cho Liễu Đại Thiếu buộc phát nhiệt huyết sôi trào, trong máu cũng mang theo rượu vang hương thuần, để cho huyết tộc yêu nữ khao khát dên gì. Lilith, ngươi quá đẹp, ta muốn ngươi. Liễu Đại Thiếu nhào tới, trực tiếp liền ở trên ghế salon bắt đầu làm việc, mê mệt tại trong ôn nhu hương, muốn ngừng cũng không được, so sánh quốc nội nữ hải, hắn vẫn càng thích loại này nhiệt tình gợi cảm Tây phương nữ hải, đặc biệt là gió này tình buông thả Lilith, mỗi lần cũng để cho hắn hiểu được gì đó mới là đối với tình yêu tự do cùng hưởng thụ. Nhưng Liễu Đại Thiếu thể chất yếu đi, một trận cao vút sau đó, khí huyết hưng phấn tới cực điểm, còn có rượu cồn cấp trên, rất nhanh thì lâm vào bất tỉnh, Lilith nhíu mày, còn không có cảm giác gì thì xong rồi. Rất là mất hứng. Hèn mọn gia súc, liền ân ái đều không khí lực. Lilith mắt lạnh khinh thường, muốn nhìn heo chó súc vật bình thường xuất ra một cây châm nhỏ, đâm rách mạch máu, hưởng thụ máu tươi tuyệt vời. Trương Hạo cũng là không còn gì để nói, hắn vẫn chờ cơ hội đánh lén, nhưng không nghĩ đến Liễu Đại Thiếu yếu như vậy, bất quá cái này cũng ý nghĩa Liễu Đại Thiếu hao tổn nghiêm trọng, tiểu sát chơi bời, còn bị hút máu, người bình thường thật đúng là kháng trụ. Cũng được, Liễu Đại Thiếu tạm thời không có nguy hiểm, ta trước tiên lui đi. Không muốn bứt dây động rừng, tối mai lại tự thân tới, cũng tốt một lưới bắt hết. Trương Hạo tâm ý động một cái, đang muốn thu hồi âm thần, nhưng mà đúng vào lúc này, biến cố phát sinh, trong biệt thự đột nhiên vang lên một trận tiếng thét chói tai, tiếp nhận lại vừa là tiếng súng vang lên, Lilith cả kinh, đột nhiên một cái đứng dậy, nhấc lên quần áo phủ thêm. Đụng một tiếng, cửa phòng bị đụng vỡ, là một người trung niên người ngoại quốc, cũng là huyết tộc, khóe miệng còn lưu lại một vệt máu tươi, hiển nhiên là mới vừa rồi còn đang hút huyết, vội vàng nói: Công tước đại nhân, là đặc chủng ngành đổi tới, chúng ta nhanh rời đi. Số tử, 2710. Chương 321, huyết lực ai? Lại nói biệt thự mặt giả tiệc đứng, đột nhiên một đội võ trang đầy đủ bộ đội đặc chủng xông vào, mọi người sợ đến quá sức, còn tưởng rằng là cục cảnh sát tào hoàng, mỗi một người đều là có uy tín danh dự nhân vật, bị vô vào trong cục cảnh sát coi như mất thể diện lớn, phản ứng đầu tiên liền kinh hoàng thét chói tai chạy trốn, muốn tìm chỗ trốn. Tra trộn trong đám người huyết tộc, liếc mắt nhìn ra người vừa tới không phải là cảnh sát bình thường, cũng vội vàng thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng những lính đặc biệt này cũng không chút nương tay, nghiêm chỉnh huấn luyện, trực tiếp hướng trên trời nổ súng báo hiệu, dẫn đầu là một ngoài 30 trẻ tuổi nằm dưới, la lớn, toàn bộ ngồi xuống, giơ tay lên, người nào chạy liền đánh người đó. Đang khi nói chuyện, lại vừa là một trận tiếng súng quét qua, mọi người sợ đến hoảng được thần, đây là súng thật đạn thật à, từng cái nào dám chạy nữa, vội vàng nằm trên đất giơ tay lên. Mấy cái huyết tộc thấy chuyện không đúng, xuất ra súng ống chính là một trận đánh lung tung, tiện tay đã bắt rồi con tin làm bia đỡ đạn. Có vũ khí, ẩn nút, cẩn thận con tin. Bộ đội đặc chủng bên trong một tiếng hô to, phân tán ẩn nút, trong nháy mắt lại vừa là mấy tiếng đạn vạch qua tiếng xé gió, liền vòng ngoài tay súng bắn tỉa, lúc này tiểu đánh chết nửa số huyết tộc, còn lại huyết tộc bằng vào con tin che chở, theo vườn hoa trốn vào rồi trong phòng. Lilith đang ở hút Liễu Đại Thiếu huyết, thuộc hạ người phá cửa mà vào. Biết được là đặc chủng ngành đổi tới, Lilith giận dữ, chất vấn, đáng chết, bọn họ làm sao biết chúng ta hành tung. Đang khi nói chuyện, lại không dám chút nào chần chờ, đứng dậy chạy. Trương Hạo phụ thể ở trên người Liễu Đại Thiếu, rõ ràng nghe được cái này động tĩnh, trong lòng cũng là cả kinh, bất thình lình ngành đặc biệt, rất có thể chính là Long Vệ. Hắn theo Triệu Băng Ngạn nơi đó biết được, Long Vệ cùng huyết tộc đón lên, nhưng đây là hơn 3 tháng trước chuyện, như thế chuyện này vẫn chưa xong. Mà hỏa huyết tộc cũng thật là ngông cuồng, bị Long Vệ dõi theo, lại còn không biết tiến thối, không có trở về châu Âu, còn ra tới gây án hút máu. Ý niệm động một cái, hóa thành âm phong lướt qua, theo dõi tình huống. Chỉ thấy Lilith cùng mấy cái huyết tộc hội hợp, Lilith là huyết tộc công tước, cảm giác dị thường bén nhạy, bốn phía đã bị bao vây, tìm tới một chỗ yếu kém địa phương, trực tiếp xông ra ngoài, lại bị tay súng bắn tỉa đánh chết mấy cái, chỉ có Lilith cùng ba cái cao cấp huyết tộc chạy thoát, leo tường ra biệt thự. Bên ngoài biệt thự màn đêm thăm thẳm, đèn đường tối tăm, Lilith mang theo ba cái cao cấp nhanh chóng chạy băng băng, tốc độ cực nhanh, nhưng mà mới chạy ra 200-300 mét, chỉ thấy phía trước một cái lao giả chặn lại đường đi. Lao giả này ước chừng 50-60 tuổi bộ dáng, râu tóc bạc phơ, tóc dùng một cây ngọc châm bó đỉnh đầu, người mặc hôi lam đạo bảo, tay cầm một chuỗi niệm châu, mặt mũi ôn hòa, từ mi thiện mắt, khí tức tính trở về thanh hư, chợt nhìn một cái phảng phất một tôn tượng thần dựng thẳng đứng ở nơi đó. Người này nghiễm nhiên chính là Long Vệ cầu xin Tuệ Phổ đại sư. Không được, là một toàn bộ. Lilith kịp phản ứng, đây là cố ý thả ra một lỗ hổng dẫn nàng đi vào, ngay lập tức sẽ muốn xoay người lại, nhưng sau lưng một người trung niên xuất hiện, chặn lại đường đi. Trung niên nhân này là một hòa thượng, mặc một bộ tăng y, thân hình khôi ngô, lưng hùm vai gấu, bắp thịt gân xanh cầu kết, tay cầm một đôi đại giản dài 4 thước, to bằng cánh tay, có 4 củ hấu, thuần cương gân chế tạo, mặt ngoài đã có gì lốm đốm. Nhưng nặng nghề lực lượng có tới 100 cân nặng, một tay cầm một cái, kinh lực vững vàng bất động. Là Phật môn hộ pháp song giản, ích cốc đại thành. Trương Hạo ẩn nút ở chỗ tối, liếc mắt nhận ra tăng nhân này con đường, tu vi cùng có tội hòa thượng là một cấp độ, ích cốc đại thành, dịch cân tẩy tủy, khí lực thẳng tới vạn cân, sử dụng vũ khí là song giản. Giản là cổ xưa nhất vũ khí một trong, thuộc về vũ khí hạng nặng, nói trắng ra chính là một canh có củ hấu thô gậy sắt, không phải đại lực người không thể vận dụng. Sức sát thương cực mạnh, môn thần tần thúc bảo chính là tay cầm song giản, bất quá bình thường giản, sức nặng chỉ tại 20-30 cân, như tăng nhân này đại giản, bình thường chỉ coi như lệ khí trưng bày, quá nặng không có thực dụng tính, nhưng đối với dịch cân tẩy tủy cao thủ mà nói, những thứ này vũ khí hạng nặng mới muốn gì được. Nấy, cái này đạo nhân, cũng là một cao thủ. Trương Hạo vừa liếc nhìn vị kia đạo nhân, nhưng có chút không nhìn thấu, cùng người tập võ bất đồng, người tu đạo thần nguyên nội liễm, thân thể yếu đuối. Thai tức dưỡng mệnh, chỉ có thể nhìn ra dưỡng sinh căn cơ lợi hại, lại không nhìn ra cụ thể đạo hạnh. Hơn nữa người đạo nhân này cho hắn cảm giác, cùng bình thường đạo pháp bất đồng, bình thường đạo pháp chú trọng thiên nhân hợp nhất, tiêu giao tự nhiên, nhưng người đạo nhân này cũng không phải thiên nhân hợp nhất, bất quá xác thực nói, cái này đạo nhân cũng là thiên nhân hợp nhất, nhưng lại không phải thiên địa tự nhiên thiên, mà là tín ngưỡng giới thiên, thanh hư hư vô, ý thức giới, áp đảo hiện thực giới. Dung đạo giáo lại nói, cái này thì đạo sinh nhất bên trong đạo. Duy tâm vượt qua duy vật, loại này đạo pháp phi thường cổ xưa, xuất xứ từ nguyên thủy nhất tín ngưỡng nguyện lực, cho là đạo pháp trước ở vũ trụ sinh ra trước liền tồn tại. Chẳng lẽ người này chính là Tuệ Phổ đại sư? Tu tập linh bảo cổ kinh, nguyên thủy thiên tôn giáo pháp. Trương Hạo có chút suy đoán. Nay thời gian ngắn ngủi, bốn phía chôn vùng loại binh cũng vây quanh lên, đem Lilith cùng ba cái cao cấp bao bọc vây quanh, này biểu lộ là muốn bắt sống. Bộ đội đặc chủng bên trong, một cái dẫn đầu người tuổi trẻ đi ra. Người trẻ tuổi này tên là Vũ Ngạo Thiên, mới 25-26 bộ dáng, mặt mũi cường tráng, ánh mắt đẹp trai, mặc một bộ quân trang, quân hàm là kim sắc cành ô liu thêm một viên tinh, thiếu tướng quân giáo, khỏe miệng còn nâng lên một vệt cong hình cung, thuộc về cái loại này đẹp trai để cho nữ nhân vì đó thét chói tai loại hình. Ha ha, truy xét lâu như vậy, cuối cùng có chút thu hoạch. Vũ Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, đánh giá quần áo xốc xếch Lilith, kia gợi cảm mê người thân thể mềm mại, để cho Vũ Ngạo Thiên rất có hứng thú. Giống như đánh giá tự mình trên giường con ngồi bình thường nhưng đột nhiên có cảm ứng, ánh mắt đông lại một cái nhìn về phía xa xa xó xỉnh âm u, ừ. Long vệ ở chỗ này chấp pháp, cao nhân phương nào dòng nó, xin mời hiện thân gặp mặt. Nghe vậy, mọi người đều là sững sờ, lại còn có người ẩn thân chỗ tối, Tuệ Phổ cùng tăng nhân kia cũng là kinh ngạc, người nào dòm ngó vậy mà không bị bọn họ phát hiện, theo Vũ Ngạo Thiên ánh mắt nhìn, mở âm dương nhãn, chỉ thấy một đạo âm thần chiếm cứ. Ây Trương Hạo cũng là kinh ngạc một chút. Người này thật quỷ dị, hẳn là chỉ là hóa kính trung tầng luyện tủy công phu, luyện bắt cực quyền, nhưng cảm giác thật không ngờ cường đại, trực tiếp liền phát hiện hắn tồn tại, chẳng lẽ là trời sinh linh giác siêu phàm. Bổn tọa là Ngọc Thiên Thánh Vũ, thế ngoại một người rảnh rỗi vậy, dạo chơi đi ngang qua, thấy yêu nghiệt làm hại, vốn muốn trừ chi, nếu chư vị xuất thủ, bổn tọa chính là tham gia náo nhiệt đứng ngoài quan sát. Trương Hạo truyền niệm nói, cũng không tiết lộ thân phận chân thật, tự xưng Ngọc Thiên Thánh Vũ, nếu tên này số tại ma môn treo cái số, hắn sẽ không để ý đem ra dùng một chút, cho dù truy xét cũng chỉ có thể tra được ma môn, kéo hổ nào đó ra, ma môn đám kia lão quái vật, ai sẽ xử lý những thứ này mọi việc? Ngọc Thiên Thánh Vũ. Danh hiệu này là ai, chưa nghe nói qua. Vũ Ngạo Thiên hơi nhíu mày, này vòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng hắn cơ hồ đều có nghe thấy, lại chưa từng nghe nói qua gì đó Ngọc Thiên Thánh Vũ. Bất quá Tuệ Phổ Đại Sư nhưng là kinh ngạc, mọi người tại đây không hiểu đạo hạnh, cũng không biết âm thần không có thị giác, chỉ có Tuệ Phổ Đại Sư biết rõ trong này con đường, lấy đối phương truyền niệm ngữ khí, hiển nhiên là đối với hiện trường rõ ràng, trừ phi là mở ra thiên mục thần thông, dưới bình thường tình huống, tu hành đạt tới thịt linh hợp nhất, minh huyệt mở mang trí tuệ, tài năng tu thành thiên mục, mà đối phương này đây âm thần xuất dù, chẳng lẽ là tu thành nguyên thần xuất hiếu. Mặc dù này âm thần nhìn như không mạnh, nhưng Tuệ Phổ cũng không dám thờ ơ, về phần danh hiệu gì đó, thiên hạ này lớn, tàng long ngọa hổ, kỳ nhân dị sĩ đông đảo, không biết danh hiệu cũng bình thường, huống chi tu hành đạt tới rồi nguyên thần xuất hiếu, cơ hồ đều lấy âm thần hành sự, vốn là khó mà thấy bản tôn, cũng biến mất tên tủ. Tiền bối lễ độ. Tuệ Phổ thi lễ một cái, nói, chúng ta ở chỗ này tập nã yêu nghiệt, tiền bối nếu có tính chất tham gia náo nhiệt, cứ tùy ý. Trương Hạo trong bụng cười thầm, biết rõ Tuệ Phổ ngộ nhận là hắn là cao nhân, hắn cũng bất động thần sắc, ý niệm động một cái, một trận âm phong lướt qua, âm thần trốn vào hư không, khai thiên mục tiêu quan sát, giống như ngẩng đầu ba thước có thần minh, cao cao tại thượng xem náo nhiệt, tỏ vẻ hắn không nhúng tay vào. Tuệ Phổ nhìn thấy một màn này, trong đầu nghĩ, quả nhiên là thiên mục thần thông, phía trên hư không một quả thiên nhãn trôi lơ lửng. Vị kia cầm giản hòa thượng cũng được rồi lễ, đây là đối với tu thành người tôn kính, nhưng không nói một lời, thần tình không nhúc nhích chút nào, phong tỏa lì lịt mấy cái yêu tà. Vũ Ngạo Thiên cũng chỉ cho là cao nhân, sinh lòng kết giao ý, bất quá khi trước mặt đối với huyết tộc, chính sự quan trọng hơn, hướng về phía trên trời bái thi lễ, ngay sau đó liền ánh mắt chuyển hướng lì lịt. Mọi người tại đây nhục nhãn phàm thai, không biết quỷ thần, chỉ thấy vũ tướng quân ba người vô căn cứ nói chuyện hành lễ, giống như thấy quỷ giống như, làm người cảm thấy u ám sợ hãi, long vệ cũng là người bình thường, khoảng thời gian này cùng nhau kiến thức yêu ma quỷ quái, cũng không nhịn được có vài phần tâm kinh đẳng hàn. Hừ, các ngươi tìm chết. Lilith quát lạnh một tiếng, cũng phát giác khác thường, là u hồn một loại tồn tại, nhưng đối mặt bốn phía bao vây, Lilith toán giận không cam lòng, nàng là cao quý vĩnh sinh huyết thống, lại bị những thứ này hèn mọn ra súc vây công. Chết, hết thể đều phải chết. Lilith điên cuồng hô to, một cỗ oán lệ xung thiên, khí thế sau đó liên tục tăng lên, hai mắt máu đỏ, cả người mạch máu gân xanh nô ra, tim nhảy lên kịch liệt, trong cơ thể khí huyết nói cho vận hành, giống như hỏa diễm thiêu đốt bình thường thả ra không gì sánh được lực lượng, cả người thần thái cũng trong nháy mắt tiến vào cuồng hóa, đây chính là thượng vị huyết tộc lĩnh ngộ huyết lực. Khe nằm, thật là cường lực lượng, so với quyền ý phụ thể càng triệt để hơn. Trương Hạo chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc khí huyết vọt tới, thiếu chút nữa đem hắn âm thần đều tách ra. Quyền ý phụ thể cũng tương đương với kích thích khí huyết thiêu đốt, có thể phát huy ra 12 phân thể năng, nhưng xa xa không có huyết tộc như vậy hoàn toàn. Đây cũng không phải là thiêu đốt khí huyết, mà là thiêu đốt sinh mạng, quá mãnh liệt rồi, thể năng cơ hồ là gấp mấy lần số bùng nổ. Giống. Lilith gầm nhẹ một tiếng, đỏ ngầu huyết nhãn, khuôn mặt dữ tợn cực kỳ, giống như cuồng hóa hung thú bình thường đột nhiên nhào ra. A. Ba cái cao cấp huyết tộc cũng một tiếng giống to, trong nháy mắt nhào ra, thể năng đã đạt đến đỉnh phong. Hung hãn dị thường, liều mạng một phen. Còn muốn phản kháng, bắt sống. Vũ Ngạo Thiên cười lạnh, ra lệnh một tiếng. Mấy cái bộ đội đặc chủng xuất ra phòng ngừa bạo lực vong thương, đoàng đoàng đoàng. Liên tục mấy tờ bắt vong bắn ra, trực tiếp đem ba cái cao cấp huyết tộc bao phủ, té ngã trên đất. Nhưng Lý Lịch lực lượng quá mức mạnh mẽ, xé bắt vong, thân hình khẽ quấn, thành chi chữ quy tích, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ thấy bóng người thoáng một cái đã qua, người bình thường căn bản không phản ứng kịp, mà tốc độ chính là lực lượng. Tại như thế cao tốc vận hành, Lilith tay bắt giống như lưỡi dao sắc bén, mấy cái bộ đội đặc chủng trong nháy mắt đã bắt phá cổ, mang theo máu tươi tung tóe, giống như một cái huyết quang thoáng hiện, đánh thẳng Vũ Ngạo Thiên. Mọi người tại đây vội vàng không kịp chuẩn bị, tới quá nhanh, ánh mắt đều không thấy rõ tình huống, Tuệ Phổ đại sư cùng kia cầm giản tăng nhân cũng là cả kinh, đối với huyết tộc thiếu hiểu biết, ai cũng không có nghĩ tới cái này huyết tộc lợi hại như vậy, xa xa vượt qua cái khác huyết tộc. Vũ Ngạo Thiên cũng sợ đến cực kỳ sợ hãi. Hoàn toàn không kịp phòng bị, bóng người thoáng một cái, Vũ Ngạo Thiên đã bị Lilith chộp vào trong tay, vặn chặt cổ thành con tin, thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Số tử, 2840. Chương 322, Linh Bảo Nam Phủ Đạo Pháp. Lại nói Lilith huyết lực cuồng hóa, thiêu đốt khí huyết sinh mạng, lực lượng bùng nổ, tốc độ bén nhạy mau làm người ánh mắt đều không thấy rõ, bóng người thoáng một cái đã qua, miểu sát mấy người, bắt được Vũ Ngạo Thiên, khiếp sợ toàn trường. Thật là nhanh. Trương Hạo cũng là cả kinh. tại thiên mắt thấy thấy xuống, rõ ràng nhìn đến khí huyết vận hành, hóa một đám lửa thiêu đốt, sức mạnh lớn ước tăng lên gấp đôi, nhưng đáng sợ nhất là tốc độ bén nhạy. Lực lượng tăng trưởng cùng bắp thịt có liên quan, bắp thịt không thay đổi, lực lượng tăng cường có hạn, mà huyết tộc này thân thể độ mềm và dai cực cao, hiển nhiên là có đặc biệt tu luyện, sở hữu bùng nổ toàn bộ chuyển hóa thành tốc độ bén nhạy, vì vậy mới có thể kinh người như vậy. Lý Lịch đối với huyết lực khống chế cũng cực kỳ tinh chuẩn, một đòn bùng nổ bắt được Vũ Ngạo Thiên, móng tay chế trụ cổ họng, trở thành con tin ngăn ở trước người, trong nháy mắt lại lắng xuống huyết lực, tim đập chậm lại, mạch máu bắp thịt buông lỏng, khí huyết thu liễm, bảo lưu lực lượng, nhưng kịch liệt huyết lực bùng nổ, huyết dịch tiêu hao quá nhiều, để cho Lý Lịch mặt đầy tái nhợt vô huyết, giống như người chết bình thường. Lui ra, nếu không ta bóp chết này hèn mọn súc vật. Lý Lịch quát một tiếng đạo, nhấc lên Vũ Ngạo Thiên cũng hướng ít người mới lùi về phía sau mấy bước, để ngừa bị người phía sau đánh lén. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đổi lại họng súng, đem Lý Lịch vây quanh, một bước không để cho, lại không người dám vọng động. Yêu nghiệt, mau thả người. Cầm giản tăng nhân chính là một bước tiến lên, tức giận hét lớn, tiếng như hồng trùng, không động thì thôi, động thì như phong lôi thế, cốt sắt song giản đột nhiên huy vũ, nặng nề lực lượng đánh không khí đánh rách, không chút nào cùng yêu nghiệt thỏa hiệp, cũng không quan tâm Vũ Ngạo Thiên sinh tử bị uy hiếp. Giống như một tôn trí cương trí chính phục ma pháp vương, là phục ma mà hy sinh, lấy chứng đại công đức, hắn có thể hy sinh, tại chỗ chiến sĩ có thể hy sinh, Vũ Ngạo Thiên cũng giống vậy. Có thể hy sinh, quăng lên song giản liền đánh. Thích pháp vương, dừng tay. Tuệ Phổ đại sư vội vàng một tiếng kêu đạo, biết rõ thích pháp vương người này không hiểu biến hóa, giờ phút này cũng không lo nổi suy nghĩ nhiều, khoát tay chính là năm đạo ngọc phù bay ra, treo trên bầu trời lẫn nhau cộng hưởng, chỉ thấy năm tôn pháp tướng hiện lên. Thiên địa khí chàng biến hóa, 10 là trời chi, 12 mà làm, suy diễn huyền liền diệu. Đông phương linh uy ngưỡng, số viết thương đế, kỳ thần giáp đất. Nam phương xích phiêu nỏ, số viết xích đế, kỳ thần bính đinh. Tây phương diệu phách bảo, số viết bạch đế, kỳ thần canh tân. Bắc phương ẩn dấu hầu cục, số viết hắc đế, kỳ thần nhâm quý. Trung ương ngậm đầu mối then chốt, số viết hoàng đế, kỳ thần mậu kỷ. Ngũ phương thiên địa kết thành trận pháp, vận hành âm dương hai giới, kia từ nơi sâu xa huyền liền diệu. Xoay chuyển hư không, thích pháp vương giống như đụng vào một cái nhà vô hình trên tường, bị ngăn trở đường đi. Đây là Linh Bảo Năm Phù Đạo Pháp, thật là huyền diệu, lại có điều động âm dương hư không uy năng. Trương Hạo cả kinh, nhận ra Tuệ Phổ đại sư thủ đoạn, hơn nữa lấy hắn nhãn lực, liếc mắt nhìn ra trong đó con đường, dùng để khoa học hiện đại thuật ngữ mà nói, này chính là không gian vật mẹo, hắn thiên mục thần thông, thật ra thì cũng là bởi vì trọng đồng nắm giữ nhìn thấu không gian năng lực. Vì vậy hắn đối với âm dương hư không cũng đặc biệt có cảm ngộ. Bất quá đạo pháp chi huyền diệu, hắn xem đạo tạng, đối với các phái đạo thuật sớm có suy đoán, chân chính để cho hắn kinh ngạc là thế cục này biến hóa quá nhanh, Lý Lịch bắt được Vũ Ngạo Thiên làm con tin, kia cầm giản tăng nhân lại hoàn toàn không nhìn, nếu không phải Tuệ Phổ đại sư ngăn trở, phỏng chừng đã là chết. Trung quy có con tin uy hiếp, theo lẽ thường đều có chút cố kỵ, thích pháp vương không hổ là đắc đạo cao tăng, tâm ý chi sáng tỏ, không phải phàm tục người thường vậy. Mọi người tại đây không nhịn được trố mắt nhìn nhau, đều là sờ soạn một cái mồ hôi lạnh, những thứ này kỳ nhân dị sĩ tính khí, một cái so với một cái cổ quái, đối phương bắt được dẫn đầu chỉ huy, bọn họ nào dám làm bậy, vạn nhất Vũ Ngạo Thiên xảy ra chuyện, bọn họ trở về như thế nào giao phó, đây không chỉ là con tin vấn đề, còn có bảo vệ quan chỉ huy, đối với bất kỳ một nhánh đội ngũ mà nói, nếu như ngay cả chính mình quan chỉ huy đều không bảo vệ được, cái này còn như thế nào đánh giặc. Vũ Ngạo Thiên cũng sợ đến cả người toát mồ hôi lạnh, sắc mặt đều trắng, chỉ cảm thấy tại chỉ nửa bước vào quỷ môn quan, Trương Hủ Lân bị thương trở về tu dưỡng, mời tới vị này thích pháp vương, bình thường không nói một lời, cả ngày ăn chay niệm Phật, nhưng vừa động thủ liền hướng trong chết làm, cùng tôn giáo cuồng tín đồ không có phân biệt. Ha ha, các ngươi ngược lại tới a, không muốn này xúc vật mạng. Lý Lịch tức giận mà cười, mới vừa rồi cũng thực bị dọa, nhưng lúc này một ngăn ở, Lý Lịch lập tức đổi khách thành chủ, tiện tay một máy. Bẻ gãy Vũ Ngạo Thiên cánh tay. Ừ, Vũ Ngạo Thiên bị đau kêu rên, cũng coi là tên hắn tử, chính là cắn chặt răng không có gọi ra, lại đau đến trên mặt trực giật giật, ánh mắt đều trống đỡ đỏ. Tránh ra. Lý Lịch một tiếng hô to, sắc ý lạnh lẽo, lại phải bẻ gãy Vũ Ngạo Thiên một cái khác cái cánh tay. Mọi người thấy vậy, đều là chần chờ, đây cũng không phải là đơn giản con tin uy hiếp, song phương đến mức này, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, hoặc là thả người, hoặc là lưới rách cá chết. Phiền thoái. Phục ma không được, ngược lại bị phục ma làm ra, thả người. Thích pháp vương ngược lại cũng đơn giản, song giản vừa thu lại, một bước lui về phía sau, nhường ra đường đi. Thôi, yêu nghiệt mau thả người, lần này thả ngươi một con đường sống, cút ra khỏi ta đại địa. Tuệ Phổ đại sư thở dài than thở, không ngờ tới yêu nghiệt này quá lợi hại, phản gặp quy định, chỉ đành phải dừng tay, tỏ ý mọi người nhường đường. Ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Vũ Ngạo Thiên, Vũ Ngạo Thiên là quan chỉ huy. Vũ Ngạo Thiên đương nhiên không muốn chết, nhưng tính khí cũng rất cứng, bị như vậy uy hiếp chạy trốn, hắn đường đường Vũ Ngạo Thiên còn gì là mặt mũi, ho khan một cái. Giả bộ cổ họng khó chịu ho nhẹ một tiếng, môi giật giật, đây là cho tay súng bắn tỉa khẩu ngữ ám hiệu. Long vệ mấy đại thành viên nòng cốt, đều là thiên phú dị năng, trong đó có một tên thần xạ thủ, được xưng quỷ thần, trời sinh đối với súng ống tồn tại khác với người thường lý giải, thị lực như ưng, phản ứng bén nhạy, còn có thể thần ý nội liễm, không chút nào hiện ra sắc cơ, ngàn mét bên trong, chưa bao giờ thất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vũ Ngạo Thiên đang muốn đánh một trận, lấy hắn chỗ ở phương vị, chỉ cần cưỡng ép nghiêng đầu một cái, liền có đánh lén góc độ, nhưng biến cố đột phát, không biết là người nào từ đằng xa ném tới mấy chi ống trúc hình dạng đồ vật, trong ống trúc bỏ vào cây ngải loại hình, lửa đốt, nhất thời khói mù tràn ngập, một cỗ cay độc nước mũi, xông người choáng váng. Không được, còn có địch nhân mai phục, là khói mù độc khí, nhanh nằm xuống ẩn nút. Một người cao tiếng hô, tất cả mọi người là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc chủng, lập tức ngừng thở nằm xuống ẩn nút. Tuệ Phổ đại sư giơ tay lên vung tay lên rồi năm ngọc phủ, lui về hai bước, cùng Thích Pháp Vương lưng tựa lưng, cảnh giác bốn phía địch tấn công. Lilith giờ phút này cũng không lo nổi suy nghĩ nhiều, đột nhiên một tay đem Vũ Ngạo Thiên quăng bay đi, đập về phía mấy cái bộ đội đặc chủng chiến sĩ, huyết lực bùng nổ, xoay người bỏ chạy đi, bóng người thoáng một cái ngay tại trong sương khói biến mất không thấy. Mà ba người kia bị bao phủ cao cấp huyết tộc, giờ phút này cũng tránh thoát bắt võng, thừa dịp loạn chạy trốn, long vệ bộ đội đặc chủng trực tiếp nổ súng bắn giết, nhưng khói mù cản trở tầm mắt, đạn quét qua, chỉ quật ngã một cái huyết tộc, mặt khác hai cái đều chạy mất. Ừ, này chạy trốn. Trương Hạo cao cao tại thượng nhìn chăm chú, tối nay này náo nhiệt gom góp còn thật là náo nhiệt ta, thiên mục thần thông phong tỏa Lilith, âm dương hư không không chỗ nào không có mặt, mà Lilith khí cơ đại thịnh, căn bản cũng không giấu được, một mực bị Trương Hạo thị giác theo dõi. Lilith tốc độ cực nhanh, không mất một lúc, đã trốn ra 10 dặm đường ở ngoài, tiến vào một chỗ ngoại ô tiểu khu, huyết lực tiêu hao quá nhiều, Lilith toàn thân da thịt đều trắng bệnh, bắp thịt có chút khô héo, giống như đói nửa tháng chưa ăn cơm giống như gầy đét, đã chạy bất động, toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn kiệt lực hư thoát. Tiến vào tiểu khu, Lilith nếu muốn tìm uống máu, kiên trì không được bao lâu. Trương Hạo nếu là giờ phút này xuất thủ, Lilith đã mất đi sức đề kháng, cũng không xuất thủ, bởi vì hắn chú ý tới có người hướng bên này đuổi tới rồi, chính là mới vừa rồi thả bom khói người kia, một mực theo đuôi ở phía sau, hiển nhiên không có mang lòng tốt gì. Bất quá Trương Hạo hơi kinh ngạc, này không thành công nhân khí cơ, mơ hồ có chút quen thuộc. Ồ, là Khô Cốt đạo nhân, ma đầu kia như thế cũng ở nơi đây. Người tới nhích tới gần, Trương Hạo liếc mắt nhận ra được, không khỏi ý niệm cảnh giác, kể từ khi biết rồi ma môn cấm thuật máu xương bí thuật, hắn đối với Khô Cốt đạo nhân ma đầu kia coi như là hiểu, lấy tàn sát chính mình máu xương hậu nhân là lô đỉnh, thật sự hung tàn cực kỳ, không hề nhân tính có thể, hoàn toàn là phê lấy ra người yêu ma. Các cạc, Ngọc Thiên Thánh Vũ, trùng hợp như vậy à, chúng ta lại gặp mặt, này Dương yêu tinh là lao phu con mồi. Khô Cốt đạo nhân lú ám cười, chuyên niệm ở Trương Hạo, một mực gần nút âm thầm, bò ngựa bắt ve chim sẻ tại sau, đã sớm nhận ra Trương Hạo âm thần. Chuyên niệm gian, chỉ thấy một người mặc áo choàng lão giả lưng còn xuất hiện, rất nặng cường tráng gân cốt, sống lưng cùng khớp xương lăng rác nô ra, xương cốt hình dáng dị hóa, thân hình lộ ra rất gầy gò, giống như một bộ bộ xương, ẩn thân ở rộng thùng thình áo choàng xuống, nháy mắt một hồi nhìn giống như một cốt yêu, ở nơi này rạng sáng đêm tối, có thể đem người dọa cho giật mình. Khô Cốt đạo nhân chạy thẳng tới Lilith mà đi, trong mắt lộ ra một vẻ dâm tà hưng phấn. Ngươi, Lilith biết có người tại đuổi theo, một cô hoán lệ không cam lòng, nhưng lại vô lực phản kháng, liền thành âm nói chuyện đều không khí lực, bị Khô Cốt đạo nhân một cái nhào tới, tiện tay tiểu đánh bất tỉnh. Các cạc, muốn bắt sống quý tộc yêu tinh, thật đúng là không dễ dàng, lao phu ván này tử không có phí công bày. Khô Cốt đạo nhân một trận cười tà, còn không che giấu dâm dục, trực tiếp liền đưa tay đùa bỡn lên. Bình thường gái Tây quá không thú vị, này quý tộc người nước ngoài cưới mới thông khoái, hơn nữa này huyết tộc là đan đạo cấp bậc, có thể có bầu máu xương, vừa vặn nghiên tập một phen, có lẽ hắn máu xương bí thuật có cơ hội lại lên một tầng nữa, được đến huyết tộc lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo trong lòng rất là không ưa, lúc này liền muốn xuất thủ, không vì cái gì khác, liền vì hắn nhìn ma đầu kia không vừa mắt, mà hắn bây giờ tiêu giao thế ngoại, cũng không cố kỵ chút nào rồi. Muốn cùng lão phu tranh đoạt con mồi. Tựa hồ phát giác Trương Hạo ý đồ, Khô Cốt đạo nhân âm trầm cười lạnh, lại không thèm để ý chút nào, chỉ cho là Trương Hạo nhìn thấy mà thèm, nói: "Thượng vị huyết tộc nhưng là khó gặp một lần yêu vật, dị bẩm thiên phú, biết thôi hóa tinh huyết, đặc biệt là cô gái này quý tộc, dưỡng một cái thải bổ, đối với tự thân khí huyết rất có ích lợi, mà gần đây huyết tộc ở bên trong loạn, chia 5 x 7, chính là bắt cơ hội tốt, lão phu ngược lại biết rõ một ít tin tức, ngươi có thể có hứng thú. Trong huyết tộc loạn, nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi ngạc nhiên, cũng chẳng biết tại sao, trong lòng hiện ra một cái lạnh lùng ngạo nghệ thân ảnh, Hải Luân Liệt Na, nàng cũng ở đây trong nội loạn sao. Bất quá Trương Hạo ý niệm lạnh lẽo, Thiên Mục Thần Thông nhìn thẳng Khô Cốt đạo nhân, âm thần trốn ra hư không, sắc ý lạnh lùng, nếu gặp được, đây chính là ngươi tử kỳ. Số tử, 2716. Chương 323, Đại chiến Khô Cốt đạo nhân. Lại nói Trương Hạo sát ý lạnh lùng, thẳng thắn muốn giết người, Khô Cốt đạo nhân nghe vậy, cũng là lúc này cười lạnh, tựa hồ tia không ngạc nhiên chút nào. Trong ma môn tranh cướp lẫn nhau đánh giết, đây là quá bình thường chuyện, mà ma môn người hành sự cử động, thoát khỏi thế tục nhãn giới, tùy tâm sở dụng, không chút kiêng kỵ, cũng hoàn toàn không có lẽ thường có thể nói, ngược lại là Trương Hạo hành sự vô thường, để cho Khô Cốt đạo nhân một trận đú ám cười. Người tuổi trẻ a, có ma tính, lão phu rất là yêu thích. Khô Cốt đạo nhân xem thường, tiện tay liền đem lì lịt ném qua một bên, nhiều hứng thú nhìn không trung Trương Hạo âm thần, có ma tính là tốt nhưng ngươi đạo hạnh còn quá nông cạn, coi như chân thân tới, cũng bất quá là phù du con kiến hôi, huống chi chỉ là một luồng âm thần, lão phu sẽ để cho ngươi hiểu biết một phen, gì đó mới thật sự là tiên ma. Đang khi nói chuyện, Khô Cốt đạo nhân con ngón búng ra, chỉ lực như kim cương, đánh cương khí phá hưởng, trong cơ thể một cỗ to lớn khí huyết, đã đạt đến thịt linh hợp nhất cảnh, khí huyết cùng thần nguyên thông hiểu đạo lý, trí cương trí dương, hồn nhiên nội liễm, như giống như là núi lửa phun trào kịch liệt, thuận theo chỉ pháp mà ra, một đạo khí cơ nhắm thẳng vào Trương Hạo âm thần. Trương Hạo chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu lướt qua, giống như vô hình thực chất bình thường khí huyết đã đạt đến cương tính, trực tiếp nghiền ép tâm thần. Nếu đúng như là mặt đối với người bình thường, nay con ngón búng ra chỉ là kích thích một luồng gió mạnh mà thôi, nhưng đối mặt âm thần đạo thuật, đây cũng là phá đạo pháp tà sát thủ đoạn, rất hiển nhiên, Khô Cốt đạo nhân đối với âm thần đạo thuật hiểu rõ vô cùng, biết như thế nào khắc chế đạo thuật. Bất quá Trương Hạo sớm có phòng bị, Liêu gia trong biệt thự, Trương Hạo bản tôn ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, giống như bình thường ngồi tĩnh tọa giống nhau, ý niệm động một cái, thần vị ngọc tỷ đã theo trong giường gỗ bay ra, trôi lơ lửng đỉnh đầu, thần linh pháp tướng, ký thần hư không, đi qua âm dương cầu, vượt qua hai giới đường, giống như ngẩng đầu ba thước thần linh hàng linh, cùng thần nguyên hợp hai thành một. Cùng lúc đó, trong dương gỗ ba cây hỏa phù đảo kiếm bay ra, siêu siêu siêu. Tiếng xé gió vạch qua, phi kiếm lược không mà đi. Gặp cái gì phiền thoái, đây là muốn khai sát giới, quyết tâm rồi. Kha Cửu ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến, thấy Trương Hạo vận dụng pháp bảo cùng phi kiếm, biết là xảy ra chuyện lớn, tung người nhảy ra cửa sổ, đuổi theo phi kiếm phương hướng chạy tới, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất ở rồi đầu đường. Ngoại ô tiểu khu trong ngõ hẻm, đột nhiên âm phong đại tác, tiếng gió rít gào, thổi cây cối lay động, bổn mạng khí linh ra chỉ âm thần, hóa thành một tôn thần linh pháp tướng. Thiên Mục Thần Quang, mở. Thần linh pháp tướng mở mắt ra, cái bóng ngược ra Trương Hạo trọng đồng, cường đại ý niệm ngưng tụ thành một ánh mắt, nhìn thấu đủ loại hư vọng, tan biến Khô Cốt đạo nhân này con ngón búng ra khí huyết cường tính, uy thế không giảm, nhìn thẳng Khô Cốt đạo nhân thần hồn. Ừ. Khô Cốt đạo nhân hơi kinh ngạc, người này quả nhiên có chút thủ đoạn, lấy nguyên anh âm thần cảnh giới, vậy mà phá hắn thịt linh hợp nhất dương cương khí huyết, khó trách có thể đánh chết Bạch Liên pháp tôn. Nhưng mà đối mặt này một bó thiên mục thần quang, Khô Cốt đạo nhân nhưng là làm như không thấy, thân thể gân cốt mạnh, khí huyết hùng hậu cực kỳ, giống như thần ma chi khu, thịt linh lớn, dương cương hộ thể, không sợ âm thần đạo thuật, thiên mục thần quang tiêu tán thành vô hình. Ngọc Thiên Thánh Vũ, có thể phá rồi lão phu chỉ pháp thôn kình, ngươi đã tính hiếm thấy, lão phu bản không muốn cùng ngươi so đo, bất quá bây giờ ngươi là tìm chết, cặc cặc. Khô Cốt đạo nhân u ám cười lạnh, lấy phong hào tương xứng, cái này cũng ý nghĩa công nhận Trương Hạo thực lực, như vậy tiếp theo liền muốn quyết tâm rồi. Dưới chân một bước ra, nặng nề kinh lực dẫm đến mặt đất vết rách, khí huyết giống như một đạo thông thiên dài trụ, phóng lên cao, kích thích gió mạnh tàn phá, trung tâm khí lưu kèm theo vô hình cột máu lên cao, bốn phía khí lưu lại sau đó hướng trung tâm hội tụ, gió nước xoáy lưu, vậy mà lấy tự thân vén lên một cỗ phong long cuốn. Trương Hạo Thiên Mục đưa mắt nhìn, nhìn đến nhưng lại là một màn huyền diệu to lớn cảnh tượng, chỉ thấy khí huyết như trụ hoàn toàn càn khôn, hồng quang nhiễm đỏ đầy trời, toàn bộ tiểu khu đều bị hồng quang bao phủ. Khí huyết đạt tới dương, dương khí đạt tới mới vừa, thịt linh hợp nhất, mỗi một sợi khí huyết đều cùng quyền ý linh tính dung hợp, giống như thực chất bình thường nóng bỏng dị thường thiêu đốt, toàn bộ hư không đều tựa như bị giam cầm rồi bình thường vạn ta bất xâm, quỷ thần đường. Vòng. Ở nơi này khí tràng bao phủ xuống, dương cương thiêu đốt, nếu không phải là có bản mạng pháp bảo gia trì, Trương Hạo âm thần trực tiếp liền muốn tan biến, căn bản không thể tới gần Khô Cốt đạo nhân. Đây chính là thịt linh hợp nhất cao thủ, quyền ý linh tính cùng khí huyết tương hợp, đạt tới cương tính, liền quỷ thần cũng có thể lấy cận thân. Trương Hạo không nhịn được kinh ngạc, âm dương tương sinh tương khắc, quyền thuật khí lực là dương, đạo thuật thần hồn là âm, hắn lấy âm thần đạo thuật đối phó thân thể thành thánh, hoàn toàn bị khắc chế, huống chi hắn chỉ có một luồng âm thần, tự biết không địch lại, không thể cứng đối cứng, còn phải tránh né mũi nhọn, vạn nhất tay tính toán, hắn phi kiếm lập tức phải bay tới, Kha Cửu cũng ở đây sau đó. Khô Cốt đạo nhân, khoan động thủ đã, ta bản tôn không hề, lấy âm thần không phải ngươi đối thủ. Trương Hạo trực tiếp kêu ngừng, quyết định chủ ý kéo dài thời gian, đối phó loại này ma đầu, đạo nghĩa gì đó đều là chó má. Như thế, biết rõ là tìm cái chết, cặc cặc. Quả nhiên, Khô Cốt đạo nhân dính chiêu này, một trận cười lạnh. Thật ra thì đối với Khô Cốt đạo nhân mà nói, sát ý chỉ là tùy tính mà thôi, so với giết người, Khô Cốt đạo nhân càng thích mèo chơi đùa con chuột trò lừa bịp, bởi vì sống được quá lâu, giết người quá nhiều, giết hết thì xong rồi, thật sự cảm thấy không còn muốn sống, vẫn là từ từ đùa bỡn còn có ý tứ, tựa như cùng Trương Hạo như bây giờ, túi đầu nhận tài, càng có thể thỏa mãn Khô Cốt đạo nhân cảm thấy có cảm giác thành công. Cũng được, lão phu không giết ngươi, chỉ tiêu diệt ngươi âm thần, cho ngươi giải cái trí nhớ, tại ma môn là người mạnh là vua, coi như ma tôn muốn để lại ngươi, ngươi cũng phải túi đầu làm người. Khô Cốt đạo nhân ánh mắt đông lại một cái, cường đại quyền ý phong tỏa Trương Hạo âm hồn, đối với tự thân khí thế vận dụng tinh tế, liền hư không khí chẳng đều bị phong tỏa, Trương Hạo chỉ cảm thấy không gian ngưng kết, ép tới âm thần ý niệm cơ hồ đình trệ, giống như hít thở không thông bình thường khó chịu, liền trốn vào hư không rút đi đều không thể. Này lao ma đầu tuy là tu tập thân thể, nhưng đối với đạo thuật hiểu rất rõ, biết phá tà khắc chế con đường. Trương Hạo trong lòng có suy nghĩ, vội vàng có truyền niệm hô, chấm đã, ta còn có lời. Nghe vậy, Khô Cốt đạo nhân nhiều hứng thú, chỉ cho là Trương Hạo yêu cầu tha, từ tốn nói, cũng được, lao phu cho ngươi một cái nói chuyện cơ hội. Khô Cốt đạo nhân uy thế không chút nào buông lỏng, phong tỏa âm dương khí chàng, Trương Hạo một luồng âm hồn đã là cá nằm trên thớt, giống như mèo con trêu đùa con chuột bình thường ngược lại muốn nhìn một chút Trương Hạo còn có lời gì. Ha ha, Trương Hạo cũng không gấp nói chuyện, dù sao cũng kéo dài thời gian, lấy hắn lừa dối công phu, tiên cố ý cười. Người cười gì đó? Khô Cốt đạo nhân khẽ nhíu mày, nhìn không hiểu Trương Hạo làm cái gì minh đường, quả nhiên là bị lừa. Ha ha, Trương Hạo liên thanh cười to, đột nhiên có nụ cười vừa thu lại, nói, Khô Cốt đạo nhân, ngươi tự cho là nắm chắc phần thắng, không có sợ hãi, thật sự cho rằng ta là sợ ngươi sao? Ừ. Khô Cốt đạo nhân thần tình lạnh lẽo, tựa hồ cảm thấy mình nghe lầm, Trương Hạo tiếng gió đột nhiên biến chuyển như thế cùng nôn. Trương Hạo trong bụng cười thầm, binh pháp nói, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi. Trước hết để cho này lão ma đầu sinh nghi, sau đó sẽ tới một tay hư thật khó phân biệt, lấy ngôn ngữ đánh nhau, nói, ta một luồng âm hồn mà thôi, đánh không lại ngươi, nhưng ngươi dám để cho ta chuẩn bị bí thuật một khắc đồng hồ, ngưng tụ bản tôn lực lượng, cùng ngươi đấu một trận. Các cạc. Khô Cốt đạo nhân âm trầm cười, tự nhận là nhìn thấu Trương Hạo tính toán, nguyên lai là muốn kéo dài thời gian, thủ thế chờ đợi, chẳng lẽ cho là có rồi bản tôn tầng 10 thế lực, là có thể cùng lao phu chống lại. Thật là không biết mùi vị. Ngươi đạo hạnh quá nông cạn, lão phu một đầu ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Khẩu suất cùng nôn, một khắc đồng hồ sau chính là ngươi ngày rỗ. Trương Hạo cười, ma đầu kia đã vào bấy dập, cũng không lo lắng sẽ xuất thủ, hắn tự mình bắt đầu xúc thế. Thôi, lão phu cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, cho ngươi thua minh bạch, sau này nhớ kỹ ở trước mặt lão phu cúi đầu làm người. Khô Cốt đạo nhân không có sợ hãi, dựa vào thực lực cường hãn, một bộ không có vấn đề bộ dáng. Ngược lại tốt hiếm thấy Trương Hạo chơi đùa ra hoa chiêu gì. Nhưng mà Khô Cốt đạo nhân sẽ không nghĩ tới, Trương Hạo không phải sử dụng bí thuật xúc thế, mà là tập trung tâm thần khống chế ba cây hỏa phù phi kiếm, trong đó một nhánh là hỏa phù viêm kiếm, khác hai cái là hỏa phù bạo kiếm. Phi kiếm ở bầu trời vạch qua, đẩy tới gia tốc, nhanh vô cùng, Kha Cửu còn xa xa ở phía sau, Trương Hạo bấm tính toán thời gian, nửa khắc đồng hồ liền đủ chạy tới, phi kiếm quỹ tích hiện vây quanh hình cung hướng lên, hắn chuẩn bị để cho phi kiếm từ trời cao rơi xuống. Phối hợp trọng lực tăng tốc độ, thẳng đứng xuống phía dưới, vừa có thể lấy tăng thêm uy lực, lại thuận lợi khống chế độ chính xác, đồng thời cũng là chờ Kha Cửu chạy tới. Nửa khắc đồng hồ lập tức đi qua, ba cây phi kiếm đã treo ở đỉnh đầu trên bầu trời, Kha Cửu cũng chạy tới vòng ngoài, Trương Hạo chuyên niệm, Kha Cửu thu liễm khí cơ, cẩn thận ẩn núp tới. Trương Hạo ý niệm động một cái, ba cây phi kiếm dọc theo hạ xuống, bất quá trên bầu trời sức gió quá lớn, thổi phi kiếm lệch hướng quy tích, Trương Hạo tâm thần độ cao tập trung. Tại sức gió xuống khống chế phi kiếm quy tích. Cùng lúc đó, Trương Hạo thị lực đông lại một cái, trọng đông nhìn thẳng hư không, trong lòng một tiếng mặc niệm, mở. Hán Thiên Mục thần thông là xuất từ trọng đồng, trọng đồng có thể nhìn thấu âm dương hai giới, giờ phút này hư không khí chẳng bị phong tỏa, trọng đồng năng lực cũng rốt cuộc đến thể hiện, trực tiếp câu thông hư không, âm thần xuyên thấu qua dương gian, trốn vào âm phủ, trong nháy mắt trở về bản tôn, mà trọng đồng Thiên Mục thị giác, chuyển tới phi kiếm ý niệm lên, tập trung sở hữu sinh lòng, khống chế phi kiếm quỹ tích độ chính xác. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra, âm thần không thấy. Khô Cốt đạo nhân sửng sốt một chút, nhận ra được khí chàng khác thường, Trương Hạo âm thần, quả nhiên tại hắn dưới mí mắt hư không tiêu thất rồi hả? Hắn lấy quyền ý uy thế thu lấy hư không, khí chàng phong tỏa âm dương, đây là tuyệt đối không có khả năng chạy thoát, càng quỷ dị là, quả nhiên cứ như vậy im hơi lặng tiếng đào thoát, không có dấu hiệu nào. Chẳng lẽ người này là tại chuẩn bị bí thuật chạy thoát? Nhưng bí thuật cũng nên có chút điểm báo a, chẳng lẽ là gặp quỷ? Khô Cốt đạo nhân kinh nghi bất định, lấy hắn lịch duyệt hiểu biết, trong lúc nhất thời cũng không hiểu là trạng huống gì, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu khác thường, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba thanh kiếm gỗ đảo từ trên trời hạ xuống, phá vỡ không khí sắc nhọn vang, tốc độ cực nhanh không gì sánh được, tiếng xé gió nghe giống như vẫn còn bầu trời, kiếm gỗ đảo lại đã đến phía trên đỉnh đầu, đạt tới tốc độ siêu âm. Không được, chúng kế, đáng chết tặc tử. Khô Cốt đạo nhân sắc mặt kinh biến, vội vàng muốn tránh, nhưng kiếm gỗ đảo tốc độ quá nhanh, phong tỏa góc độ, đã muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được, ngay lập tức hạ xuống, ầm vang. Một tiếng vang thật lớn viêm bạo, tia lửa tung tóe, Khô Cốt đạo nhân không cam lòng giống giận kêu thảm thiết. Số tử, 2730. Chương 324, thua chạy. Lại nói hỏa phù phi kiếm từ trên trời hạ xuống, phối hợp trọng lực tăng tốc độ, theo trên bầu trời rớt xuống, đạt tới tốc độ siêu âm, hai cái bạo kiếm và một nhánh viêm kiếm thành tam giác thế, nổ mạnh cùng hỏa diễm hỗ trợ lẫn nhau, ầm vang nổ vang, giống như một quả mô hình nhỏ hỏa tiễn giống như, nổ lên một đoàn ma cô vân, hỏa diễm bụi mù tứ tán đầy ra. Tiểu khu cư dân lập tức bị vang động bừng tỉnh, sợ đến một trận huyên náo gào thét, còn tưởng rằng là gì đó phần tử kinh khủng làm phá hư, vội vàng có người báo động, an ninh cũng kéo còi báo động, toàn bộ tiểu khu đều náo rối loạn. A. Một tiếng tức giận bị đau giống to, chỉ thấy hỏa diễm bụi mù bị mãnh nhiên một cô gió mạnh tạo khai, một cái quòng lưng gầy đét bóng người đi ra, máu tươi chảy như dòng nước, bị tạc được chảy ra thịt nước, áo choàng cũng phá lạn, hiện ra quòng lưng bộ xương thân hình, thắt lưng thân thể rung lên, gân cốt phách lý ba lạp một trận giòn vang, đứng thẳng thân hình, có tới cao hơn 2 mét, sống lưng cùng khớp xương lăng rác nô ra, giống như một tôn thượng cổ yêu ma. Tại trong lúc nổ tung, Khô Cốt đạo nhân lại còn không có chết, thân thể khí lực cường hãn, gân cốt như kim cương bất hoại, ngạnh kháng ba đạo hỏa phù phi kiếm, chỉ thương rồi ra thịt, nhưng đối mặt hôm nay hàng một đòn, Khô Cốt đạo nhân cũng không nhịn được sợ hãi, trong mắt còn có một vệt lòng vẫn còn sợ hãi kinh hoàng. Ha ha! Tặc tử, ngươi dám ám toán lão phu, đi ra ba! Khô Cốt đạo nhân giận quá mà cười, căm giận ngút trời hung tính trong nháy mắt che mất kinh hoàng, trong mắt kia máu đỏ bừng, sát khí sung thiên, hung ác cực kỳ, ánh mắt quét qua hư không, tìm Trương Hạo âm hồn, nhưng Trương Hạo đã biến mất không thấy gì nữa. Được. Đáng chết tặc tử, lão phu phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Không tìm được Trương Hạo, Khô Cốt đạo nhân mặt đầy âm độc hung tàn dữ tợn, hét to ba tiếng tốt sát ý lạnh lẽo hung tàn, tung hoành 200-300 năm, lại bị là một cái hậu sinh tiểu bối tính toán, hoàn toàn khơi dậy đã lâu sát ý. Nhưng mà đúng vào lúc này, an ninh tiểu khu cùng cư dân đi ra, hướng bên này kiểm tra tình huống, Khô Cốt đạo nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía người tới, ánh mắt lóe lên một vẻ hung ác. Chỉ có đại khai sát giới tài năng lắng xuống hắn trong lòng tức giận. Chết. Hết thể đều phải chết, các cạc. Khô Cốt đạo nhân đú ám cười lạnh, liền muốn tiến lên giết người cho hạ giận, nhưng lúc này biến cố đột nhiên, chỉ cảm thấy một ánh mắt phong tỏa hắn. Ừ. Tặc tử, lăn ra đây. Khô Cốt đạo nhân thoáng sửng sốt, chỉ cho là Trương Hạo lẻn vào âm thầm lại muốn tính toán hắn, phía sau tìm kiếm khắp nơi, lại không thấy bóng dáng. Khô Cốt đạo nhân lúc này trong lòng âm trầm, theo nội ý trung thanh tỉnh bà phần. Nơi đây còn có cao nhân ẩn nút, mà tiểu khu nhà ở đã bị kinh động, chỉ chốc lát sau thì có cục cảnh sát đến, đối mặt súng ống vũ khí, kim cương khu cũng không chống đỡ được. Đáng chết, lão phu có bao nhiêu năm không có như thế sa sút, tạm thời thối lui. Khô Cốt đạo nhân cố nén ngăn chặn ở nổi nóng, sinh lòng thối ý, một bước tiến lên, muốn mang theo hôn mê lì lịt rút đi. Nhưng đột nhiên một cái thanh âm truyền tới, ngựa khí lãnh đạm, tiếng vang quanh quẩn, giống như theo bốn phương tám hướng vang lên, buông xuống này yêu nữ. Bổn tọa tha cho người khỏi chết. Nghe lời này một cái, lại muốn cướp đoạt con mồi, Khô Cốt đạo nhân lúc này giận không thể ngăn cản, thật vất vả bắt công tức huyết tộc, cấp bậc này tồn tại, có thể so với đan đạo cao thủ, thiên phú huyết lực, cho dù Khô Cốt đạo nhân thực lực cao hơn một mảng lớn, nhưng phải bắt sống cũng cơ hồ là không có khả năng chuyện, chỉ đành phải thả cái rồi tin tức, đưa tới Long vệ đang đá tay, lúc này mới bỏ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao. Huống chi huyết tộc tự thành nhất tộc, công tước là lên chức giai tầng, nếu không phải nội loạn, người ngoài căn bản là không có cơ hội động thủ, Khô Cốt đạo nhân há sẽ dễ dàng như vậy buông tha. Nhưng giờ phút này tình huống khẩn cấp, người tới ẩn nút ở chỗ tối, thực lực sâu không lường được, Khô Cốt đạo nhân lại bị hỏa phù phi kiếm nổ bị thương, không thích hợp cùng cường địch chiến đấu. Không muốn buông tha sao? Đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần đi. Lãnh đạm thanh âm lại từ bốn phương tám hướng vang lên, hẻm nhỏ chỗ tối tăm, một bóng người chậm rãi đi ra. Ừ. Khô Cốt đạo nhân nhìn, không khỏi cả kinh, âm dương nhãn có thể thấy rõ, nhưng nhìn về phía người này nhưng là một đoàn mờ nhạt, giống như tràn đầy sương mù bình thường, hoàn toàn không nhìn ra chút nào khí cơ đầu mối. Rất tốt, chim sẻ tại sao còn có một con rắn, thù này lão phu ghi nhớ. Khô Cốt đạo nhân đại hận, chưa từng như này ăn quả đắng, bị một tên tiểu bối tính toán đánh cho bị thương, lại bị người uy hiếp cướp được tay con mồi, nhưng lại chỉ đành phải nhận tài, xoay người chạy trốn, này lương tử là hoàn toàn kết. Bất quá Khô Cốt đạo nhân trong lòng, còn có chút kinh nghi bất định, người này là ai? Thật là lợi hại thủ đoạn, cảnh giới tu vi sâu không lường được, tuyệt không kém hắn, ma môn cùng thiên đều cao thủ, hắn biết tất cả, nhưng người nọ là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là ẩn nút thân phận với hắn chơi ám chiêu? Cảm ứng được Khô Cốt đạo nhân bỏ chạy, người kia theo chỗ bóng tối đi ra, nghiễm nhiên chính là Kha Cửu. Kha Cửu dò xét liếc mắt, nhìn Khô Cốt đạo nhân chạy trốn phương hướng, vào lúc này chỉ hoãn, an ninh tiểu khu đã qua tới, còn có xa xa còi báo động. Cửu gia, Long vệ người đến, mau mau rời đi. Trương Hạo truyền niệm thanh âm nói, tiểu tử ngươi không phải giám thị Liễu gia thiếu gia, như thế cùng Khô Cốt đạo nhân gặp được, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Kha Cửu hỏi thăm, động tác cũng không chậm, nhấc lên Lilith, nhanh chóng rời đi ở đầu đường. Trở lại hắn nói, Khô Cốt đạo nhân quả nhiên không có chết, lần này phiền phức lớn rồi. Trương Hạo cũng là buồn rầu, đánh giá thấp ma đầu kia thực lực, thân thể cư nhiên như thế mạnh, ba đạo hỏa phù phi kiếm đều không nổ chết, bây giờ hoàn toàn kết lương tử. Trong tiểu khu, Long vệ theo sát phía sau liền chạy tới, sau đó còn có cục cảnh sát người cũng tới, Vũ Ngạo Thiên xuất ra giấy chứng nhận, lấy thi hành nhiệm vụ tuyệt mật mượn cớ, trực tiếp tiếp quản hiện trường cảnh sát quyền chỉ huy, phong tỏa hiện trường, trấn an tiểu khu nhà ở. Có hắc hỏa dược, còn muốn manh liệt thuốc nổ, không có phát hiện thiết phiến, hẳn là đặc chế quả bom. Đặc trùng nhân viên nhanh chóng kiểm tra hiện trường, đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, vừa nhìn nổ mạnh vết tích liền suy đoán được thất thất bát bát. Có gỗ vỡ, tro than, vết máu. Thu thập được hàng mẫu, bỏ vào túi màng mỏng, chuẩn bị mang về làm hóa nghiệm phân tích. Tuệ Phổ đại sư cùng Thích Pháp Vương cũng đi theo cùng nhau, tra xét tại chỗ vết tích, mới vừa rồi bị bom khói tập kích, để cho kia huyết tộc yêu nữ chạy trốn, bọn họ một đường truy lùng tới. Xa xa liền gặp được ánh lửa nổ mạnh, nhưng bọn hắn đến nơi này, người đã không thấy. Ồ, đây là đảo mục, chẳng lẽ là vị kia tham gia náo nhiệt Ngọc Thiên Thánh Vũ tiền bối xuất thủ. Tuệ Phổ nhận ra gỗ vỡ, bị thuốc nổ nổ tung, hẳn là pháp khí, nhưng này thủ đoạn là gì, như thế nổ. Tuệ Phổ đại sư cũng không xem hiểu tình huống. Thích Pháp Vương chính là yên lặng ít nói, trong tay ôm song giản, đứng ở một bên, giống như một thế ngoại người giống như. Vũ tướng quân, tìm tới theo dõi video rồi. Nhưng video này giống như là dị năng giả. Tin tức tổ nhân viên báo cáo, nhưng trên mặt biểu hiện nhưng là sợ sai, trận to hai mắt, giống như thấy quỷ giống như. Video này cảm giác bỏ thêm máy vi tính đặc hiệu, hắn thậm chí hoài nghi là bị người cố ý sửa đổi, tận lực nhiễu loạn bọn họ điều tra. Bất quá kiến thức kỳ nhân dị sĩ, tin tức tổ người cũng không dám loạn kết luận, miễn cưỡng sẽ dùng dị năng giả tiếng xưng hô này đi. Dị năng giả. Nghe vậy, Vũ Ngạo Thiên không khỏi chân mày cau lại. Có thể ở trong video nhìn ra dị năng, cũng liền ý nghĩa mắt trần có thể thấy, chuyện này liền mơ hồ, vội vàng hướng Tuệ Phổ cùng Thích Pháp Vương nói, hai vị đại sư, chúng ta đi nhìn một chút. Tuệ Phổ đại sư gật gật đầu, Thích Pháp Vương cũng cùng nhau, bởi vì Thích Pháp Vương thiếu chút nữa đem Vũ Ngạo Thiên bấy chết, tất cả mọi người có chút cách xa hòa thượng này, liền Vũ Ngạo Thiên cũng là sợ, những thứ này kỳ nhân dị sĩ tính khí, thật sự không tốt chống đỡ, cũng không biết phía trên từ nơi này mời tới hòa thượng này. Tiến vào đặc chủng làm việc xe. Điều tra video thu hình, chỉ thấy cái kia nữ huyết tộc chạy trốn tới nơi này, sau đó một người mặc đấu đồng nhân xuất hiện, hình ảnh chất lượng có chút mờ nhạt, cũng không thấy rõ cụ thể diện mạo thân hình, đánh bất tỉnh cái kia nữ huyết tộc, sau đó liền hướng về phía không trung nói chuyện gì. Hẳn là vị tiền bối kia âm thần hiện thân, người này đang cùng âm thần truyền lời. Tuệ Phổ nói, hình ảnh tiếp tục, tựa hồ nói chuyện không được, song phương có mâu thuẫn, người kia thân hình động một cái, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy một cỗ gió xoáy dâng lên, ven đường cho bụi, lá cây, cùng với giấy vụn chờ một chút, theo gió mà lên, lộ ra có thể thấy rõ ràng, giống như trong phim ảnh siêu khống sức gió dị năng giả bình thường. Nay chuyện này Vũ Ngạo Thiên đè xuống tạm ngừng kiện, kinh ngạc nhìn hình ảnh, thật chẳng lẽ có dị năng người? Long vệ mấy cái thành viên nòng cốt, tất cả đều là dị bẩm thiên phú, bị coi là dị năng giả, Vũ Ngạo Thiên mình cũng là một cái trong số đó, nhưng có câu nói tốt ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo, Vũ Ngạo Thiên biết rõ nguyên nhân ở trong, cái gọi là dị năng chỉ là tự thân một hạng năng lực đặc biệt lồi ra mà thôi, cũng không phải là trong phim ảnh cái gì đó gió a nước a, cho nên tuyệt đúng không tồn tại siêu khống sức gió dị năng giả. Là tiên thiên cương khí, người này đã thân thể thành thánh, thịt linh hợp nhất, khí huyết đạt tới cương tính. Thích Pháp Vương nói chuyện. Tiên thiên cương khí có thể khống chế sức gió. Tuệ Phổ Đại Sư hỏi, hắn là tu tập đạo Pháp, đối với vũ tu cũng không phải rất hiểu, bất quá này cảnh tượng kỳ dị, Tuệ Phổ cũng không nhịn được, những người còn lại cũng đều là nhìn về phía Thích Pháp Vương. Thích Pháp Vương nói, gió mạnh chi là biểu tượng, tự thân khí huyết sông lên, nối liền sông mang hai mạch, kéo theo khí lưu hướng lên. Mà trung tâm khí lưu hướng lên, bốn phía khí lưu sẽ hợp lại bổ sung, dĩ nhiên là tạo thành gió xoay chuyển, bất quá gió xoay cùng hoàn cảnh chung quanh có liên quan, nếu là ở khí lưu bình tĩnh trong tiểu viện, bần tăng cũng có thể làm được thần thông như vậy, nhưng ở bên ngoài đầu đường, khí lưu phong hướng đều rất lưu thông, bần tăng liền không làm được. Mấy người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, cái này nhìn như huyền diệu một màn, thật ra thì chỉ là quy luật tự nhiên, nhưng mọi người nghe không hiểu gì đó thân thể thành thánh loại hình mà nói. Nhưng cũng nghe được Thích Pháp Vương ý nói, người này tu vi cảnh giới, vừa xa khỏi rồi Thích Pháp Vương, cho dù đang giận lưu phong hướng đều rất lưu thông trên đường phố, vẫn có thể hiện ra thần thông như vậy. Tiếp tục xem video, chỉ thấy người kia lại bắt đầu hướng về phía không trung nói chuyện, theo dõi không có thanh âm, cũng không thấy rõ khẩu hình, nhưng sau đó hình ảnh biến hóa, kịch liệt nổ mạnh, toàn bộ hình ảnh chính là ánh lửa đổ trắng, tin tức viên đem hình ảnh quay ngược lại tới nổ mạnh trước 0 giờ 0 giây giây, mặc dù ánh sáng mờ nhạt, nhưng giống như làm coi như không tệ, miễn cưỡng bắt được từ bên trên rớt xuống bóng dáng, vật này chính là nổ mạnh đồ vật. Mấy người nhìn một hồi, bóng dáng không phải rất rõ ràng, cũng không nhận ra là một cái gì, chỉ có Tuệ Phổ Đại Sư mơ hồ nhìn thấu đầu mối, cảm thấy giống như kiếm hình pháp khí loại hình, đột nhiên lại nghĩ đến kia đào một mảnh nhỏ, Tuệ Phổ Đại Sư nhất thời ngây ngẩn, kinh hô, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên gia đạo pháp, Hỏa Phù Phi Kiếm. Số tử, 2687. Chương 325, Hỏa Long Chân Nhân. Hỏa Phù Phi Kiếm. Vật này không phải mô hình nhỏ hỏa tiễn. Lại nói mấy người nghe Tuệ Phổ Đại Sư mà nói, không khỏi trố mắt nhìn nhau, này Hỏa Phù Phi Kiếm, bọn họ ngược lại cảm thấy giống như hỏa tiễn, bất quá uy lực còn không có hỏa tiễn lớn như vậy, đại khái có thể so với bình thường lựu đạn bỏ túi. Dưới cái nhìn của bọn họ, vật này không có chuyện gì ngạc nhiên, lựu đạn bỏ túi gì đó, bọn họ tùy tiện bắt một bó to. Ngược lại cảm thấy những thứ kia huyền học đạo sĩ mới là quỷ dị quá tà dị. Không thể không nói, cố định suy nghĩ thành thói quen, đối với huyền học đạo thuật thiếu hiểu biết, vì vậy cảm thấy kính nghệ. Thật ra thì những thứ này đi qua nghiêm khắc huấn luyện bộ đội đặc chủng, từng cái đều là ngàm dặm chọn một cao thủ, còn trải qua khói lửa chiến tranh sát phạt, khí huyết tâm thần đều cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như biết con đường, coi như là luyện thần phản hư đạo thuật đều không làm gì được, trừ phi là đan đạo cao thủ, linh tính viên mãn tài năng cưỡng ép nghiền ép. Nhưng mà bọn họ không hiểu con đường, để bày tỏ mặt uy lực để cân nhắc Hỏa Phù Phi Kiếm, này đã là đúng nhưng cũng là sai. Sở dĩ là đúng bởi vì Hỏa Phù Phi Kiếm theo đuổi chính là uy lực, có lẽ tại hiện đại quân sự trước mặt, cái này thì chỉ là cái bình thường lựu đạn bỏ túi, uy lực hơi yếu rồi, nhưng thời cổ sau lệnh binh khí thời đại, vật này nhưng là cái đại sát khí. Nhưng sở dĩ nói sai, bởi vì Hỏa Phù Phi Kiếm không chỉ là đơn thuần uy lực, còn có ý niệm khống chế phi hành, tương đương với dẫn đường định vị hỏa tiễn. Hơn nữa còn là tùy tâm khống chế, thực dụng tính so với hỏa tiễn cao hơn. Tuệ Phổ Đại Sư, này Hỏa Phù Phi Kiếm, là như thế nào cái minh đường? Vũ Ngạo Thiên hỏi do, đối với mấy cái này huyền học con đường cảm thấy rất hứng thú, mà hắn tu tập nội gia bát cực quyền, đã đạt đến cảnh giới tối cao luyện thủy, tiến thêm một bước chính là trong truyền thuyết bao đan nhập đạo, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, khí huyết như trụ hoàn toàn càn khôn, bây giờ có cơ hội tiếp xúc bao đan cao nhân, đương nhiên không nghĩ tới bỏ qua cho cơ hội. Thế nhưng rất buồn rầu, cao nhân mặc dù lợi hại, nhưng chưa chắc là cái hảo lão sư, Tuệ Phổ Đại Sư một bộ kia huyền ngữ, gì đó luyện thần phản hư loại hình, nghe Vũ Ngạo Thiên rơi vào trong sương mù, Thích Pháp Vương chính là miệng đầy thần thông Phật Pháp, gì đó không tức là sắc, sắc tức là không, càng khiến người ta không sợ tới môn lộ. Hỏa Phù Phi Kiếm là thượng thừa tiên gia đạo Pháp, nhưng mạch này truyền thừa, quan hệ đến Hỏa Phù đạo thuật cùng tiên gia Phi Kiếm, tại đạo giáo giới đã sớm thất truyền, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng. Tuệ Phổ Đại Sư lắc đầu một cái, lại nói, Hỏa Phù đạo thuật cùng tiên gia phi kiếm đều là hậu thế đạo Pháp, thượng cổ đạo pháp không có này hai phái, mà hỏa phù đạo thuật cùng hỏa pháp luyện đan là nhất phái. Thuật luyện đan muốn tìm thuốc trường sinh bất lão, luyện đan đạo sĩ có rất nhiều, nhưng chuyện này không đáng tin cậy, hỏa phù đạo thuật cũng liền truyền đi mịt mờ. Về phần tiên gia phi kiếm, bay trên trời mà trốn chi, vì vậy lại xưng thiên độn kiếm thuật, cùng người khác các đạo nhân nguyên kiếm thuật đối ứng với nhau, chúng các đạo đã sớm thất truyền, hậu thế võ đang tuân theo rồi dùng võ tu tiên lý niệm, mà phi kiếm chi tổ là Lữ Đồng Tân, Vương Trùng Dương được Lữ tổ truyền thụ đan pháp, lại cũng chưa truyền đi phi kiếm thuật, toàn chân giáo cũng không có phi kiếm. Thiên độn kiếm thuật nhất phái truyền thừa không thể ngược dòng. Nghe này ngọn nguồn quan hệ, Vũ Ngạo Thiên có chút nghi ngờ, hỏi, lấy đại sư nói, hỏa phù cùng phi kiếm là hai thứ, tách ra mà nói, như vậy hỏa phù phi kiếm một phái này lại vừa là đến từ đâu? Lời đồn đãi là Hỏa Long chân nhân sáng chế, Hỏa Long chân nhân là đạo giáo tóm tắt một vị ẩn thế cao nhân, bởi vì lánh đời tu hành, người ngoài đối với hắn biết rất ít, nhưng hắn qua lại quan hệ cũng rất nặng muốn, có rất nhiều loại ý kiến. Nói một chút là ta Linh Bảo phái tổ sư Cát Huyền đệ tử, truyền thụ Lữ Đồng Tân Thiên Độn kiếm thuật. Cát Huyền lại xưng Cát Tiên Ông, khai sáng cổ kinh Linh Bảo phái, cùng Trương Đạo Lăng đặt ngang hàng là tứ đại thiên sư một trong. Tuệ Phổ đại sư dừng một chút, tiếp tục nói, một loại cách nói khác, Hỏa Long chân nhân là Văn Thủy phái thứ truyền nhân, Văn Thủy phái là đàn pháp chi tổ, tổ sư gia quan Doãn Tử, cùng lao tử Lý Nhị cùng nổi danh, một truyền Thiếu Dương phái là toàn chân giáo lúc trước, Thiếu Dương đế quân Vương Huyền phủ là toàn chân ngũ tổ đầu. Hai truyền Liệt Tử, Trang Tử, hai người này đều là đạo gia chư tử thánh hiển, ba truyền Tây Hoa Đế quân Vương Đài, hậu thế đạo thống truyền cho Ma Y Lìa đạo. Nhân, Ma Y Lìa đạo nhân truyền Trần Đoàn lão tổ, Trần Đoàn lão tổ truyền Hỏa Long chân nhân, Hỏa Long chân nhân truyền Tam Phong tổ sư. Nhưng mà ý kiến quá nhiều, lại có nói một chút là Hỏa Long chân nhân truyền Lữ Đồng Tân, Lữ Đồng Tân lại được Hán Trung Ly truyền đạo, mà Hán Trung Ly lại vừa là được đến Vương Huyền Phổ truyền đạo, Lữ Đồng Tân tu thành đại đạo, truyền cho Tóc Mái Thiểm, Vương Trùng Dương, Trần Đoàn lao tổ chờ một chút. Nghe vậy, Vũ Ngạo Thiên có chút nhức đầu, như thế quan hệ này càng nghe càng phức tạp, hoàn toàn không có đầu mối, bên cạnh mấy người cũng là hiếu kỳ này huyền môn truyền thừa chuyện, bất quá đều nghe rơi vào trong sương mù. Vũ Chỉ Huy không cần quá để ý những quan hệ này, hậu thế học thuật ý kiến quá nhiều, bên nào cũng cho là mình đúng, niên đại quá xa xưa, ai cũng không thể nghiên cứu, vốn lấy ta góc nhìn, đủ loại ý kiến bên trong, Hỏa Long chân nhân đều cùng những thứ này đạo giáo tông sư co qua lại. Nhất định cũng là cùng một cấp độ nhân vật, có lẽ lẫn nhau truyền đạo, trao đổi tâm đắc, khiêm xưng hành đệ tử lễ, người nào truyền người nào chỉ là người hậu thế nói thuyết phục. Tuệ Phổ đại sư không hổ là đắc đạo tiên nhân, còn hóa duyên đi qua Ấn Độ khảo chứng cổ kinh linh bảo, hiển nhiên cũng là một vị học thuật đại sư. Lời nói xoay chuyển, trở lại chính đề, Tuệ Phổ đại sư chỉ video hình ảnh, nói, vị tiền bối này lấy âm thần hành sự, tự xưng Ngọc Thiên Thánh Vũ, ngự sử hỏa phù phi kiếm, dựa theo huyền môn trung thói quen. Học thành vậy một phái đạo pháp, chính là được phái nào truyền thừa, cái này cùng võ thuật vòng hệ phái phân chia là một cái đạo lý. Vừa nghe đến võ thuật vòng, Vũ Ngạo Thiên lập tức hiểu rõ ra, nguyên lai này huyền môn hệ phái phân chia, cũng liền như vậy bình thường một chuyện a, khó trách quan hệ như vậy rắc rối phức tạp, trao đổi lẫn nhau học quyền, nắm đệ tử lễ gì đó, đây là thường có chuyện. Tiếp tục xem video thu hình, nhận được nổ mạnh trùng kích, máy thu hình xảy ra vấn đề, phía sau cũng không thấy rõ rồi. Nhân viên tham mưu phân tích nói, hiện trường phát hiện vết máu, nhưng cũng không tìm tới di thể, hẳn không nổ chết, chạy trốn, về phần cái kia huyết tộc, rất có thể bị vị tiền bối này cướp đi. Không có nổ chết, chỉ là chịu rồi bị thương da thịt, điều này sao có thể? Thích Pháp Vương một mực yên lặng ít nói, vào lúc này nhưng là nói chuyện, hắn mới vừa rồi xem qua có sẵn, vết máu không nhiều, nhưng kịch liệt như vậy nổ mạnh rơi vào trên thân, thậm chí ngay cả gân cốt đều không thương tổn đến, mặc dù thân thể thành thánh rồi, cũng không khả năng mạnh mẽ đến mức độ này. Thật sự quá khác thường. Chúng ta tính toán này tốc độ công kích, hẳn là từ trời cao rớt xuống, đã đạt đến tốc độ siêu âm, coi như là một cái bánh bao thịt lấy tốc độ như thế phi hành, cũng có thể đem người đập chết, nhưng hiện trường xác thực chứng minh không chết. Phân tích nhân viên cũng cảm thấy khó tin, bất quá đối mặt đám này kỳ nhân dị sĩ, dường như một cái so với một cái mơ hồ, bọn họ ngược lại cảm thấy rất bình thường, nếu như nhẹ nhàng như vậy liền nổ chết, vậy thì không mơ hồ. Được rồi, đây chính là cố định suy nghĩ. Bị hiện đại những thứ kia dị năng tác phẩm ảnh hưởng, theo bản năng cảm thấy lợi hại, ngược lại cho là thương pháo quả bom uy lực quá yếu. Thật ra thì khô cốt đạo nhân cũng bị thương không nhẹ, gân cốt chống được, nội phủ đã chấn thương. Tiểu tại lúc này, Vũ Ngạo Thiên trong thai nghe truyền tới hồi báo, báo cáo chỉ huy, hai cái chạy trốn mục tiêu đã bắt, đang ở sửa sang lại hiện trường, phát hiện bốn cái mục tiêu trọng thương, có hay không cấp cứu. Chạy trốn hai cái cao cấp huyết tộc, còn lại huyết tộc đều bị xạ kích đổ vỡ. Bất quá không có thương tổn đến tim cùng đầu chỗ yếu, trong thời gian ngắn không chết được. Lập tức cấp cứu, thi thể cũng toàn bộ gìn giữ, thông báo trụ sở chính tới đón, những yêu vật này không phải chủng tộc ta, đều là trọng phạm. Vũ Ngạo Thiên phân phó nói. Nghe lời này, Tuệ Phổ Đại Sư cùng Thích Pháp Vương nhưng là nhướng mày một cái. Tuệ Phổ Đại Sư nguyên bản được mời tới, là vì đối phó Bạch Liên Giáo, nhưng Long Vệ lại cùng huyết tộc đối mặt, khoảng thời gian này một mực cùng huyết tộc giao thiệp với, từ lần trước phát sinh đại chiến, sự tình vẫn không có lắng xuống, Long Vệ thu huyết tộc thi thể, còn bắt mấy cái người sống, huyết tộc phái ra nhóm lớn cao thủ tới cứu người và xử lý thi thể, hiển nhiên là vì bảo vệ bên trong tộc mình bí mật. Bọn họ giao thủ nhiều lần, Long Vệ tựa hồ đối với huyết tộc cảm thấy rất hứng thú, không tiếc hy sinh bộ đội đặc chủng môn tính mạng, có thể bắt sống đều tận lực bắt sống, nhưng những huyết tộc này nghiêm chỉnh huấn luyện, lấy ám sát làm chủ, toàn bộ là tử sĩ, kèm theo độc dược, một khi sa sút liền uống thuốc độc, thi thể ăn mòn, hoàn toàn không để lại vết tích, ngược lại đã bắt người sống cùng thi thể bị xử lý hầu như không còn. Nhưng ngay tại trước tháng, bọn họ tra được huyết tộc hang ổ, lại phát sinh một hồi đại chiến, hơn 30 huyết tộc tử trận, chỉ có mấy cái huyết tộc chạy trốn, trong đó có huyết tộc quan chỉ huy, cũng là một cái nữ huyết tộc, tay cầm một cái cự kiếm, cực kỳ cứng hãn, một kiếm liền đem Thích Pháp Vương đẩy lui. Nhưng chẳng biết tại sao, từ lúc lần này đại chiến sau, huyết tộc liền chính mình rối loạn, giống như chia rẽ, bọn họ một mực truy xét, từng cái kích phá, rất có thu hoạch, bất quá tình huống lại càng ngày càng phức tạp. Đang cùng huyết tộc giao thủ trong quá trình, có không ít nhân vật thần bí xuất hiện, tựa hồ có rất nhiều người đều tại thừa dịp loạn nhằm vào huyết tộc. Mấy ngày nay bọn họ tra được tên này huyết tộc, còn có một cái huyết tộc đầu lĩnh, thăm dò căn cơ, tối nay hành động, nhưng lại bị cường nhân cướp đi. Bất quá thiên hạ lớn, những chuyện này quá nhiều, Tuệ Phổ Đại Sư không quản được những thứ kia việc đâu đâu, nhưng mình làm người hành sự lại không thể không quản. Long Vệ bắt huyết tộc, ý đồ cũng rõ ràng, không phải là muốn theo dõi huyết tộc bí ẩn. Bất luận một loại nào kỳ dị tộc loại đều đủ để câu khởi lòng người hiếu kỳ, huống chi huyết tộc lực lượng cùng vĩnh sinh, nhưng đây không phải là Tuệ Phổ Đại Sư có thể đồng ý hành tích. Thích Pháp Vương thái độ cũng trong sáng, người yêu khác đường, không thể cùng tồn tại, hàng yêu phục ma chỉ có giết. Vũ chỉ huy, lần này chuyện xong, bần đạo phải trở về các tạo sơn tu hành, thứ cho không quấy rầy. Tuệ Phổ Đại Sư cũng không vòng vo, nói thẳng cáo từ, Long Vệ có Long Vệ quy tắc làm việc, hắn không có quyền can thiệp, chỉ đành phải rời đi tiêu giao thế ngoại. Bần tăng cũng cáo tử. Thích Pháp Vương càng là đơn giản, hai tay chắp tay thi lễ một cái, nói đi là đi. Ừ. Thấy hai người từ giã, Vũ Ngạo Thiên hơi khẽ nhíu mày một cái, nhưng vào lúc này, biến cố lại xảy ra, chỉ nghe trong thai nghe truyền tới một trận ầm vang tiếng huyên náo, tiếp theo chính là lớn tiếng cầu cứu, báo cáo chỉ huy, chúng ta tại trên đường gặp phải không biết địch nhân ngăn chặn, ý đồ cướp đoạt áp tải mục tiêu, thỉnh cầu tiếp viện. Lời còn chưa dứt, một tiếng vũ khí sắc bén đâm vào thân thể thanh âm, sau đó chính là co quắp kêu thảm thiết, ngã trên đất, trong miệng suy yếu niệm lấy, thỉnh cầu. Thỉnh cầu tiếp viện đồng thời còn nghe được một cái khinh thường thanh âm, một đám yếu đuối cấp thấp người. Không được, có địch tấn công, lập tức tiếp viện. Vũ Ngạo Thiên cả kinh, vội vàng một tiếng hô to, nhân viên truyền tin đã nghe được nói chuyện điện thoại, vội vàng truyền đạt chỉ huy mệnh lệnh, đội tiếp viện bạn bè. Tuệ Phổ cùng Thích Pháp Vương cũng là kinh ngạc, tối nay này biến cố biến đổi bất ngờ. Lại là người nào để cướp đoạt huyết tộc. Nhưng giờ phút này tình huống khẩn cấp, hai người không lo nổi suy nghĩ nhiều, trước đi theo cùng đi cứu viện. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới, Vũ Ngạo Thiên giờ phút này nhưng là khỏe miệng hơi cong hình cung, lộ ra một vẻ tâm như nụ cười. Số tử, 2841. Chương 326, Nhân Vương Nhân Đức. Lại nói Long Vệ áp tải bắt mấy cái huyết tộc cùng di thể, lại gặp đến không biết địch nhân ngăn chặn, Vũ Ngạo Thiên dẫn đội ngũ tiếp viện. Nhưng chạy tới hiện trường lúc đã là một mảnh hỗn độn, đoàn xe bị từ đầu đến cuối hai chiếc xe tải lớn đụng cản đường, mau chạy đầy đất, ngã trái ngã phải nằm bộ đội đặc chủng thi thể, có súng giao chiến vết tích, nhưng đánh sáp lá cả, càng nhiều vẫn là đao cụ sáp lá cả, bởi vì súng ống uy lực quá lớn, một khi sáp lá cả loạn chiến, rất dễ dàng nộ thương. Đồng đội, cảnh sát cũng tới, hiệp trợ phong tỏa hiện trường, Long Vệ trinh sát nhân viên đang thu thập vết tích, đạn, vết máu, dấu chân, đao cụ, vết thương. Xe cộ chờ một chút, đều là truy xét mục tiêu đầu mối. Vũ Ngạo Thiên khỏe miệng mịt mờ nụ cười, chuyện này đã được như ý, trên mặt nổi còn phải làm tốt diễn xuất, cũng tra xét hiện trường. Rất lợi hại thủ pháp, trên người khắp nơi vết thương, vũ khí là chùy thủ, tại trong lúc giao thủ trước cắt đứt hai tay gần, mất đi sức chiến đấu, lại một đao từ dưới lướt qua, bắp đùi vết thương bể sâu chừng 6-7 cm, cắt đứt chùy bắp thịt, mất đi khí lực chân sau quỳ xuống, chùy thủ thuận thế hướng lên, từ dưới ngạc đâm vào đầu, xuyên thấu xương. Lực buộc phát cực lớn, động tác nối liền chính xác, cương nhu hòa hợp, làm liền một mạch. Vũ Ngạo Thiên là hóa kính trung tầng luyện tủy cao thủ, chủ tu bắt cực quyền, kiêm thông các phái quyền thuật cùng khí giới, suy đoán lấy vết thương thủ pháp, trả lại như cũ hiện trường chiến đấu, người bên cạnh viên ghi chép suy đoán. Báo cáo chỉ huy, phát hiện đạn và vứt bỏ xuống ống, là chúng ta lần trước thất lạc mấy chi, lần này vũ khí trang bị lại bị mang đi, xác nhận là lần trước nhóm người kia. Một cái nhân viên điều tra hồi báo nói, khẩu súng quản lý nghiêm khắc, nhưng đối phương cướp đi súng ống, lại dùng những súng ống này tới gây án, tại chỗ lấy tài liệu, hoàn toàn không để lại vết tích. Báo cáo chỉ huy, 32 tên chiến sĩ, toàn bộ tử trận. Lại một cái người hồi báo nói, âm vang hữu lực trong giọng nói lộ ra vẻ bi thương, chiến hữu ngày xưa huynh đệ, đã dâng ra rồi sinh mệnh quý báu. Nghe vậy, không khí hiện trường cũng trở nên có chút ngưng trọng, nhưng từng cái chiến sĩ đặc chủng đều là đứng thẳng thân thể, trên mặt biểu hiện kiên nghị, giơ tay lên chào quân lễ. Bọn họ trở thành quân nhân ngày hôm đó, liền làm được rồi vị quốc vong thân chuẩn bị, thề bảo vệ quốc gia cùng nhân dân an toàn. Các anh em, đi được rồi. Vũ Ngạo Thiên cũng chào một cái, thần tình đau buồn, nhưng ai cũng không có chú ý tới, Vũ Ngạo Thiên trong mắt còn mịt mờ ẩn tàng vẻ điên cuồng. Nhìn thấy một màn này, Tuệ Phổ đại sư thở dài than thở, gần đây vì bắt huyết tộc, đã chết không ít chiến sĩ, tay cầm ấn quyết tụng niệm kinh văn, làm trận vong chiến sĩ siêu độ luân hồi. Thích Pháp Vương im lặng không tiếng động, tại chỗ ngồi xuống, cũng đọc kinh Phật. Lại nói bên kia, Kha Cửu mang theo Lý Lịt rời đi, cũng không trở về Liêu gia biệt thự, mà là ở ngoại ô xoay chuyển mấy vòng, để ngừa bị theo dõi, sau đó tìm một chỗ hẻo lánh rừng cây nhỏ. Liêu gia biệt thự, Trương Hạo cũng một ra đi rồi, trực tiếp đi ngoại ô, cùng Kha Cửu hội hợp. Sắp đến lúc tờ mờ sáng rồi, Trương Hạo chạy tới rừng cây nhỏ, Kha Cửu canh giữ lấy Lý Lịt, Lý Lịt mất máu quá nhiều, toàn thân da thịt tái nhợt, bắp thịt gầy đét, khí cơ đã dừng lại, như là người chết. Huyết tộc sinh mệnh lực thật là cứng, trong cơ thể còn có khí huyết không tiêu tan, mệnh sẽ không chết, lấy tiêu hao tốc độ đến xem, phỏng chừng mấy tháng cũng sẽ không chết hẳn. Trương Hạo kiểm tra một lần, không nhịn được thán phục huyết tộc tính mạng ương ngạnh, mà hắn học được thi y y lao tổ đạo thư, mặc dù khuyết thiếu thực hành, chưa nói tới tinh thông, nhưng ít ra đã sâu biết trong đó huyền liền diệu, loại trạng thái này là âm dương quá giới điểm giới hạn, cũng chính là sống hay chết quá độ khoảng thời gian này. Khoảng thời gian này dài ngắn không đồng nhất. Coi tình huống cụ thể mà định ra, tỉ như ngoại ý muốn bỏ mình, bị nước ngập chết, sinh mạng khí cơ đoạn tuyệt, tại thời gian nhất định bên trong, vận dụng phương pháp chính xác, vẫn có hy vọng cấp cứu trở lại, tỉ như dùng địa giật, đây là hiện đại thường thấy nhất cấp cứu phương pháp. Người bình thường thể năng nhỏ yếu, cái này điểm giới hạn rất ngắn, chỉ có số người cực ít sau khi chết mấy ngày còn có thể trá thi hoàng dương, như vậy tiền lệ lúc đó có phát sinh, nhưng mà đối với đan đạo cao thủ mà nói, cái này điểm giới hạn bình thường đều có mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày, nhưng mà kỳ dị là, huyết tộc này tới hiếm có mấy cái nguyệt, quả nhiên là yêu a. Này huyết tộc chỉ là công tước bên trên còn có thân vương cùng thủy tổ, tính mạng càng là cứng đến nỗi lợi hại, ngủ đông một hai chục năm hết tết đến cũng có thể lên chết hoàng dương, thậm chí chặt đầu xuống cũng sẽ không chết. Kha Cửu nói, chặt đầu xuống cũng bất tử. Nghe lời này một cái, Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, bạt thi chặt xuống đầu sẽ không chết. Bởi vì bạt thi bị thi rêu không chế, chỉ là một thân xác mà thôi, nhưng huyết tộc là một người sống sờ sờ, cũng có thể không chết. Ha ha, tiểu tử ngươi ánh mắt hiểu biết, còn quá nông cạn rồi, nhưng không biết thượng cổ thuật pháp có bay đầu thuật, thần ma hình thiên không đầu cũng là chiến thần. Kha Cửu cười một tiếng, thân là ma môn tôn chủ, xem cổ tịch đạo thư nhiều như yên hải. Ê! Trương Hạo sửng sốt một chút, bay đầu thuật tại phong thần bảng bên trong có nói tới, còn có thượng cổ chiến thần hình thiên, nhưng đây đều là truyền thuyết thần thoại. Ai biết là thật hay giả, cho dù thật có bản lĩnh đó, ai sẽ cầm đầu mình tu tập pháp thuật, đây không phải là muốn chết sao? Phong thần bảng bên trong thân công báo chính là khoe khoang bay đầu thuật bị thua thiệt nhiều. Bất quá nhắc lên chuyện này, hắn nhưng là nhớ lại hình thiên quỷ, mà bây giờ cùng huyết tộc giao thiệp với, lại liên tưởng đến Tây Phương không đầu kỵ sĩ, dựa vào hắn trực giác, mơ hồ cảm thấy trong này có nội tình. Nhưng mà lại một liên tưởng, trong đầu của hắn hiện ra một phần báo cáo tin tức, là liên quan tới đổi đầu kỹ thuật. Cựu gia, ngươi cũng thấy đổi đầu thuật tin tức. Trương Hạo hỏi, Kha Cửu sau khi tỉnh lại, nhìn đến nhiều nhất chính là tin tức. Ta xem, hiện đại y thuật quá lợi hại, liền đầu cũng có thể đổi, nếu là thay người tuổi trẻ thân thể, kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng đơn giản. Kha Cửu gật gật đầu, ngữ khí khen ngợi không ngớt. Trương Hạo nghe vậy, nhưng là không còn gì để nói, không hổ là lao ma đầu, này phương thức suy nghĩ, chuyện gì cũng có thể cùng tu hành trường sinh dính liễu quan hệ. Bất quá Kha Cửu ý tưởng cũng đúng. Hơn nữa Trương Hạo cũng là từ nhỏ mê mệnh tu tiên cầu trường sinh, đối với phương diện này rất có chú ý, tại đổi đầu kỹ thuật nói lên lý luận lúc, hắn liền đã có giải, hơn nữa hạng mục này xác thực chính là liên quan tới trường sinh bất lão, tại 12 năm toàn cầu tương lai phát triển quốc tế trong hội nghị, đưa ra vĩnh sinh kế hoạch, lại tên ạ vạ tạ kế hoạch. Đổi đầu kỹ thuật là cái kế hoạch này bước đầu tiên, mục tiêu cuối cùng là lợi dụng bắt chước sự sống kỹ thuật sáng tạo một cụ mới tinh thân thể, giống như điện ảnh ạ vạ tạ giống nhau, đem linh hồn cấy ghép thân thể mới, từ đó thực hiện vĩnh sinh. Này thật ra thì cùng âm hồn đoạt xác là một cái đạo lý. Đương nhiên, kế hoạch này đã định trước sẽ không thành công, thịt linh là hết thệ cơ sở, Kha Cửu chính là một sinh động tiền lệ, thì y y lao tổ ý đồ đoạt xác, nhưng chỉ là đem thần hồn linh tính dung nhập rồi Kha Cửu, vẫn là lấy Kha Cửu ý chí làm chủ đạo, bởi vì cô thân thể này chính là Kha Cửu. Nhưng sẽ không thành công, cũng không có nghĩa là không người nghiên cứu, rất nhiều khoa học gia đều điên cùng thiên tài, huống chi nói lên một cái hạng mục, nghiên cứu kỹ thuật nhưng là nhiều phương diện. Đổi đầu thuật không thành công sao, hơn nữa trừ phi ạ vạ tạ ở ngoài, còn rất nhiều những thứ này nghiên cứu, người nào thú phôi thai, biến đổi gen công trình, thuốc trường sinh bất lao chờ một chút. Hắn nghe Minh Loan nói qua, có tổ chức bí mật đang nghiên cứu những thứ này, liên lạc chuỗi này chuyện, bây giờ gặp lại Long Vệ bắt huyết tộc, tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ ở quốc nội, cũng có tổ chức đang nghiên cứu? Nghĩ đến đây, Trương Hạo không khỏi không ưa, thân thể con người thí nghiệm gì đó, cái này cùng tà phái cấm thuật không có phân biệt. Mà bây giờ xã hội này, trên mặt nổi ngại vì xã hội dư luận, không dám công khai làm, nhưng lúc không có ai sẽ không người biết. Huyết tộc này xử lý như thế nào? Kha Cửu hỏi, nếu không trước lưu lại, tìm một chỗ nhốt nuôi, chờ Cửu gia ta lăn lộn cái tiến sĩ lý lịch, học được hiện đại kỹ thuật, vừa vặn cầm tới làm nghiên cứu, thượng vị huyết tộc nhưng là khó gặp một lần, có lẽ có thể tìm được mới đột phá. Khe nằm. Trương Hạo không nhịn được lau một cái mồ hôi lạnh, nguyên lai Kha Cửu cũng là đánh chủ ý này. Liền vội vàng nói, Cửu gia ngươi đừng làm bậy, ta là người trong chính đạo, cô gái này tuy là yêu tộc, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, sát phạt cũng có đạo, đáng chết liền giết, không đáng chết sẽ không giết, chớ đi tàn ngược cử chỉ. Tiểu tử ngươi biết cái gì, làm nghiên cứu không phải tàn ngược, này thượng vị huyết tộc, quý trọng lắm, tàn ngược chết sẽ không có. Kha Cửu khinh bỉ nhìn liếc mắt, đối với chính đạo nhân sĩ một bộ này rất chán ghét. Thôi đi, coi như không phải tàn ngược, cũng là đem ra trở thành con chuột trắng. Trương Hạo không thể đồng ý loại này lý niệm, trong lòng của hắn tự có một cây thước, nói, vạn vật có trật tự, đối đãi tự nhiên quà tặng, coi chừng bên trong kính nể, bái tạ thiên địa lấy cảm ơn, mà đối xử trí tuệ tộc loại, lúc này lấy lễ phép làm chuẩn, này yêu nữ hấp nhân tinh huyết, chỉ vì bản tính như thế, cấp huyết không bị thương mệnh, tội không đáng chết, trục xuất bên ngoài biên giới liền có thể, chớ chu tâm vọng luận. Nghe lời này, thật ra khiến Kha Cửu ngây ngẩn, tiểu tử ngươi thật đúng là nhân vương dáng thế. Đối với yêu tộc cũng như vậy giảng lễ phép nhân đức, nếu không đem yêu nữ này thu làm cơ hầu gái, dù sao ngươi huyết nhiều, không sợ bị hút khô, mà cùng thượng vị huyết tộc giao hợp, có thể thôi hóa tự thân tinh huyết, so với ăn thiên tài địa bảo còn hăng hái hơn. Ho khan một cái, Trương Hạo nghe một chút, thiếu chút nữa không có sặc, Cửu gia ngươi nói lung tung, ta là có vị hôn thê người, huống chi yêu nữ này mất lý trí, coi như song tu cũng phải tìm một thích hợp, ta cũng không tùy tiện người. Ha ha, cũng đúng à. Cửu gia ta thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu tử ngươi đã sớm dụ dỗ một cái thượng vị huyết tộc, khó trách thân thể luyện mạnh như vậy. Kha Cửu mặt đầy nụ cười, hơi có mấy phần già mà không đứng đắn bộ dáng. Trương Hạo không còn gì để nói, cùng này lao ma đầu đi một đường, để cho hắn đều lộ ra không đứng đắn rồi, kéo trở về chính để nói, trong huyết tộc loạn, trước tiên đem yêu nữ này cứu tỉnh, ta hỏi thăm một chút. Yêu nữ này là bị đánh bất tỉnh, mới vừa lâm vào ngủ đông không lâu, chỉ cần cho nàng uống chút huyết, lập tức có thể tỉnh. Bất quá trong huyết tộc bộ truyện, nước quá sâu, không kém ma môn, vẫn là thiếu dính vào thì tốt hơn. Kha Cửu nói, ai, ta cũng biết Hải Luân Liệt Na tình huống, nếu như có thể, ta muốn tìm nàng hỏi một ít chuyện. Trương Hạo thở dài một tiếng, hắn một mực trốn tránh thân thế, cuối cùng yêu cầu đối mặt, Hải Luân Liệt Na cùng hắn quan hệ không cạn, hẳn biết rất nhiều đi. Đâm rách ngón tay, đỏ tươi huyết dịch, nhỏ vào lý lịt trong miệng, được đến máu tươi dễ chịu, lý lịt thân thể tỉnh lại, da thịt khôi phục nhuận trạch. Ý thức còn có chút mờ nhạt, nhưng máu tươi dẫn rát, để cho Lý Lịch ngậm lấy Trương Hạo ngón tay, theo bản năng hấp thu. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến cố phát sinh, Lý Lịch phát ra rên rỉ một tiếng, tựa hồ rất thống khổ, nhưng lại rất phấn khởi, tham lam ngậm lấy ngón tay, đột nhiên một cỗ cấp lực, Trương Hạo cả người khí huyết không tự chủ được bị dẫn rát, trong nháy mắt bị hút hết rồi giống như, toàn bộ chảy vào ngón tay, bị Lý Lịch nuốt. Không được, yêu nữ này ám toán ta. Trương Hạo kinh hãi, lúc này kịp phản ứng, lại đã muộn. Rút đi khí huyết mặt đầy tái nhợt, cả người vô lực, mắt tối sầm lại liền té xuống. Số tử, 2751. Chương 327, Hổ hình chân vũ. Lại nói Trương Hạo bị hút lại ngón tay, cả người khí huyết không tự chủ được bị dẫn dắt, trong nháy mắt dành thời gian giống như, bị Lý Lịch hấp thu, đại lượng mất máu, khí huyết chảy ngược, tạo thành đầu góc mê muội, chỉ cho là bị ám toán, nhưng mắt tối sầm lại liền té bất tỉnh. Kha Cửu thấy vậy, cũng là cả kinh, vội vàng đẩy ra Lilith, một tay đỡ Trương Hạo. Khe nằm Trương Hạo bất tỉnh một hồi, sắc mặt tái nhợt, một bước ổn định thân hình, ý niệm rõ ràng, cả người sách sức, kích thích khí huyết dâng trào, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi một tiếng buồn rầu. Tiểu tử ngươi biết rõ huyết tộc lợi hại đi, thôi hóa tinh huyết, dẫn dắt huyết khí, có thể đem người hút chết ngất. Kha Cửu nhiều hứng thú cười, tư vị này nếu là ở song tu giao cảm, từ hạ thể dẫn hướng toàn thân, khí huyết cực kỳ hưng phấn, vậy kêu là một cái tắm tiên tắm chết. Chửi thêm một tiếng. Như thế không nói sớm. Trương Hạo thiếu chút nữa không có buồn rầu khóc, này rời ạ hố cha à, bị một hồi hút nhiều máu như vậy, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày tài năng khôi phục. Không có chú ý tới chuyện này, bình thường huyết tộc sẽ không như thế cường, chỉ có thủy tổ cảnh giới mới có thể dần dần lĩnh ngộ được này nguồn sức mạnh, bọn họ xưng là huyết chi ma pháp, này huyết tộc là một công tước, có thể là lâm vào ngủ đông, tiềm thức bản năng tăng cường. Kha Cửu nói. Trương Hạo nhìn một cái Lilith, trạng thái đã khôi phục, da thịt nhuận trạch, hô hấp đều đặn, nhưng lại không có tỉnh, phản mà tiến vào cấp độ sâu ngủ say, tương tự với cảnh giới thai tước, trong cơ thể lực lượng đang không ngừng tăng cường. Kỳ quái, này huyết tộc đột phá cảnh giới. Trương Hạo nghi ngờ hỏi. Kha Cửu kiểm tra một hồi, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, suy nghĩ trong chốc lát nói, huyết tộc đột phá cảnh giới, bình thường cũng sẽ tiến vào ngủ say, ngắn thì 3 năm mấy tháng, lâu thì 3 năm vài chục năm, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng, đây là huyết tộc bí truyền. Bất quá cô gái này công tức hẳn không có đột phá, chỉ là trải qua đại chiến, khí huyết tổn thất quá nhiều, lấy được mới bổ sung, vừa mất dâng lên, phá sau rồi lập, tương tự với ích cốc đạo lý, có thể phải ngủ mấy ngày. Ý tứ chính là đột phá một cái cảnh giới nhỏ, này huyết tộc tu vi tăng trưởng cũng dễ dàng đi, trực tiếp uống máu là được rồi. Trương Hạo cảm khái một câu, bọn họ người tu hành, thật vất vả mới tăng trưởng một điểm tu vi, trừ mình ra khổ luyện tu hành, còn phải yêu cầu nội tính. Mặc dù một cái cảnh giới nhỏ cũng trăm ngàn cay đắng, nhưng huyết tộc uống chút huyết liền tiến bộ, thật sự quá dễ dàng rồi. Bang môn tả đạo mà thôi, đi đường tắt, đã định trước không thể cùng đường chính tu hành so sánh. Huyết tộc bực này yêu vật, mặc dù dị bẩm thiên phú, nhưng lệ thuộc vào ở hút máu, há cùng lích cốc không ăn tiên nhân so sánh, đây hoàn toàn là khác biệt trời vực. Trương Hạo nhìn một cái thời gian, trời đã sắp sáng rồi, nói, ta về trước một chuyến Liêu gia, cửu gia ngươi thủ tại chỗ này, ta nói với riêng biệt cứ tới đây. Thuận tiện cầm hành lễ, nhìn một chút Liêu đại thiếu tình huống. Cáo biệt cũng tốt, tiên phàm khác nhau, Trần Duyên đã đức, cũng không cần dính líu Liêu gia. Kha Cửu phiền muộn thở dài than thở, lần này gặp chính mình hậu nhân, biết rõ các nàng sống rất tốt, cái này thì đã an tâm, lại nghĩ tới gì đó, nói, đúng rồi, đem khối ngọc bội này cho mặt mạn. Xuất ra một khối ngọc bội, đây là Kha Cửu tại trong mộ đeo ngọc bội, là một khối thượng thượng chi phẩm linh ngọc, thi y y lao tổ dùng này điều hòa trong quan tài gỗ linh khí. Nhuận dưỡng thi thể linh tính, cũng coi là một món bảo vật rồi. Cựu gia, nếu Trần Duyên đã đức, ngươi tội gì lưu ngọc bội này? Trương Hạo nhận lấy ngọc bài, trong lòng cũng khá là cảm khái, tiên phàm khác nhau, hắn cũng không phải là dây dưa trong đó sao. Ha ha! Kha Cửu đại cười vài tiếng, sáng tỏ thông suốt, ngang ngược lăng nhiên, nói, tuy là Trần Duyên, nhưng là khó mà dứt bỏ. Cựu gia ta là thời gian quang lịch thiên hành sự, mặt mặt còn nhỏ, tiền đồ vô lượng, nếu là có này tư chất. Lao tổ tông điểm hóa nàng thành tiên thì thế nào? Nghe vậy, Trương Hạo cũng trở nên mà cười, Trần Duyên khó bỏ, vậy liền điểm hóa là tiên duyên. Trở về trong thành, trực tiếp đi Liếu ra biệt thự, người giúp việc đang ở làm điểm tâm, Liếu mạt mạt tối hôm qua ngủ ở nơi này, mới vừa rồi thức dậy, nắm bàn chải đánh răng tại rửa mặt, tiểu nha đầu gồ lên quay hàm, đáng yêu khả ái, thấy Trương Hạo đi ra, vội vàng nhu thuận đều, thần tiên thúc thúc, buổi sáng khỏe nha. Mạt mạt buổi sáng khỏe. Trương Hạo mặt mỉm cười. Xoa xoa đầu tiểu nha đầu, cũng không chậm trễ, xuất ra ngọc bội nói, đây là ngươi gia lão tổ tông cho tiên khí, ước chừng phải thu lấy rồi, thúc thúc với ngươi gia lão tổ tông dạo chơi tứ phương, vào lúc này liền đi. Nha! Thần tiên thúc thúc, ngươi muốn đi nha! Liễu mạt mạt cái miệng nhỏ nhắn quăng lên, có chút lưu luyến không rời. Ha ha, mạt mạt ngoan ngoãn, thúc thúc cho hôn một cái, muốn thúc thúc rồi liền cho trò chuyện quờ, hoặc là buổi tối nằm mơ thời điểm muốn làm thúc thúc là có thể ở trong mơ xuất hiện. Trương Hạo vui vẻ ác cười, thân thể không xuống, tại tiểu nha đầu trên trán hôn một cái. Ồ, đã biết rồi. Liễu mạt mạt nhu thuận gật đầu, bị thần tiên thúc thúc hôn nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ, giống như một đáng yêu tiểu thục nữ. Còn có một chuyện, đợi lát nữa ba mẹ ngươi tới, nhớ kỹ cho bọn hắn nói, ngươi anh họ tối hôm qua len lén ra ngoài phong lưu khoái hoạt, bị tảo hoàng đại đội vồ vào bót cảnh sát. Hắn mở thiên mục thần thông nhìn, Liêu đại thiếu đứng ở trong cục cảnh sát, đợi lát nữa cục cảnh sát đi làm, phòng trừng sẽ thông báo Liêu gia đi nhận thức. Liêu đại thiếu lần này là chơi đùa xảy ra chuyện, không thiếu được bị tạm giam mấy ngày, còn phải về nhà chịu một trận giáo huấn. Nói xong, Trương Hạo đi lấy chính mình dương gỗ cùng Kha Cửu túi vải, nhanh chóng rời đi. Trời đã sáng choang, thị trường cửa tiệm đều mở cửa, Trương Hạo đi rồi siêu thị, bán một túi bữa ăn sáng cùng rượu đế, còn có một chút thịt sống, lại đi tiệm tạp hóa bán mấy cái xích sắt, lúc này mới đi rồi ngoại ô rừng cây nhỏ. Lilith vẫn còn ngủ say, dùng xích sắt trói chặt, để ngừa vắng nhất, trung quy này huyết tộc quá lợi hại, một khi tỉnh khó đối phó. Ăn bữa ăn sáng, bánh bao thêm thức ăn nguội, thức ăn, thịt, mặt, ba người phối hợp, còn có rượu đế rượu nếp than, dinh dưỡng rất phong phú, hơn nữa chuẩn bị tu bổ đan, điều chỉnh tự thân thăng bằng. Kha Cửu bây giờ thân thể không ăn những thứ này, chủ yếu ăn thịt sống, một tảng lớn sinh thịt bò bít tết, đốt hỏa hơi chút nướng một hồi, chỉ có 2-3 tầng quen thuộc, rắc lên dược thiện gia vị, ăn thú vị. Lần này đi ra, vì trên đường thuận lợi, dược thiện cung lích cốc đan gì đó, đều có tùy thân mang theo, mà Kha Cửu tinh thông phương diện này, luyện chế rất nhiều. Đi ra vòng vo một vòng, cũng nhìn đến không sai biệt lắm, chúng ta hay là trực tiếp đi đường, đi cùng Tống Nữ Hoa hội hợp. Kha Cửu nói, đi bộ đi xa như vậy, cũng không kém kiến thức xã hội hiện đại. Trương Hạo suy nghĩ một chút, nói, tạm thời chờ mấy ngày, ta mất máu quá nhiều yêu cầu điều chỉnh, còn có đem này huyết tộc xử lý, ngoài ra ta muốn tìm Hải Luân Liệt Na hỏi một số chuyện. Trực tiếp mở thiên mục chuyên nghiệm, do xét chu thiên âm dương, cần gì phải phiền toái như vậy. Kha Cửu nói, ta mới vừa rồi thử qua, không tìm được nàng, có lẽ trong huyết tộc loạn, nàng tình cảnh cũng không tiện. Trương Hạo lắc đầu một cái, hắn một mực tránh chuyện này, mặc dù có tâm muốn biết, nhưng là không nghĩ đến được quá đột ngột, chỉ cho phép chuẩn bị nói xa nói gần hỏi một chút, sau đó đang nhìn tình huống, bất quá Lilith ngủ say bất tỉnh, trong huyết tộc loạn, còn có Long Vệ Bát, Hải Luân Liệt Na đã ẩn nút tung tích. Mà thiên mục thần thông cùng âm thần chuyên nghiệm, chỉ có thể nhằm vào khí cơ hướng ra phía ngoài tồn tại, nếu như thần ý luyện hóa nội liễm, cái này thì bắt không tới đối tượng, một mảnh hư vô, chỉ có thể một chiều ký thần hư không, chờ đợi đối phương đáp lại, nhưng Hải Luân Liệt Na không có trả lời. Hiển nhiên là phòng bị có người siêu hồn điều tra, không nghĩ tiết lộ hành tung. Chính gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh, bao đan thành tiên, đây chính là quỷ thần bình thường tồn tại. Đương nhiên, hết thảy các thứ này điều kiện tiên quyết là nhớ đối phương khí cơ, quan tưởng ở thức hải, nếu như chưa từng gặp mặt, hoặc là không có nhìn ra đối phương khí cơ, như vậy thì không thể thực hiện được, tỉ như khô cốt đạo nhân thấy Kha Cửu, Kha Cửu khí cơ liền không nhìn rõ, bởi vì Kha Cửu cảnh giới quá cao, lấy hư tướng che đậy trần tướng. Che đậy thiên cơ. Trong thành có Long Vệ kiểm tra, chúng ta đi dưới chợ huyện khu, tu chỉnh mấy ngày. Trương Hạo nói, như thế cũng tốt, cái này thì lên đường. Kha Cửu gánh lên Lilith, nói đi là đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo lòng có cảm giác, một đạo mãnh liệt ý niệm truyền đạt cho hắn, không khỏi sửng sốt một chút. Ồ, người nào truyền niệm với ta, chẳng lẽ là Hải Luân Liệt Na đáp lại. Trương Hạo làm nhắm mắt, trong hư không, chỉ thấy hào ảnh hiện lên, một tôn chân vũ thiên thần. Hổ hình thân thể con người, tay cầm lôi đỉnh, từ hư không vô cực chỗ sâu tới, giống như trong truyền thuyết Côn Luân Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu tại Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại chính là hổ hình thân thể con người. Tây Trương Hạo nhận ra pháp tướng, là Băng Ngạn Tỷ hổ hình chân vũ, thiếu chút nữa hù dọa hắn nhảy một cái. Băng Ngạn Tỷ, ngươi học hội truyền đọc. Hổ hình chân vũ lắc mình một cái, hóa thành triệu băng ngạn ảo ảnh, hướng về phía Trương Hạo mỉm cười, giống như tiểu nữ sinh khoe khoang chính mình thành tích giống như, tiểu biệt thắng tân hoan, mừng rỡ nói. Ta mới vừa học hội, cái này thì dùng tới. Ừ. Trương Hạo gật gật đầu, hỏi có việc gì thế, ta đây một hồi đang bận đây. Ngươi bận rộn gì sao, Tống tỷ tỷ hỏi ngươi chừng nào thì tới, điện thoại di động của ngươi cũng không cần, không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao. Triệu Băng Ngạn buồn buồn không vui nói, cầm giữ đi lên liền cùng Trương Hạo ý niệm quấn quýt với nhau, ảo ảnh đều biến thành một mảnh màu hồng, ôn nhu truyền niệm, muốn ta. Ho khan một cái. Trương Hạo vội vàng đẩy ra, không nhịn được lau một cái mồ hôi lạnh. Này ban ngày, hắn cũng không muốn làm mộng xuân, đợi lát nữa không có địa phương đổi quần, ta điện thoại hết điện, đợi thêm mấy ngày lại tới, bây giờ đang ở tỉnh thành gặp chút phiền toái. Tại tỉnh thành gặp được phiền toái, sẽ không phải là Long Vệ chuyện. Triệu Băng Ngạn hỏi, không sai biệt lắm cùng Long Vệ có liên quan đi. Trương Hạo gật đầu nói, ta chính hướng bên này tới, bây giờ ở trên máy bay, sáng nay nhận được tin tức, Long Vệ tối hôm qua xảy ra chuyện lớn, ta dẫn đội tới điều tra. Triệu Băng Ngạn đem sự tình nói một lần, tối hôm qua Long Vệ thi hành nhiệm vụ bị cướp, tổn thất nặng nề, tử trận mấy chục người, mà địch nhân hiển nhiên là có dự mưu, chính xác không có lầm nắm giữ Long Vệ chiều hướng, hiển nhiên là Long Vệ nội bộ lại ra nội gian. Nghe nói tin tức này, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, tối hôm qua thật đúng là không bình tĩnh a, mỗi một người đều chơi đùa bỏ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao, nhưng Long vệ tại sao lại ra nội gian? Trương Hạo có chút không nói gì, Long vệ nội gian cũng quá nhiều đi, lần trước đối phó Ma Y Lý Thánh Đạo cũng ra nội gian, tốn nhiều công sức thanh tra qua một lần, lần này nhưng lại có nội gian, khó trách hiệu suất làm việc thấp như vậy a, uổng đưa như vậy chiến sĩ tính mạng. Bất quá là người nào đánh cướp rồi Long vệ? Chẳng lẽ là những bí mật kia tổ chức? Trương Hạo không có hứng thú xen vào chuyện người khác, nhưng chuyện này liên lụy đến Triệu Băng Ngạn nhiệm vụ, còn trong gian gì đó, Long vệ nước cũng quá sâu, hắn cũng không muốn Triệu Băng Ngạn có chuyện bất trắc, ít nhiều gì được lưu cái tâm, để cho Triệu Băng Ngạn tới tìm hắn. Số tử, 2696. Chương 328, huyết tộc đánh tới. Trương Hạo mất máu quá nhiều, đến nội thành xuống huyện thành, thời gian đã là xế chiều, tìm một nhà tiểu nhà khách ở lại, Lý Lịch vẫn còn đang hôn mê, dùng xích sắt trói thả trên giường. Kha Cửu phụ trách trông coi, Trương Hạo ở một bên tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Trạng vạng tối vào đêm, ăn chút ít thanh đạm bữa ăn tối, Trương Hạo lại nhận được Triệu Băng Ngạn truyền nhiệm, trao đổi một chút tình huống. Triệu Băng Ngạn chạy tới tỉnh thành, trước cùng Long vệ người sẽ cái mặt, làm xong bên kia chuyện, vào lúc này mới chạy tới. Trương Hạo cho Kha Cửu lên tiếng chào hỏi, một người đi ra ngoài, hỏi người đi đường, huyện thành có vườn hoa, Trương Hạo hướng đi vườn hoa. Trong công viên khá là náo nhiệt, có không ít bác gái đại thúc nhảy quảng trường múa. Trương Hạo tại trong công viên xoay chuyển đi mấy vòng, sôi nổi thân thể một chút, sau đó luyện nổi lên dịch cân tẩy tùy kinh, cố bản bồi nguyên, nảy sinh khí huyết. Hắn tu hành thông suốt không trở ngại, đạo pháp tự nhiên, nước chảy thành sông, ích cốc đã đạt đến tiểu thành đỉnh phong, cái này chu kỳ xong rồi, liền có thể thuận lợi tiến vào đại thành kỳ. Ích cốc bốn cái giai đoạn, vừa thấy, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nếu như đem ích cốc chia làm tầng 10, như vậy tầng thứ nhất chính là vừa thấy. Mặc dù chỉ có một tầng, nhưng tầng này trọng yếu nhất, cùng bao đan chuyển tiếp, hiểu ra dương khí cường tính, bước vào một mảnh thiên địa mới. Tầng thứ 2 đến lần thứ 5, nay buồn tầng thứ đều có thể về là cảnh giới tiểu thành, hậu tích bạc phát, kiên trì bền bỉ, dương khí cường tính dĩ nhiên là sẽ lớn mạnh, đây là một cái tích lũy quá trình. Tầng thứ 6 đến tầng thứ 9, đây cũng là buồn tầng thứ, cũng chính là đại thành, cùng tiểu thành giống nhau, đều thuộc về kiên trì bền bỉ tích lũy, cổ nhân nói, chỉ cần gắng sức, thiết đồng mài thành kim. Một khi hiểu rõ đạo lý, đều có thể tu luyện đến đại thành, mấu chốt chính là ở chỗ bền lòng kiên trì. Kiên trì bền bỉ tâm cảnh, này bản thân liền là một loại cương tính, có thể báo đan nhập đạo người, cũng không thiếu hàng tinh, cho nên chỉ cần tìm đúng rồi phương pháp, sớm muộn cũng có thể đạt tới đại thành. Tầng thứ 10 là viên mãn, tầng này gian nan nhất, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, siêu phàm nhập thánh, phải dựa vào này một tầng cuối cùng viên mãn ngừng sinh trưởng, không chỉ cần muốn bền lòng kiên trì, còn cần ngộ tính cơ duyên. Một khi tu hành viên mãn, như vậy thì có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Cảnh giới cùng cảnh giới ở giữa, cũng không tồn tại cái gọi là bình cảnh cửa ải, ngược lại là mở đầu cùng phần cuối, cũng chính là vừa thấy cùng viên mãn, lúc này mới bình cảnh cửa ải chỗ ở, vừa thấy là tìm phương hướng phương pháp, viên mãn là bộc lộ tài năng chất biến. Mà đạo thuật cùng quyền thuật, chỉ là phương pháp tu hành không giống nhau, cảnh giới đều là tương thông, cơ sở cũng đều là mình thân thể, thịt linh tướng hợp, thân thể khí huyết khỏe mạnh, thì thân hồn tinh thần cường đại. Thần hồn tinh thần kiên nghị, thì thân thể khí huyết dương mới vừa, mấu chốt là ở chỗ thông hiểu đạo lý. Đêm đã khuya, vườn hoa bác gái đại thúc tất cả giải tán, ồn ào náo động thành thị hiếm thấy an tĩnh, từng trận trời thu mát mẽ thanh phong, Trương Hạo nhắm mắt dưỡng thần, lòng có cảm giác, Triệu Băng Ngạn đã đến trong thành. Qua một lúc lâu, Trương Hạo tiên tri tiên giác, mở mắt ra, liền nhìn thấy một cái tịnh lệ thân ảnh đi vào, cao gầy thức tha dáng người, đẹp lạnh lùng ngạo mạn dung nhan, nhu thuận sóng vai tóc dài. Mặc một bộ màu cà phê nuông chiều đầy áo khoác ngoài, thời thượng phong cách dưới váy ngắn, hai cái thon dài, hàn bản trào lưu dày ống thấp, một đường sải bước đi đi vào, giống như một lạnh lẽo cô quản phách lối nhà giàu nữ. Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn đáng yêu gò má, y lìa như là chim non nép vào người giống như ngọt ngào, xông lên liền hướng Trương Hạo trong ngực chui, cho ôm một cái. Ho khan một cái, nơi này là vườn hoa. Trương Hạo ho khan hai tiếng, lâu như vậy không gặp mặt rồi, trong lòng cũng là một trận lắc lư. Nhưng lại không dám làm bậy, vội vàng chỉ dừng Triệu Băng Ngạn. Há, như thế tại vườn hoa gặp mặt, ngươi không có ở quán trọ sao? Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, sở sở động lòng người đôi mắt đẹp nhìn Trương Hạo, này ý tứ rất rõ ràng rồi, bất quá nhìn đến Trương Hạo sắc mặt có chút không được, vội vàng thần tình ngẩn ra, hỏi ngươi bị thương, khí huyết như vậy suy yếu. Ta không có đáng ngại, cứu cái huyết tộc, cho ăn chút máu, đang ở trong quán trọ. Trương Hạo đem sự tình nói một lần, lại nói, ngươi không phải mang theo người tới, ta cố ý đi ra, thì không muốn để cho ngoại nhân biết bên cạnh ta chuyện. Bọn họ ở quán cơm ăn cơm, hôm nay bận bịu cả ngày, ta ích cốc rồi, trước tới tìm ngươi. Triệu Băng Ngạn nói, Tống Lao Sư cùng Mỹ Thư Tỷ vẫn tốt chứ, ta đoạn thời gian trước một mực bế quan lấy sách, sợ ảnh hưởng tâm cảnh, sẽ không liên lạc các nàng, khoảng thời gian này lại ẩn nút hành tung, điện thoại di động cũng quên sạc điện. Trương Hạo hỏi, ừ, hết thảy tất cả an bài xong, tạm thời ở tại đường ra dưới cờ một chỗ nhà ở, chờ ngươi qua chọn mua bất động sản. Triệu Băng Ngạn nhu thuận gật đầu, giống như một nghe lời cô dâu nhỏ giống như, bao đan rích cốc sau, nàng cũng có thể minh bạch Trương Hạo trạng thái, tùy tiện bế quan chính là 1-2 tháng, tâm như vào một, không hề bận tâm, thói quen cuộc sống dần dần cùng người bình thường thoát tiết rồi, cũng không có khái niệm thời gian, trong núi không 5 tháng, tu hành không giáp, nếu như không là cùng Trương Hạo ở cùng một chỗ, có lẽ mấy cái trễ mãi liền bị bỏ quên. Đây cũng không phải Trương Hạo cố ý coi thường, chỉ là thói quen tu hành tiết tấu sinh hoạt, không cẩn thận liền quên thời gian. http://choenuatoai.net Bất quá Triệu Băng Ngạn giọng nói vừa chuyển, ngựa khí có chút chua xót nói, Tống tỷ tỷ cùng biểu tỷ xích mích, thiếu chút nữa đánh, ngươi qua phải cẩn thận. Ây Trương Hạo sửng sốt một chút, Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư ở giữa, tuy là hảo tỷ muội, nhưng vẫn đều không hợp được, cũng không có việc gì là có thể châm chọc cãi vã, nhưng dù sao cũng là khuê mật chị em gái, không đến nôi xích mích đi, liền vội vàng hỏi, các nàng nháo thế nào lận, còn muốn động thủ đánh nhau. Còn không phải là bởi vì ngươi, biểu tỷ biết rõ ngươi với Tống tỷ tỷ chuyện, đã nổi giận rồi. Triệu Băng Ngạn bĩu môi, mặc dù nguyên bản là cảm thấy biểu tỷ đối với Trương Hạo có yêu mến, lại không nghĩ rằng thích sâu như vậy, bây giờ trực tiếp náo sáng tỏ. Cái kia, Trương Hạo có chút lúng túng, chuyện này thật lòng là oan uổng hắn, hắn từ đầu tới cuối cũng chỉ đuổi theo qua Tống Tĩnh Di, nhưng này quỷ thần xui khiến, hắn lom sâu tình kiếp, Trần Mỹ Thư cũng càng lún càng sâu, hắn không muốn thương tổn Trần Mỹ Thư. Yên tâm đi. Ta cho biểu tỷ làm một hồi tư tưởng làm việc, sẽ không có quá lớn chuyện. Triệu Băng Ngạn chua xót ngữ điệu, nhưng lại rào hoặc cười, thật ra thì cẩn thận nghĩ đến, như vậy cũng rất tốt, kết bạn tu hành, tiêu giao tự tại, mà tiên phàm khác nhau, coi như để cho nàng tìm một như ý nguyện nam nhân gả cho cũng không khả năng, bởi vì tu hành đến cảnh giới này, thói quen cuộc sống liền dần dần cùng người bình thường thoát tiết rồi. Ai, hết thể tùy duyên đi, không cần cưỡng cầu. Trương Hạo thở dài một tiếng, tiên đạo cô độc, trần duyên khó mà dứt bỏ. Cắt không ngừng, còn vương vấn, chỉ có tùy ý, ngựa khí nghiêm hỏi dò chính sự, Long Vệ tình huống như thế nào, tại sao lại ra nội gian? Có nội gian là bình thường chuyện, bất kỳ một cái nào liên lụy đến tình báo vòng, muốn gom tình báo, nhất định kết giao đủ loại quan hệ, chuyện gì đều là khó tránh khỏi, trong đó còn có chút người đặc biệt dựa vào kết giao quan hệ mua đi bán lại tình báo thu lợi, mà chúng ta muốn thu tập tình báo, rất nhiều lúc cũng phải dựa vào những quan hệ này. Triệu Băng Ngạn có chút bất đắc dĩ, lan lộn tình báo này vòng. Rồng rắn lẫn lộn, yêu thiêu thân quá nhiều. Vậy các ngươi như thế thanh tra? Trương Hạo buồn rầu, dường như chuyện này cũng cùng lăn lộn giang hồ không sai biệt lắm. Lần trước làm hoạt động gián điệp an bài, lần này phái ta tới ý đồ, trên mặt nổi là thanh tra, thật ra thì không phải thanh tra, mà là thiết cách cục, đánh vào hoạt động gián điệp nội bộ, thu được càng nhiều tình báo đường dây, nhưng đầu tiên muốn xác nhận là kia một vòng xảy ra vấn đề. Triệu Băng Ngạn nói, nghe lời này một cái, Trương Hạo lập tức hiểu. Nguyên lai là chơi đùa gián điệp cho lừa bịp, này vòng quả nhiên nước sâu, tất cả đều là tâm cơ, bất quá Trương Hạo hiếu kỳ là cơ thể con người nghiên cứu, hỏi Long Vệ bắt huyết tộc, có phải hay không đang làm thân thể con người nghiên cứu. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, cũng không giấu giếm, Long Vệ có cái gì năng nghiên cứu tổ, vẫn luôn đang nghiên cứu phương diện này, bất quá chỉ là nhằm vào cơ thể tiềm năng đầu đề, thuộc về luật pháp cho phép phạm vi, về phần bắt huyết tộc, cũng là tại cho phép phạm vi tiến hành quan sát nghiên cứu, coi như cơ sở tài liệu. Hả, nguyên lai là có chuyện như vậy a? Trương Hạo kịp phản ứng, chỉ cần là bình thường quan sát nghiên cứu, này an tâm. Thật ra thì những thứ này nghiên cứu cũng không thành quả gì, bởi vì không thể đi sâu vào thí nghiệm, hoàn toàn thuộc về quan sát ghi chép, hơn nữa rất phí tiền, phía trên cũng không như thế chống đỡ, nhưng coi như cơ sở nghiên cứu, phía trên vẫn là hàng năm theo lệ xuống phát nghiên cứu kinh phí. Triệu Băng Ngạn nói, Trương Hạo coi như hiểu chút khoa học con đường, cái gọi là cơ sở nghiên cứu, đã là hữu dụng nhất nghiên cứu. Cũng là vô dụng nhất nghiên cứu, tỉ như đạo ý huyền thuyết tiến hóa, đặt sinh vật khoa học cơ sở lý luận, ý nghĩa phi phạm, lại không gì đó thực tế lợi ích, nhưng lại không cần phải bỏ tiền. Bất quá nói tới chỗ này, Triệu Băng Ngạn giọng nói vừa chuyển, lại trở nên nghiêm túc, bất quá ta phát hiện, Long Vệ nội bộ cũng không phải là đơn giản như vậy, cái kia nghiên cứu tổ chỉ là ngụy trang, bình thường cũng liền quan sát một chút, hoặc là đo lường một hồi thể năng số liệu, không có làm gì nghiên cứu, lại có thể làm ra không ít thành quả. Nhưng những thứ này thành quả cũng không biết giao cho cái nào ngành, toàn bộ thuộc về bảo mật phạm vi. Ừ. lại có loại sự tình này. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, Long Vệ Nước, không phải bình thường sâu a. Cái này cũng không có gì, mỗi một đặc thù tổ chức đều có cơ mật, nếu không thì không phải đặc thù tổ chức, mà Long Vệ nhiệm vụ chủ yếu là đặc chủng chiến đấu, lần này cùng huyết tộc giao đấu, cũng không biết những huyết tộc này vì gì đó, loạn thành nhất đoàn, khắp nơi gây án, còn có một chút tổ chức bí mật tham gia náo nhiệt, cũng ở đây bắt huyết tộc, tối hôm qua cùng đánh cướp Long Vệ người, chính là một đám tổ chức bí mật. Triệu Băng Ngạn nói, ha ha, huyết tộc hoàn thành rồi bà bối, tất cả mọi người tại cướp. Trương Hạo cười khổ một tiếng, bây giờ xã hội này, truyền tin quá phát đạt, đại gia tại một vòng, một có chuyện gì đều tới tham gia náo nhiệt, ta cũng muốn tìm huyết tộc, chính là Hải Luân Liệt Na đó, có huyết tộc tin tức tương quan, nói cho ta biết trước một tiếng. Nàng không ở An Dương huyện sao? Nhắc lên huyết tộc này, Triệu Băng Ngạn liền không nhịn được cắn răng, Hải Luân Liệt Na cố ý chen ép nàng, nhường ra xấu, nàng nhưng là thủ dai rồi. Ta có qua cảm ứng, nàng tại 3 tháng trước rời đi An Dương huyện. Trương Hạo có chút phiền muộn, không muốn tìm thời điểm, luôn có người tới phiền hắn, nhưng bây giờ muốn tìm rồi, nhưng lại không có bóng người. Lần trước thấy qua Hải Luân Liệt Na, còn cùng hắn có một luồng tâm huyết dính líu, hắn có thể tùy tiện cảm giác được tồn tại, mà Hải Luân Liệt Na cũng không đối với hắn đề phòng, nhưng sau đó liền biến mất, đương thời hắn cũng không thế nào để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, hiển nhiên là huyết tộc phát sinh tình trạng, Hải Luân Liệt Na rời đi An Dương huyện, ẩn nút khí cơ. Nhưng mà liền lúc này, Trương Hạo đột nhiên sửng sốt một chút, tiếp lấy liền cả kinh, không được, Kha Cửu tại quán trọ xảy ra chuyện, là có huyết tộc đánh lén. Số tử, 2682. Chương 329, 100 triệu tiền chuộc. Lại nói Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn nói, đột nhiên lòng có cảm giác, là Kha Cửu truyền niệm, có huyết tộc đánh tới, tình huống nguy cơ. Các ngươi không phải mới tới nơi này, huyết tộc làm sao sẽ tới được nhanh như vậy? Triệu Băng Ngạn nghi ngờ hỏi, coi như huyết tộc muốn cứu người, gom tin tức, chuẩn bị nhân thủ, cùng với đi đường, ít nhất cũng phải trì hoãn 1-2 ngày thời gian đi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng Kha Cửu cảnh giới tuy cao, thực lực còn xa xa không có khôi phục, không chống đỡ được cường địch, ta trước lấy âm thần đi qua, giúp ta hộ pháp. Vừa nói, Trương Hạo khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, tập trung tinh thần, dương gỗ liền phía sau tùy thân mang theo, thần vị ngọc tỷ bay ra, ra trì âm thần, mở trọng đồng thiên mục, nhìn thẳng hư không. Quan tưởng quán trọ nhỏ địa lý khí chẳng, ký thần hư không yêu cầu một cái định vị mục tiêu, chẳng những có thể lấy nhân khí cơ định vị, cũng có thể là bất kỳ khí cơ. Quán trọ nhỏ, bốn phía đã có trạm gác ngầm canh giữ, trước đài nằm ở dưới mặt bàn, lâm vào ngủ mê man, đại môn kéo xuống, đã ngừng buôn bán, quán trọ ngươi khách trọ, tất cả đều lâm vào ngủ mê man, an tĩnh có vài phần âm trầm quỷ dị. Trong hư không, một trận âm phong trốn ra, thổi ven đường cây cối đung đưa, lướt qua tầng lầu. Trong nháy mắt lại trốn vào hư không, chỉ lấy một cái ý niệm ký thần, hóa thành thiên mục dò xét âm dương. Trương Hạo rõ ràng nhìn đến, có mười mấy cái tinh khí thần quang, tất cả đều là luyện tủy cấp bậc cao cấp huyết tộc, ngoài ra còn có 3 cái mịt mở khí cơ, hiển nhiên là đan đạo cao thủ cấp bậc, giờ phút này đang cùng Kha Cửu giằng co. Ý niệm động một cái, trốn vào hư không âm phủ, vượt qua âm dương cầu, trốn ra hư không dương gian, giống như không gian chuyển di bình thường trực tiếp xuất hiện ở gian phòng mới. Trọng Đồng Thiên Mục đưa mắt nhìn ba người, thật là cường hãn khí tức, mặc cho đen áo choàng, trang phục giống như thời trung cổ thời tu. Dẫn đầu là cái trung niên ngoại quốc nam nhân, khí tức cùng Hải Luân Liệt Na là một cái cấp bậc, huyết tộc thân vương, có thể so với thịt linh hợp nhất, hai người khác một nam một nữ, đều là có thể so với ích quốc đại thành, nam tử khí huyết cứng mãnh, hiển nhiên là một võ giả, nữ tử khí huyết lạnh nhu, hiển nhiên là phù thủy một loại tồn tại. Kha Cửu lui tại một góc, trong tay sách ngủ say Lilith, song phương giằng co. Vẫn không có động thủ khai chiến, nhận ra được huyết tộc đánh tới trước tiên, Kha Cửu liền truyền đọc cho rồi Trương Hạo, Trương Hạo lập tức lấy âm thần tới, vừa vặn vượt qua đối phương vào cửa. Mà Trương Hạo âm thần hiện rõ, đối phương cũng lập tức phát giác, biểu tình có chút ngưng trọng, biết hình chiếu hạ xuống tồn tại, đều là tu vi cường đại pháp sư, mà vị Đông Phương pháp sư khí tức, nấp trong không gian chỗ sâu, làm người không đoán ra, bất quá trước mắt vị trưởng sinh giả này, cũng vẫn là làm người không đoán ra khí tức. Tôn quý Đông Phương pháp sư, Đông Phương trưởng sinh người, tại hạ là huyết tộc Xỉ Vạ thân vương, mạo muội quấy rầy, xin mời hai vị các hạ thả tộc nhân ta. Xỉ Vạ vừa nói một cái lưu loát tiếng Trung, được rồi một cái quý tộc lễ, ngữ khí giọng điệu mang theo Việt ngữ, nghe vào phi thường cổ xưa. Tây vực yêu tộc, tới ta Đông Phương vượt ranh giới phạm tội, các hạ không cho lời giải thích. Kha Cửu nói chuyện, ngữ khí thật tùy ý, lại lộ ra một cỗ chủ nhà cường thế, giống như là chính thức đàm phán bình thường Đông Phương cùng Tây Phương từ xưa tới nay thì có giao kết. Với nhau có địa bàn, vượt ranh giới phạm tội là đại kỵ. Đông Phương trưởng sinh người, bây giờ xã hội đã sớm không giống với cổ thế kỷ, nhưng chúng ta tuân thủ lãnh thổ ước định, lần này chỉ là một nho nhỏ ngoài ý muốn, tộc ta nội bộ ra chút ít vấn đề, tộc nhân tránh nạn ở đây, huyết thực thiếu hụt, cho nên tìm người hút máu, xin mời các hạ dơ cao đánh khẽ, tộc ta nguyện ý nộp tiền chuộc. Xì vạ khiêm tốn lễ độ vừa nói, không mò ra đối phương hai người căn cơ, hắn không muốn phát sinh xung đột, nơi này dù sao cũng là Đông Phương, là một lao huyết tộc, minh bạch thế sự đạo lý, còn không đến mức đạt được tức giận nhất thời, sớm có chuẩn bị tài vật, vô luận vào niên đại đó, kim tiền đều so vũ lực thực dụng hơn. Giơ tay lên một cái, bên cạnh huyết tộc công tức xuất ra một phần văn kiện túi, đây là ngân hàng Thụy Sĩ tiền gửi ngân hàng bằng chứng, 100 triệu đô la Mỹ, hy vọng có thể rồi tiền chuộc. 100 triệu USD. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi ánh mắt tỏa sáng, 100 triệu đô la Mỹ, đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Âm thần ý niệm không có thính giác, bất quá ý niệm cường đại, có thể theo thanh âm nói chuyện bên trong cảm ứng được thần ý ba động, cũng tương đương với có thính giác. Đổi cũng tốt, yêu nữ này đem ra không dùng, ngươi muốn hỏi thăm huyết tộc chuyện, bây giờ vừa vặn ngay mặt hỏi dò. Kha Cửu cho Trương Hạo truyền niệm nói, cũng không muốn cùng huyết tộc phát sinh xung đột, thực lực của hắn còn không có khôi phục, không nghĩ tiết lộ rồi căn cơ. Huống chi xã hội hiện đại không thể so với được cổ đại, một cái đan đạo cao thủ tại cổ đại chính là tiên nhân, gần như vô địch, nhưng ở hiện đại thật sự quá yếu, một khi phát sinh xung đột đưa tới phiền toái, không tốt thu chẳng. Như thế cũng tốt. Trương Hạo đáp lại, hắn ý đồ là hỏi thăm tin tức, Lilith ngủ say bất tỉnh, tạm thời không dùng, hơn nữa đêm này huyết tộc ở lại trong tay cũng là phiền toái, hắn có nhân vương nhân nước, không nghĩ thông sát giới, còn phải nghĩ biện pháp đưa ra nước ngoài. Ta có thể thả người. Bất quá có một chút ta muốn nói rõ ràng. Trương Hạo truyền niệm nói, đầu tiên, ta là người trong chính đạo, cũng không phải là bắt giam giữ, là lý lý phạm vào kiêng kỵ, ta thuận tay mang đi nàng, thật ra thì cũng là cứu nàng một mạng, bản ý chỉ muốn trục xuất xuất cảnh, các ngươi đã tới lĩnh người, ta cũng tiết kiệm phiền thoái, này 100 triệu đô la Mỹ coi như là ta cứu nàng một mạng đáp tạ. Ừ, nghe lời này một cái, xì và ba người không khỏi sửng sốt một chút, đối phương hành động này có chút dối trá. Thu tiền tài vẫn còn giả vờ ngôn từ chính phái, bất quá huyết tộc không thiếu tiền, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền không là vấn đề, bọn họ chưa bao giờ sợ dối trá tham lam người, ngược lại sợ những thứ kia không hư ngụy tham lam người. Tôn kính pháp sư các hạ, ngươi công chính có thể so với thượng đế, từ nay về sau, ngươi chính là tộc ta chân thành bằng hữu. Xì vạ bợ đỡ rồi một câu. Ha ha. Trương Hạo cười, trong lòng nhưng là thầm mắng khe nằm, hàng này cũng là một lao hồ ly, trả lại cho hắn linh hót. Hắn cũng chỉ được chơi đùa nổi lên hư tình giả ý, nói, các hạ khách khí, ta cùng với huyết tộc vốn chính là bằng hữu, hệ lần tiểu thư là ta ngưỡng mộ nữ thần, nghe trong huyết tộc loạn, ta theo nàng mất đi liên lạc, các hạ có thể hay không báo cho biết một, hai, gì đó. Ngươi cùng hệ lần điện hạ là bằng hữu. Hóa này ba người có chút trợn tròn mắt, vị này Đông Phương Pháp Sư lại còn nói ngưỡng mộ Hải Luân Liệt Na, này không nói đùa chứ. Hải Luân Liệt Na nắm giữ cổ xưa thuần huyết thống, là huyết tộc trẻ tuổi nhất thân vương. Đứng hàng tài quyết hội trưởng, cao ngạo lãnh đạo, thực lực cường đại, đã cùng thế hệ trước thân vương ngồi ngang hàng, sau lưng còn có gia tộc chống đỡ, liên đoàn này cũng phải kính nể mấy phần, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Hải Luân Liệt Na cao quý như vậy hoàn mỹ, có Đông Phương cường người ngưỡng mộ cũng là bình thường chuyện. Tộc ta nội bộ phát sinh tranh quyền thanh tẩy, hệ lần điện hạ bị người ám toán, thân phận tiết lộ, bị đặc chủng ngành vây giết, mặc dù đã chạy trốn, nhưng đến nay không rõ tung tích. Hoa này cũng không giấu giếm, chuyện này chưa tính là bí mật gì. Là ai ám toán hệ lần tiểu thư? Trương Hạo chất vấn, trong lòng không nhịn được trầm xuống, quả nhiên là xảy ra chuyện. Nội đấu chuyện, tạm thời còn không rõ ràng lắm, dựa theo thông lệ, mỗi lần thanh tẩy đều là tộc ta hỗn loạn kỳ, chỉ là lần này tới được quá đột ngột, vốn là cùng đặc chủng ngành phát sinh xung đột, tộc ta chuẩn bị rút lui ra khỏi Đông Phương, nhưng xử lý phần sau vấn đề lúc, nội đấu bùng nổ, tộc nhân đều mỗi người ở nút, chờ đợi chàng này hỗn loạn đi qua. Hoa này nói, nay loạn cục, phải đợi bao lâu tài năng kết thúc? Trương Hạo lại hỏi, không xác định, có lẽ 2-3 nguyệt, có lẽ 2-3 năm, cũng có lẽ 20-30 năm, bây giờ cái này xã hội mới, bọn tiểu bối qua kiêu căng, cũng nên thanh tẩy đào thải, trải qua chọn lọc tự nhiên, tài năng tốt hơn biết sinh tồn giới luật, chúng ta 5 tháng còn dài đằng đẵng, không quan tâm mấy năm này hoặc vài chục năm. Hoa này bình thản ngữ khí, sống mấy cái thế kỷ, đã sớm không quan tâm 5 tháng. Trương Hạo biểu thị không nói gì, chẳng lẽ hắn phải đợi mấy năm hoặc vài chục năm. Này rơi ạ cũng quá hố cha đi. Đúng rồi, các ngươi là như thế nào tìm tới? Có thể có tìm tộc nhân phương pháp đặc thù. Lilith đang ngủ say trước, hướng bên trong tộc cao tầng phát ra tâm lý cảm ứng cầu cứu, cũng không phương pháp đặc thù tìm. Hoa này dừng một chút, lại nói, chúng ta là nghị hội phái tới cứu tổ, một phần của chúng thần giáo đoàn kỵ sĩ, bí mật đi ở Đông Phương, là vì tìm kiếm tị nạn tộc nhân. Bây giờ xã hội này, thoát khỏi bên trong tộc thật là khó khăn sinh tồn, đoàn kết hỗ trợ là cổ xưa răn dạy. Huyết tộc lệ thuộc vào ở hút máu, giống như người bình thường mỗi ngày muốn ăn cơm giống nhau, huyết tộc cũng cần ổn định huyết thực thu vào. Tại cổ đại truyền tin rơi ở phía sau, tiệc đứng tụ hội là tốt nhất lấy máu để thử máu phương pháp, tiểu xác chơi bời, xong chuyện sau bị hút máu, tỉnh dậy cái gì cũng không biết, mặc dù bị phát hiện, cũng có thể trốn mất. Nhưng bây giờ truyền tin quá phát đạt, điều tra thủ đoạn cũng càng ngày càng lợi hại, khó mà gây án, mà huyết tộc cũng rất nhanh tức thời, tá trợ ở kim tiền cùng hiến máu thể chế, đối với lấy máu để thử máu cùng cung cấp huyết có một bộ hoàn mỹ quản lý, đã như thế, hệ thống củng cố. Ngược lại để cho huyết tộc trải qua thoải mái hơn rồi, nhưng là càng thêm lệ thuộc vào ở cái này hệ thống. Hiện trong huyết tộc loạn, cái này hệ thống liền cung cấp không được, rất nhiều huyết tộc đều ẩn nút, ở tại Đông Phương huyết tộc cũng không dám trở về, để ngừa bị dính liễu trong đó, chỉ đành phải bí quá hóa liều tìm người hút máu, gặp phải nguy cơ mới cầu cứu, lý lịch chính là như thế. Sự tình nói xong, Trương Hạo không có hỏi thăm được mình muốn tin tức, chỉ đành phải thôi, nói, các ngươi mau rời khỏi Đông Phương, không tiễn. Còn chưa thỉnh giáo các hạ tục danh, xưng hô như thế nào. Hoa này nói, chúng ta cũng không muốn tại Đông Phương ở lâu, nơi này là cái sinh tồn thiên đường, nhưng ở thiên đường ngây ngô quá lâu, dễ quên bản tính mà trở nên yếu đuối không chịu nổi. Tên ta viết Tiêu Giao Tử, chư vị xin mời. Trương Hạo thuận miệng lừa dối rồi một cái danh hiệu, sau này lăn lộn ma môn dùng Ngọc Thiên Thánh Vũ, lăn lộn giang hồ dùng Tiêu Giao Tử, nhiều mấy cái thân phận danh hiệu, giống như thỏ khôn có ba hàng, giấu đầu hở đuôi. Làm người suy nghĩ không ra, bất quá nghĩ đến đây, Trương Hạo trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt, những cái được gọi là pháp tướng 3000, chẳng lẽ cũng là như vậy lừa dối đi ra. Tiêu Giao Tử tiên sinh, sau này gặp lại, cáo tử. Hoa này thi lễ một cái, bên cạnh huyết tộc tiến lên ôm lấy Lilith, cũng thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi. Khoảnh khắc, huyết tộc đã đi xa, chung quanh khí tức biến mất không thấy gì nữa, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ để lại trong quán trọ lâm vào ngủ mê man một mảnh âm trầm an tĩnh. Đám người này không đơn giản, là chúng thần giáo đoàn người. Kha Cửu Ngữ khí ngẩn ra, ánh mắt lóe lên tia tinh mang.